Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng cường đại khiến Mộ Phong hoàn toàn không thể động đậy. Sức mạnh bộc phát bất ngờ khiến mọi người sửng sốt. Khô Lâu nắm giữ lực lượng dê ít người trong nháy mắt, vì sao còn dây dưa với họ lâu như vậy? Sau đó, Khô Lâu nhìn Liễu Linh Hoàng, tiếp tục hỏi, ngươi nhất định phải xê hết cùng họ. Ta vẫn có thể cho ngươi cơ hội rời khỏi đây một mình. Không cần. Buông hắn ra. Liễu Linh Hoàng, với thực lực niết bàn cảnh, hung hãn xông về phía Khô Lâu, từng quyền đập vào người Khô Lâu. Chỉ tiếc, công kích này đối với Khô Lâu như gãi ngứa. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là Khô Lâu vậy mà không phản kích, mà cúi đầu nhìn Liễu Linh Hoàng, thậm chí còn đặt Mộ Phong xuống. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử vội vàng chạy tới đỡ Mộ Phong. Lúc này, lực lượng trong cơ thể Mộ Phong bị triệt để ngăn chặn, căn bản không thể tránh thoát. Tốt rồi, chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Khô Lâu đột nhiên nói. Liễu Linh Hoàng nhất thời ngây người, nghe khảo nghiệm. Khô Lâu cười, nghe nếu vừa rồi ngươi bỏ rơi họ, một mình đào tẩu, vậy có nghĩa ngươi không thông qua khảo nghiệm, chưa chuẩn bị tiếp nhận tất cả. Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng Liễu Linh Hoàng đã có suy đoán, chỉ là suy đoán này quá mức kinh người, nàng không nói ra. Khô Lâu chỉ vào tòa cung điện lơ lửng trên không trung, chậm rãi nói, "Ngày đến đó, ngươi sẽ biết tất cả." Sau đó, hắn nhìn Mộ Phong, gật đầu rồi đưa ngón tay ra, khẽ vạch trong không khí. Bịch một tiếng, không khí như có một sợi dây đứt đoạn, và ánh mắt Mộ Phong từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Thủ đoạn thao túng lòng người này thật cao minh. Hắn sẽ gieo hạt giống trong lòng các ngươi, đợi thời cơ thích hợp, hạt giống sẽ mọc rễ nảy mầm. Mộ Phong hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, không khỏi kinh sợ. Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy nhất định phải dê ít xê hết Khô Lâu trước mặt, rồi lâm vào trạng thái điên cuồng. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này quá kỳ quặc. Vừa rồi, Khô Lâu vạch đứt sợi dây kia, dường như liên quan đến chuyện này. Rốt cuộc là ai? Vì sao ta không phát hiện? Mộ Phong nhíu mày, trong lòng có rất nhiều suy đoán. Có lẽ là người của Thượng Vị Thần Quốc muốn dê ít Liễu Linh Hoàng, nên muốn diệt trừ hắn trước. Cũng có lẽ là người cùng kỳ viện có cừu oán, giờ báo thù hắn. Dù là tình huống gì, đối với hắn đều không phải chuyện tốt. Mộ Phong lấy Bất Lão Thần Tuyền nước, chia cho Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử, chính mình cũng phục dụng một chai, để thương thế nhanh chóng khôi phục. Khô Lâu cười, kể dù là ai, đều không có ý tốt. Các ngươi tiếp tục đi thôi, cửa ải này xem như thông quan. Qua cửa. Dám hỏi tiền bối, có phải Liễu gia tiên tổ? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Ha ha, bất quá là người đê ả xê hết thôi. Khô Lâu cảm khái nói. Lời này cơ hồ ngầm thừa nhận thân phận của Khô Lâu. Mộ Phong trong lòng cả kinh. Liễu gia tiên tổ lúc còn sống là đại thánh cảnh, vượt qua vô thượng cảnh. Cho nên, chỉ dùng một luồng phân hồn khống chế bộ xương khô, đánh tan bọn họ hoàn toàn, nghe cũng không khó chấp nhận. Dám hỏi tiền bối, còn lại mấy ải? Mộ Phong hỏi tiếp. Khô Lâu gật đầu. Trong tình huống này, vẫn phân tích rõ cần tình báo, nó càng thưởng thức Mộ Phong. Nếu ngươi là người của Liễu gia ta thì tốt rồi. Nói cho các ngươi cũng không sao, phía sau chỉ còn một cửa. Thông qua cửa này, các ngươi đều có thể tham dự, cũng có chỗ tốt. Mộ Phong gật đầu. Cửa ải này nói là khảo nghiệm, kỳ thực khảo nghiệm Liễu Linh Hoàng, bọn họ chỉ làm nền. Chỉ là, cái giá làm nền hơi lớn. Ba người bọn họ chủ lực đều bê ị tê hương, dù có Bất Lão Thần Tuyền nước, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục. Thậm chí, từ khi bước vào đây, khảo nghiệm đã bắt đầu. Ban đầu, địa phược linh bây giờ nghĩ lại, có lẽ phía sau có bóng dáng Liễu gia tổ tiên. Liễu Linh Hoàng khó tin, ở ngươi thật là tiên tổ của ta sao? Khô Lâu tiến lên sờ đầu nàng, trông như trưởng bối thân thiết với vãn bối. Mộ Phong và mọi người tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi nơi này, tiến về cửa ải cuối cùng. Khô Lâu đứng tại chỗ, đợi Liễu Linh Hoàng và mọi người rời đi, mới nhìn về phía trước, chậm rãi nói, "Để tốt rồi, ra đi." Giấu đầu lòi đuôi chẳng lẽ là chuột. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra. Một trong số đó là Giải Không sư phụ, được xưng ma đầu chân già. Những người này đều có lai lịch bất phàm, thực lực cường đại. Chân già bước ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ngươi thả bọn họ đi. Uổng phí tâm huyết của ta. Ít nhất dê ít tiểu tử Mộ Phong cũng được. Khô Lâu lắc đầu, người ta thấy tiểu gia hỏa kia rất tốt, vượt qua các ngươi những thứ này lão già vẫn còn dư sức. Nói chúng ta già. Già nhất là ngươi. Ai ngờ Liễu gia tiên tổ thời thượng cổ vậy mà kéo dài hơi tàn trong thế giới nhỏ này. Chân già cười lạnh, dường như biết bí mật bên trong thế giới nhỏ này. Khô Lâu trầm mặt rồi nói, ê không, kỳ thực ta đê ả xê hết, chỉ muốn để lại chút đồ cho hậu đại. Đáng tiếc, các ngươi không cho ta cơ hội này. Một gã ma đầu tóc đỏ cười lớn, ngươi điên rồi phải không? chẳng lẽ muốn chúng ta dâng bảo tàng cho tiểu nha đầu kia sao? Khô Lâu như suy nghĩ, thì các ngươi đã biết thân phận của tiểu nha đầu, muốn mượn thân phận của nàng để mở ra con đường đến cung điện. Coi như ngươi thông minh. Một lão giả lưng gù lộ nụ cười âm u kinh khủng, đây chính là Mộ Phong quá vướng bận. Để không kinh động đến rắn, chúng ta muốn các ngươi động thủ, nhưng các ngươi bất tranh khí. Khô Lâu thở dài, vậy thôi được, lực lượng này nếu truyền trực tiếp, tiểu nha đầu sợ là không chịu nổi. Cho nên, không bằng dùng lực lượng ta để lại, diệt trừ các ngươi những mối nguy này. Sau đó, hắn vươn tay, trực tiếp đưa vào hư không. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn tăng vọt, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, sắc mặt Chân Già kịch biến. Bọn họ nhiều nhất có thể xưng hùng ở Tuyền Cơ thần quốc, trước mặt cường giả chân chính chỉ là con kiến hôi lớn hơn. Lúc này, Khô Lâu lấy được lực lượng, để lại một tràng cười, rồi thân thể biến mất tại chỗ. Đồng tử Chân Già co lại, nghe cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, Khô Lâu xuất hiện trước mặt lão giả lưng còng, như vượt qua hư không, rồi duỗi tay chụp tới. Lão giả lưng còng lập tức lột bột trong lòng, nếp nhăn trên mặt run rẩy vài lần, rồi toàn bộ lực lượng tụ tập vào quải trượng. Oanh! Quải trượng cùng cốt chưởng va chạm. Hai cổ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, dư ba khiến Chân Già và mọi người liên tiếp lùi lại. Lão giả lưng còng vui mừng. Khô Lâu không đáng sợ như tưởng tượng. Họ đoán không sai, Liễu Gia Tiên Tổ dù còn sống cũng không còn bao nhiêu lực lượng. Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu mình sai lầm đến mức nào. Khô Lâu cười gằn, bàn tay đẩy về phía trước. Quải trượng của lão giả phát ra ánh sáng nhức mắt, lực lượng cuồng bạo quấn quanh quải trượng. Răng rắc. Quải trượng nứt ra. Khô Lâu một chưởng thế đi không giảm, cốt chưởng như lưỡi dao sắc bén phá khai thánh nguyên hộ thể của lão giả, đâm vào lồng ngực. Sau một khắc, một trái tim máu me đã bị nó trực tiếp bắt ra. Lão giả lưng còng mở to mắt, nếp nhăn trên mặt dường như phẳng ra không ít, rồi ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất. Khô Lâu tiện tay ném trái tim, quét mắt những người còn lại, kẻ tiếp theo, đến lượt ai? Trước đó, hắn dùng một chút lực lượng nghiền ép Mộ Phong. Hiện tại, hắn vận dụng phần lớn lực lượng đối phó Chân Già và mọi người, cũng là nghiền ép. Dê ít lão giả lưng còng, Khô Lâu lóe lên, biến mất tại chỗ. Những người còn lại hoang mang. Tình huống này hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ. Di tàn chưa lấy được, vậy mà người một nhà cũng bị dê ít. Chân Già thấy mọi người hoảng sợ, vội vàng hô, "Ê, không cần khẩn trương. Hắn đê ả xê hết thì ít một người cùng chúng ta phân chia. Gia hỏa này từ thời thượng cổ đến giờ, thực lực chắc chắn không còn bao nhiêu. Coi như hao tổn, chúng ta có thể dây dưa đến xê hết. Ma đầu tóc đỏ đồng ý, đây là di tàn của Đại Thánh. Nếu đạt được, thậm chí có thể tu luyện đến Đại Thánh. Không ai có thể trấn định trước cám dỗ này. Chỉ là, ma đầu tóc đỏ cũng cảnh giác bốn phía. Khô Lâu đột nhiên biến mất, mang đến áp lực cực lớn. Muốn có di tàn, nhất định phải diệt trừ Khô Lâu. Đột nhiên, ma đầu tóc đỏ xoay người, một quyền hung hăng ném về phía sau. Vừa rồi, hắn cảm thấy phía sau có cảm giác lạnh lẽo. Đáng tiếc, hắn đánh vào không khí, không có ai ở đó. Chưa kịp thở phào, Khô Lâu đột nhiên xuất hiện ở phía trước hắn. Trong tay ma đao ma khí nghiêm nghị, rồi một đao chém xuống. Chương 3331 A đen kịch tấm bia đá. Khô Lâu một mình đối chiến với vài cường giả lão bài, chiếm hết ưu thế, toàn bộ quá trình nghiền ép. Từng cường giả không ai sánh nổi đều ngã xuống dưới ma đao. Lúc này Chân Già mới phát hiện, bọn họ và Khô Lâu trước mặt căn bản không thuộc cùng một đẳng cấp. Vốn cho rằng, từ thời kỳ thượng cổ đến nay, trải qua vô số năm, dù Liễu gia đại thánh có kéo dài hơi tàn, giờ này cũng nên dầu hết đèn tắt. Nhưng ai ngờ cục diện lại thành ra như bây giờ. Nhưng khi sư phụ của Chân Già nhận ra ý chí của hắn không đủ kiên định, cần được tôi luyện, vì vậy đã điều động Chân Già đến Phật Tháp, nơi trấn áp đại ma tái sinh đương thời, để tôi luyện ý chí. Khi đó, Chân Già vẫn chỉ là một tên ma đầu. Nhưng sau khi đến, hắn chẳng những không tôi luyện được tâm trí, ngược lại bị đại ma đồng hóa, đổi tên thành Chân Già. Từ đó về sau, hắn đi trên con đường đại ma, gây nên gió tanh mưa máu ở Tuyền Cơ thần quốc. Khi đó, nữ đế của Tuyền Cơ thần quốc còn chưa nắm quyền. Về sau, Phật Tông xuất động đại lượng cao thủ, tử thương vô số, cuối cùng cũng trấn áp được Chân Già, nhốt trong Phật Tháp, rồi mai danh ẩn tích. Không ai biết Chân Già ra khỏi Phật Tháp khi nào. Thậm chí, ngay cả Giải Không cũng chỉ là kết bạn với Chân Già trong quá trình trông coi Phật Tháp, đồng thời bái làm sư tôn. Chân Già trong Phật Tháp đã hợp nhất Phật và ma, đạt tới cảnh giới chưa từng có, nhưng lại kẹt ở luân hồi cảnh cửu giai, chậm chạp không thể bước vào vô thượng cảnh. Lần này nghe được tin tức về Liễu gia đại thánh, hắn liền lập tức phá tan Phật Tháp, đến nơi này tìm kiếm, đồng thời tập hợp rất nhiều ma đầu, chuẩn bị cướp đoạt di tàn của Liễu gia đại thánh. Cả đời chưa từng sợ ai, giờ này trong lòng hắn bị tràn ngập, vậy mà ngay cả dũng khí đối chiến với Khô Lâu cũng không có, quay đầu bỏ chạy. Khô Lâu trong tay cầm ma đao máu dầm dề, sát khí nghiêm nghị. Thấy Chân Già đào tẩu, nó lại không hề nóng nảy, cứ thông thả dê giết sạch những người khác, sau đó mới đuổi theo. Chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cũng dám mơ ước đồ vật ta để lại, ta sao có thể bỏ qua cho ngươi? Mặt đất lập tức bị xé nứt, mở ra một đường rãnh thật sâu. Khe không gian đều lưu lại một đạo vết rách tinh tế do một đao chém ra. Chân già cảm giác được mình đã bị ánh đao tập trung, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, hắn xoay người, trên thân lại có Phật quang màu vàng và hắc sắc ma khí cuốn quanh tuôn ra, hóa thành một tôn đại đỉnh, thủ hộ hắn ở giữa. Oanh! Máu tươi phun ra, trên thân thể chân già xuất hiện một đạo huyết tuyến, máu tươi liên tục chảy ra. Xương trắng dính máu tươi trông vô cùng đáng sợ. Khô Lâu lúc này phát ra một tiếng kêu nhẹ, kẻ trúng một đao của ta vậy mà còn chưa xê hết, quả nhiên có chút bản lĩnh. Bí pháp của Phật tông và bí thuật của ma giáo vậy mà đồng thời tu luyện, không thể không nói là có chút ý tứ. Thân thể chân già cơ hồ bị cắt thành hai nửa, chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy, vậy mà vẫn dựa vào tu vi cường hãn mà sống sót. Ta không cam lòng. Dựa vào cái gì ta không thể tấn thăng vô thượng cảnh? Rõ ràng chưa từng có ai hợp nhất Phật ma thành một, chưa từng có ai làm được. Hắn gào thét lên, sắc mặt chứng minh sự tan vỡ không gì sánh được. Xương cốt bị lực lượng thần bí tụ hợp, kiên trì không tan ra. Trong vết thương đưa ra những tơ máu quỷ dị, sau đó cấp tốc dung hợp. Khô Lâu chậm rãi lắc đầu, hệ hợp hai thành một. Đừng tự giác vàng lên mặt mình. Ngươi chỉ là dung nạp hai loại sức mạnh vào trong cơ thể, không để chúng xung đột mà thôi. Khô Lâu cười hai tiếng, ê nhìn xem, ngươi nói đây là Phật hay ma? Đều không phải. Vốn dĩ ngươi có thể thành Phật, hoặc là thành ma. Nhưng ngươi giả tâm quá lớn, biến thành bộ dạng dở dở ương ương hiện tại. Các ngươi, Phật tông chi chủ vì sao không kiêm tu ma? Cái kia ma đạo chí tôn vì sao cũng không kiêm tu Phật? Bởi vì họ làm không được, cho nên mới tăng lên tới cực hạn trong lĩnh vực của mình. Chân già nghe rõ những lời này, nhưng vẫn không muốn tin tưởng mình tu luyện nhiều năm như vậy lại là sai lầm, kệ không thể nào. Ta tuyệt đối không thể sai. Ngươi không sai, chỉ là không đủ năng lực. Khô Lâu chậm rãi lắc đầu, sau đó lại giơ lên ma đao trong tay. Chỉ trong thoáng chốc, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo uy áp vô hình, miễn cưỡng rơi xuống trên thân chân già. Phía sau chân già, đạo hư ảnh nửa Phật nửa ma giơ hai tay lên, như thể kéo lên một tòa núi lớn. Trên thân chân già nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. So với thất bại của mình, hắn càng không muốn tin tưởng mình tu luyện nhiều năm lại trở thành trở ngại, hầu như trở thành tâm ma. Ngay khi Khô Lâu chuẩn bị giải quyết chân già, thân thể nó đột nhiên loạn choạng, một chân cốt rơi xuống đất, khiến nó ngã xuống đất. Lực lượng bắt đầu tiêu tán. Thì ra đã lâu như vậy rồi, ta cũng không kiên trì nổi. Liễu gia đại thánh đã xê hết từ lâu, lực lượng thủ hộ ở đây là để đợi Liễu gia hậu duệ đến đây. Lúc này, cổ lực lượng này rốt cuộc sắp tiêu hao hết. Trong lòng chân già vui mừng khôn xiết, cục diện phải xê hết vốn có lại xuất hiện biến số. Ha ha ha, ngươi bất quá chỉ là một oan hồn đã xê hết từ lâu, nên đi đâu thì đi đi. Hô! Một tiếng rít nặng nề vang lên, chân già một quyền nặng nề đập vào Khô Lâu. Mà cái kia hư ảnh to lớn cũng hung hăng nện nắm đấm vào Khô Lâu trên mặt đất. Chỉ có điều, hắn vận dụng chút lực lượng cuối cùng, đột nhiên ném ra ma đao trong tay. Ma đao kéo một đường dài huyết tuyến, trong nháy mắt chém rụng đầu lâu chân già, sau đó phá không bay đi. Hư ảnh nửa Phật nửa ma tiêu tán, thi thể không đầu của chân già lão đảo lùi lại hai bước, ầm ầm ngã xuống đất. Cái sọ lăn xuống đất, tầm thường cút ra khỏi thật xa, một đôi mắt còn gắt gao trừng trừng. Thiên địa giữa im lặng trở lại. Khô Lâu lấy một người chi lực chém dê giết những lão bài cường giả đến nơi này, cuối cùng hoàn toàn tan thành mảnh vụn xương. Cách đó không xa, con mắt chân già đột nhiên chớp một lần. Mộ Phong và những người khác giờ này đã rời xa nơi chân già chiến đấu. Nhưng khi họ quay đầu nhìn lại, cũng bị sự kịch liệt của trận chiến kia chấn kinh rồi. Mộ Phong, người lúc trước suýt chút nữa phát điên, minh bạch khẳng định có người động tay chân với mình. Người đang đối chiến với Khô Lâu cần phải chính là hắn. Hắn rất muốn đi xem rốt cuộc ai đang động thủ với mình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cảm giác kích động này. Trận chiến rất nhanh kết thúc, nơi đó lại yên tĩnh như cũ. Ma đao phá không bay tới, trực tiếp rơi vào tay đồ Tô Tô. Mất mà được, khiến nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng cất ma đao vào. Tiên tổ hắn. Liễu Linh Hoàng một bộ thất vọng mất mát. Hóa Điệp đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói, thì yên tâm đi, tiên tổ nhà ngươi là đại thánh, không có việc gì đâu. Mộ Phong hướng về phía các nàng gật đầu, hệ việc ngươi cần làm bây giờ là thông qua cửa thứ ba, sau đó đến di tàn tổ tiên nhà ngươi. Như vậy mới không phụ lòng ông ấy. Liễu Linh Hoàng không khỏi nhíu mày, vậy vậy các ngươi chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được rồi sao? Nếu không có ta, di tàn tổ tiên nhà ta các ngươi cũng có thể chia được một chút. Đồ Tô Tô không khỏi bật cười, lời nói thì không sai, nhưng thật chẳng lẽ dê giết ngươi sao? Mộ Phong đệ đệ sẽ tức giận đấy. Thái Vân tiên tử cũng chậm rãi lắc đầu, vô cùng chính khí nói, ngài đã có chủ, ta sẽ không cướp đoạt. Hóa Điệp tiến lên kéo tay Liễu Linh Hoàng, cười nói, để ta cũng không đoạt đồ của ngươi, yên tâm đi. Nhìn xem, giờ thì nên tin tưởng chúng ta không đoạt đồ của ngươi rồi chứ. Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, không khỏi bật cười. Càng nghĩ, Liễu Linh Hoàng càng thêm lo sợ, nàng liên tục xua tay, người ta không có ý đó, ta chỉ là muốn đem di tàn của tổ tiên chia cho mọi người. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, nếu người nhà cô ở đây, chắc hẳn sẽ mắng cho một trận, chưa thấy ai hào phóng đến vậy. Thái Vân tiên tử suy tư một lát rồi nói, cái tiên tổ của cô đã thiết lập khảo nghiệm, mà còn chờ đợi hậu nhân Liễu gia các cô, hiển nhiên là để lại cho cô, không cần suy nghĩ nhiều. Liễu Linh Hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại, này được rồi, nhanh lên đi thôi. Cửa thứ ba, đợi thông qua thí luyện rồi mới có thể tiếp thu di tàn. Phía sau còn không ít người đâu. Bước vào tiểu thế giới đâu chỉ có mỗi bọn họ, giờ này chắc hẳn đã có người tiến vào kiến trúc di tích. Chỉ có điều, bên cạnh bọn họ không có hậu nhân Liễu gia. Vậy nên, di tích này đối với bọn họ mà nói, đồng dạng nguy hiểm trùng trùng, làm chậm trễ tốc độ của họ. Mộ Phong và những người khác tiếp tục tiến về phía trước, trên đường gặp không ít nguy hiểm. Quan hồn lượn lờ, những bộ xương khô tỉnh giấc sau nhiều năm yên lặng trong kiến trúc di tích, đồng thời cũng không thiếu địa phược linh. Hiển nhiên, tòa kiến trúc này ẩn chứa rất nhiều chấp niệm mãnh liệt. Đi rất lâu sau đó, bọn họ đến một nơi kỳ lạ, phía trước sừng sững một tấm bia đá to lớn, mặt ngoài đen kịt, nhẵn bóng như gương. Trên tấm bia đá có thể thấy rõ cái bóng của tất cả mọi người. Liễu Linh Hoàng chậm rãi tiến đến trước tấm bia đá, nhìn bóng hình của mình trong đó. Đột nhiên, trong tấm bia đá, nàng ta đột ngột nở một nụ cười quỷ dị. Chương 3332A Vấn Tâm Kính Tượng. Liễu Linh Hoàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong bia đá đột nhiên nở nụ cười, lòng chợt thóp lại, hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Mộ Phong và mọi người vội vàng tiến lên hỏi han, biết được tình hình rồi cùng nhau nhìn về phía tấm bia đá màu đen. Dù không loại trừ khả năng Liễu Linh Hoàng nhìn nhầm, Mộ Phong vẫn tin rằng tấm bia đá này có điều kỳ lạ, khả năng đây chính là cửa ải thứ ba do Liễu gia tiên tổ để lại. Mọi người cùng bước lên, duỗi tay chạm vào tấm bia đá. Hình ảnh phản chiếu cũng đưa tay ra giống như họ, nhưng khi bọn họ tiếp xúc với tấm bia đá, không hề dừng lại mà trực tiếp đưa tay xuyên qua tấm bia. Mộ Phong giật mình, tay hắn bị bàn tay trong bia đá nắm chặt. Hắn trong gương lúc này nở nụ cười âm lạnh, rồi đột nhiên dùng sức lôi kéo. Những người khác cũng gặp tình huống tương tự, dù đã đề phòng vẫn bị kéo gần vào tấm bia. Tấm bia đá cứng rắn trong nháy mắt trở nên mềm mại như mặt nước. Một lực lượng khổng lồ cũng đang lôi kéo Mộ Phong, nhưng lúc này, kim quang đột nhiên tuôn ra từ người hắn, bao phủ toàn thân. Sức mạnh to lớn bùng nổ trên người hắn. Ta xem ngươi mới phải là kẻ đi ra ngoài. Hai chân hắn vững vàng như cọc gỗ cắm xuống đất, vận chuyển thánh thuật băng sơn kình, vậy mà trực tiếp kéo hắn y trong gương ra ngoài. Kẻ kia trông giống hệt hắn, có lẽ vì sinh ra trong tấm bia đá đen kịt nên toàn thân bao phủ một tầng hắc vụ. Khi tiếp xúc với ánh mặt trời, Mộ Phong trong gương kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán như tro giấy. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, đột nhiên giật khỏi tay Mộ Phong, trốn trở lại tấm bia đá đen kịt, trông vô cùng đau khổ. Sau khi trở vào bia đá, thân thể hắn mới ngừng tiêu tán, đồng thời chậm rãi khôi phục, trông vô cùng thần kỳ. Ngươi mới là kẻ phải đi vào. Hắn giận dữ gầm lên. Sự việc vượt quá dự kiến của hắn. Vốn dĩ hắn muốn kéo Mộ Phong vào trong bia đá, sao giờ lại thành ra mình bị kéo ra ngoài. Càng nghĩ hắn càng phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộ Phong. Mộ Phong ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, khoanh tay nhìn kẻ trong gương tức tối, người ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi là cái gì? Là oán linh ký sinh trong bia đá biến thành bộ dáng của chúng ta, hay là các ngươi chỉ sinh ra khi chúng ta đứng trước tấm bia đá? Lúc này, Liễu Linh Hoàng, Thái Vân tiên tử và những người khác đã đứng im lặng trong tấm bia đá. Hình ảnh phản chiếu của họ đứng đối diện, tráng dán vào nhau như đang tiến hành một nghi thức quỷ dị nào đó. Mộ Phong trong gương dù phẫn nộ, nhưng nếu Mộ Phong không chịu tiến vào, hắn cũng vô kế khả thi, dù sao hắn không thể ra khỏi thế giới bên trong tấm bia đá. Tấm bia đá này tên là Vấn Tâm Thạch, ta chính là một bản ngã khác ẩn sâu trong lòng ngươi. Chiến thắng ta, ngươi sẽ hoàn thành vấn tâm. Chiến thắng chính mình, thất bại, ta sẽ thay thế ngươi. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, kìa, ra là vậy. Thật đáng tiếc, ta đã từng gặp một bản ngã khác, nên không cần thiết phải dây dưa với ngươi. Hắn nói đến Phong Mộc. Phong Mộc có thể nói là một bản ngã khác của hắn, ích kỷ, tàn nhẫn, máu lạnh, bạo ngược. Nếu không phải Mộ Phong luôn giữ Phong Mộc bên cạnh, Phong Mộc đã sớm trở thành một đại ma đầu. Có lẽ Mộ Phong trong gương không biết sự tồn tại của Phong Mộc, còn cho rằng Mộ Phong đang chế nhạo hắn, không khỏi giận sôi lên, ghê xê hết tiệt. Ta nhất định phải thay thế ngươi, dê ít xê hết tất cả người nhà của ngươi. Mộ Phong nhún vai, để ta nghĩ ngươi nên lo thoát ra khỏi tấm bia đá trước đã. Kẻ trong gương lập tức trầm mặt, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đồ Tô Tô, Thái Vân tiên tử và những người khác, nhếch miệng cười nhạt tàn nhẫn. Ngươi có thể không tiến vào, nhưng ta thì tự do. Họ hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt. Nếu bị quấy rầy, thua trước bản ngã trong gương, vậy họ có lẽ cũng không thể rời khỏi tấm bia đá. Còn kẻ trong gương sẽ rời khỏi bia đá, thay thế họ. Chỉ là, ngươi thật nhẫn tâm sao? Nói rồi, kẻ trong gương tiến đến bên cạnh Thái Vân tiên tử, chậm rãi giơ tay lên. Thái Vân tiên tử giờ này vẫn đứng yên, thân thể nghiêng về phía trước, tráng dán vào hình ảnh trong gương, nhắm mắt như đang lâm vào trạng thái nào đó. Vấn tâm chính là chiến thắng chính mình. Mộ Phong không biết quá trình vấn tâm của họ là gì, nhưng cũng hiểu nếu thất bại trong vấn tâm, hậu quả khó lường. Hắn cắn răng, thanh tiêu kiếm sau lưng chợt bay ra, trong chớp mắt hung hăng đánh vào tấm bia đá. Lực lượng to lớn lan tỏa ra, xé rách cả mặt đất bên dưới tấm bia đá. Nhưng trên tấm bia đá lại không hề có một vết tích nào, trơn bóng như ban đầu. Mộ Phong lập tức hiểu ra, với lực lượng của hắn, căn bản không thể phá vỡ tấm bia đá này, nên muốn cứu Thái Vân tiên tử và những người khác, không còn cách nào khác. Mắt thấy kẻ trong gương sắp động đến Thái Vân tiên tử, Mộ Phong rốt cục chủ động bước vào tấm bia đá. Xung quanh trống rỗng, như đang ở trong một không gian mờ tối. Vừa bước vào bia đá, kẻ trong gương liền cười lạnh, rồi giữa hai người như sinh ra một liên hệ nào đó, thân thể hấp dẫn lẫn nhau. Trong chớp mắt, kẻ trong gương đột phá giới hạn thời gian và không gian, đến trước mặt Mộ Phong. Đến đây đi, ta nhất định phải thay thế ngươi. Mộ Phong lúc này chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Trán hai người cũng dán vào nhau. Bề mặt tấm bia đá dần dần tối sầm lại, như được phủ lên một lớp mực tàu mới tinh. Mộ Phong và những người khác bên trong vẫn duy trì tư thế đứng yên, trán kề sát vào hình ảnh trong gương. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Xung quanh ánh sáng vẫn rất hôn ám, chỉ là đã thoát khỏi không gian bên trong tấm bia đá đen kịt. Vừa mở mắt nhìn xung quanh, hắn lập tức kinh hãi, bởi vì lúc này hắn vậy mà đang ở trên chiến trường diệt không. Hắn từng để lại những hồi ức sâu sắc ở nơi này, giờ đột nhiên trở lại đây khiến lòng hắn thổn thức không thôi. Đúng lúc này, Mộ Phong trong gương chậm rãi bước tới từ nơi không xa, mang trên mặt nụ cười tà ác âm lãnh, chậm rãi giang hai cánh tay ra. Mộ Phong, ngươi cứ xê hết ở đây đi. Bên ngoài hết thảy đều không còn quan hệ gì với ngươi. Mộ Phong luôn cảm thấy cảnh này quen thuộc, tự hồ đã từng có người muốn đoạt xá hắn, cũng với lý do và cảnh tượng tương tự. Nên hắn cũng không cảm thấy khẩn trương, kiểm tra các vật phẩm trên người, phát hiện tất cả đều đã biến mất không thấy. Ngay cả Vô Tự Kim Thư cũng không cảm nhận được. Kẻ trong gương giờ này khẽ cười, vẻ mặt đắc ý, ở ngươi đến từ hạ giới, đã trải qua đủ loại để ngăn thập sát tà quân sống lại, rồi đến thượng giới. Vô Tự Kim Thư chính là bí mật lớn nhất trên người ngươi, bởi vì đó là chí bảo của thượng giới. Vô số người đều muốn có được món chí bảo này, đồng thời nó cũng là then chốt để ngươi ngăn chặn thập sát tà quân. Tiếp đó, kẻ trong gương kể hết những việc Mộ Phong đã làm, những bí mật trong lòng, không bỏ sót một chữ nào. Sắc mặt Mộ Phong dần trở nên âm trầm. Tất cả bí mật bị người trước mặt vạch trần, giống như bị lột trần truồng đứng trước mặt mọi người. Thậm chí, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác cấp bách, phản phất kẻ trong gương thật sự muốn thay thế hắn rời đi, khống chế cuộc đời hắn sau này. Kẻ trong gương hết sức hài lòng với phản ứng của Mộ Phong, ê đúng, chính là bê yểu tê in hoài nghi, khẩn trương này. Thậm chí trong lòng sản sinh sợ hãi ngươi sẽ bị thay thế. Cuộc đời ngươi trong nháy mắt sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Hiện tại ngươi phải làm sao đây? Hắn mang theo châm chọc và cười nhạo nhìn về phía Mộ Phong, tự hồ muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối trong lòng Mộ Phong. Nhưng không ngờ Mộ Phong giờ này chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, ngay đây là vấn tâm sao? Kẻ thù lớn nhất chính là chính mình, những lời này thật sự quá sáo rỗng. Sáo rỗng? Kẻ thù lớn nhất trong lòng mỗi người đều là chính bản thân hắn, chỉ là có rất ít người nhận ra được điểm này. Họ đều trở thành nô lệ của mình, kìm nén bản tính dưới đáy lòng. Kẻ trong gương rống giận, cho chúng ta mới cần phải khống chế thân thể của các ngươi, sống theo ý tưởng của mình, chứ không phải vì cái gọi là sứ mệnh. Sao ngươi biết ý nghĩ của ta khác với việc ta làm? Mộ Phong nhẹ nhàng cười. Đối với cửa ải vấn tâm này, hắn đã nhìn thấu. Chiến thắng chính mình tương đương với phá vỡ một xiềng xích, quả thật có hiệu quả, chỉ là đối với hắn có chút trẻ con. Từ hạ giới, hắn đã trải qua vô số nguy hiểm và sinh tử, sớm đã không biết chiến thắng chính mình bao nhiêu lần. Giống như ngay từ đầu, những người khác đều bị kéo vào trong đá vấn tâm, chỉ có hắn kéo kẻ trong gương ra ngoài. Đây cũng là minh chứng. Đối với những người khác, vấn tâm khó khăn vô cùng, Mộ Phong lại chẳng hề để tâm. Hắn nắm chặt quả đấm kêu răng rắc, nghe nói cách khác, chỉ cần chiến thắng ngươi, ta có thể rời khỏi đây đúng không? Vậy thì đừng nói đạo lý lớn nữa. Lời vừa dứt, kim sắc lưu quang trong nháy mắt bao trùm toàn thân Mộ Phong. Dưới chân hắn đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt kẻ trong gương. Thái độ ngạo nghễ của Mộ Phong khiến kẻ trong gương triệt để nổi giận. Lúc này, trên người hắn cũng bùng ra ánh sáng, chỉ là ánh sáng của hắn màu đen, nhưng lại là bất diệt bá thể chân chính. Ầm. Mộ Phong đấm ra một quyền, kim quang rực rỡ như một vầng mặt trời chói chang rơi xuống. Kẻ trong gương cũng đấm ra một quyền, nhưng vô thanh vô tức, như thôn phệ tất cả hắc ám. Hai nắm đấm chạm vào nhau ầm ầm, kim sắc và màu đen bùng nổ, dây dưa, thôn phệ lẫn nhau, mặt đất trong lúc đó sụp xuống thành một hố sâu to lớn. Họ đồng thời lùi lại. Lực va chạm cường đại khiến hai chân họ vẽ ra hai vệt bụi mù dài trên mặt đất. Kẻ trong gương sắc mặt nghiêm túc, bê yểu tê in âm ngoan, hắc kịch thánh nguyên dân trào. Trên người Mộ Phong kim quang rực rỡ trùng trùng điệp điệp, nhưng trong lòng cũng hơi giật mình, bởi vì lực lượng của kẻ trong gương không hề thua kém hắn. Chương 3333, vấn tâm sai biệt. Lực lượng của kính tượng không hề thua kém Mộ Phong, thậm chí nắm giữ cả bất diệt bá thể quyết, chỉ là chuyển hóa sang một hình thái khác. Bá thể quyết của Mộ Phong đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, còn bá thể quyết của Kính Tượng lại như huyền âm ô thủy, ẩm ướt trơn trượt, quỷ dị khó lường. Tựa như trạng thái hiện tại của hai người, một người là bản thể, một người là cái bóng ngược lại của bản thể. Thậm chí, Kính Tượng còn không bằng Phong Một, ít nhất Phong Một có ý thức và phương thức hành động của riêng mình. Hai người vừa giao thủ đã biết rõ nội tình của đối phương, bởi vì đối phương và mình đều nắm giữ lực lượng, cường độ thân thể tương đồng, thậm chí cả nguyên thần chi lực cũng giống đúc. Lúc này, họ đồng thời thôi động nguyên thần. Nguyên thần chi lực khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây gai nhọn, vô thanh vô tức lao tới. Kinh thần thứ. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Nguyên thần ngưng tụ thành gai nhọn, tại giữa hai người va chạm chính xác. Năng lượng vô hình tán giật, mặt đất đều trong nháy mắt sụp xuống, như thế giới ngày tận thế. Trong bụi mù mịt, Mộ Phong và Kính Tượng đồng thời xông về đối phương, một người kim quang lấp lánh, một người hắc khí quỷ dị, trực tiếp cuốn lấy nhau. Ầm ầm ầm. Thanh âm to lớn vang lên, động tác của hai người đều nhanh đến không thấy rõ. Thực lực hoàn toàn tương đồng, hai người còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu tương đồng, mỗi lần va chạm đều tạo thành vụ nổ lớn. Chiến trường diệt không hoàn toàn bị hai người phá hủy, mặt đất sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Trong khi Mộ Phong đang sinh tử chiến đấu, những người khác trong ý thức sâu thẳm cũng đang y vấn tâm. Đại Thánh Liễu Gia từng nói, cửa ải này không chỉ khảo nghiệm Liễu Linh Hoàng, mà còn khảo nghiệm những người khác. Nếu thông qua, tâm trí thông suốt trong suốt, tu luyện sẽ làm ít công to. Nếu thất bại, sẽ bị khốn trong đá vấn tâm, trơ mắt nhìn Kính Tượng thay thế mình, chiếm lấy cuộc sống của mình. Trong ý thức sâu thẳm của Liễu Linh Hoàng, nàng đang trải qua 5 tháng cấp tốc biến đổi. Ở đó, Liễu gia không phải là gia tộc hách có huyết mạch đại thánh, mà là một gia tộc tu sĩ lụi bại, bởi vì trong gia tộc không còn xuất hiện người có thiên phú tu luyện, nên dần dần lưu lạc thành gia tộc phàm nhân. Người trong gia tộc đều muốn tái hiện vinh quang gia tộc, nhưng sự thực bày ra trước mắt, họ không có ai có thể tu luyện. Liễu Linh Hoàng, người có hy vọng nhất trong gia tộc, nỗ lực 10 năm lại không có chút thu hoạch, bị người nhà cười nhạo, bị người đời lạnh nhạt, nản lòng thoái chí. Theo sự an bài của gia tộc, nàng gả cho thiếu gia một nhà khác. Dù trước đó hai người thậm chí không tính là quen biết, nhưng người thiếu gia kia đối với nàng rất tốt, nàng cũng dần dần chấp nhận tất cả. Chỉ là, đôi khi vào ban đêm, nàng cũng sẽ tưởng tượng đến dáng vẻ mình trở thành tu sĩ. Vài năm sau, họ có một đôi con cái xinh đẹp, hiểu chuyện. Đột nhiên, một ngày, một tu sĩ tìm đến nàng, nói có thể đưa nàng trở thành tu sĩ, đồng thời tương lai có thể giúp gia tộc chấn hưng uy vọng. Cái giá phải trả là rời khỏi gia đình hiện tại. Liễu Linh Hoàng lâm vào lựa chọn. Một mặt là người chồng đối xử rất tốt, dù mình không có bao nhiêu tình cảm, và một đôi con cái, một bên khác là thứ nàng khổ công truy tìm. Nhớ tới trước đây khổ công truy tìm, nhận hết sự lạnh nhạt và cười nhạo, ngay cả người nhà cũng không thông cảm cho nàng, lòng nàng liền độc ác. Cuối cùng, nàng lựa chọn trở thành tu sĩ, rời gia đình. Trước khi đi, con gái khóc lóc thảm thiết, nàng cũng không hề mềm lòng. Sau này, nàng trên con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái gia đình kia, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng ném ra sau đầu. Đúng như tên tu sĩ trước đây đưa nàng rời đi nói, nàng trở thành cường giả, danh chấn thiên hạ, có được tất cả những gì mình muốn, tuy nhiên lại càng phát nhớ nhung chồng và con cái. Không lâu sau, Liễu Linh Hoàng bị sư phụ gọi tới, nói cho nàng tin tức con cái đã qua đời. Một khắc này, nàng như bị rút sạch tất cả khí lực, trực tiếp than đổ xuống đất, khóc không thành tiếng. Dù nhiều năm như vậy nàng cố gắng quên đi những tình cảm này, nhưng kết quả là nàng phát hiện, làm sao có thể quên được. Sư phụ nhìn Liễu Linh Hoàng, chậm rãi thở dài, "Nên nếu cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại, ngươi sẽ chọn theo ta rời đi, hay ở lại bên cạnh người yêu của ngươi?" Liễu Linh Hoàng ngẩng đầu lên, nghĩa vô phản cố nói, "Ta sẽ ở lại, bởi vì đó mới thực sự là ta. Dù muốn tu luyện, ta cũng không nên bỏ rơi họ." Sư phụ chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Vậy cái đó tốt, vậy cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại." Ông vung tay lên, một đạo bạch quang sáng lên. Liễu Linh Hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đợi đến khi mở mắt ra, lòng nàng đột nhiên rung lên. Bởi vì nàng vậy mà trở lại trăm năm trước, tới ngày nàng đưa ra lựa chọn. Lần này, nàng không chút do dự lựa chọn ở lại. Vào khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt bắt đầu đổ nát, tất cả ký ức như thủy triều mãnh liệt ập tới. Là ảo cảnh sao? Nàng nhìn người chồng và con cái trước mắt, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Dù biết rõ đều là giả, nhưng trong lòng vẫn có chút đau nhức. Chỉ có sư phụ của nàng còn đứng ở đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. "Ngài là tiên tổ sao?" nàng hỏi. Người kia cười cười, rồi gật đầu. "Ông chính là Liễu gia tiên tổ. Ngươi đã qua cửa ải vấn tâm, có thể được truyền thừa của ta." Liễu Linh Hoàng có chút thất vọng, mất mát, "Để nếu ta không hối hận lựa chọn tu luyện thì sao?" Liễu gia tiên tổ mỉm cười, "Ở người sở dĩ là vạn vật chi linh, chính là bởi vì các loại tình cảm phức tạp mới xây dựng nên người. Mất đi những cảm tình này, cũng không xứng đáng làm người. Tức liền trở thành tu sĩ, thực lực xa cao hơn nhiều người bình thường, cũng phải nắm giữ sự kính nể cơ bản đối với sinh mệnh. Đạo trời sáng tỏ, tuần hoàn qua lại, ngươi phải ghi nhớ điểm này. Vì vậy, nếu ngươi không hối hận lựa chọn con đường tu luyện, mà vứt bỏ thân nhân và tình cảm nội tâm, thì chứng tỏ ngươi không xứng kế thừa y bát của ta. Liễu Linh Hoàng gật đầu, so với trước khi vấn tâm, ánh mắt của nàng tự hồ thành thục hơn nhiều, để ta hiểu rồi, tiên tổ. Ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài. Liễu gia tiên tổ vui mừng gật đầu, nói rồi thân hình dần dần tan đi, ở nhớ kỹ, ta để lại tam quan, ngươi bây giờ mới qua hai ải mà thôi. Nói xong, Liễu Linh Hoàng liền tỉnh lại. Nàng lúc này đang đứng bên ngoài đá vấn tâm, nhìn về phía kính tượng trong đá vấn tâm, phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Kính tượng trong đá vấn tâm mất đi sự tự chủ trước đó. Tự hồ, sau khi vấn tâm, kính tượng đã xê hết, hiện tại thật sự chỉ là hình ảnh phản chiếu còn lại trong gương mà thôi. Mới qua hai ải. Nhưng tiên tổ rõ ràng nói đây là cửa thứ ba mà. Nàng nhíu mày, nghĩ có thể là hai ải phía trước có một cửa bị bỏ quên. Quay đầu nhìn lại, Đồ Tô Tô và những người khác giờ này vẫn còn đang trong đá vấn tâm. Nhất định phải đều thông qua. Trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện. Trong đá vấn tâm, ý thức sâu thẳm của Hóa Điệp cũng đang trải qua ảo cảnh được biến hóa dựa trên nội tâm của nàng. Hóa Điệp, ngươi lại đang lười biếng. Sư phụ vẻ mặt nghiêm nghị khiến nàng rất ấm ức. Rõ ràng tu luyện rất lâu rồi, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, lại bị nói là lười biếng. Vừa định phản bác, sư phụ liền nghiêm nghị trừng mắt. Sau đó, các sư huynh, sư tỷ luân phiên ra trận, để khắc sâu giáo dục ê nàng. Hóa Điệp, ngươi là hy vọng của Huyễn Mộng Cốc, sao có thể lười biếng được? Tương lai của Huyễn Mộng Cốc nhờ vào ngươi, không thể dừng lại. Nhanh đi tu luyện, không thể nghỉ ngơi, không thể chậm trễ, cho đến xê hết. Các loại lời nói nghiêm nghị như một tòa núi lớn đè lên người Hóa Điệp, khiến nàng không thở nổi. Nàng bịt kín lỗ tai, nhưng thanh âm vẫn chui vào tai nàng. Không muốn. Không muốn. Đây không phải cuộc sống ta muốn. Hóa Điệp hô to lên. Thanh âm hóa thành âm ba, chấn tan loạn tất cả xung quanh, ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng tiêu tán triệt để dưới tiếng hô này. Xung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hóa Điệp thở hổn hển, có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Trong hư không, một đạo âm thanh đột nhiên truyền ra, kể từ trước đến nay, ngươi tu luyện là vì ai? Lời nói này nhắm thẳng vào bản tâm, khiến Hóa Điệp lập tức sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, từ trước đến nay nàng là tiểu sư muội được mọi người yêu thích ở Huyễn Mộng Cốc, được ký thác kỳ vọng, xem là hy vọng cường thịnh của Huyễn Mộng Cốc. Nàng cũng nỗ lực tu luyện, muốn có được sự tán thành của mọi người. Nhưng đây có thật là cuộc sống nàng muốn sao? Nàng bắt đầu suy tư, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ký ức trước kia, những chuyện liên quan tới nàng lúc còn bé. Hình như khi chưa bước vào con đường tu luyện, nàng mới là vui vẻ nhất. Nhưng rất nhanh, trong đầu nàng lại hiện lên ký ức sau khi tu luyện. Hầu hết thời gian nàng cũng rất vui vẻ. Từ trước đến nay, ta đều muốn nỗ lực trở thành niềm kiêu hãnh của người khác, nhưng quên mất chính mình. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nỗ lực tu luyện cũng là thứ ta thích mà. Chỉ là, con đường ta thích và sự mong đợi của người khác vừa hay nhất trí mà thôi. Ta tu luyện là vì chính ta, để muốn làm gì đều tùy tâm sở dục, chỉ đơn giản như vậy. Nàng nhìn lên bầu trời, lộ ra nụ cười sáng lạn. Chỉ một thoáng, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu phá toái. Hóa Điệp chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang đứng trước đá vấn tâm. Hóa Điệp, ngươi thông qua rồi. Liễu Linh Hoàng hưng phấn chạy tới. Hóa Điệp cười gật đầu, nói, ê đúng vậy, kỳ thực thật đơn giản nha. Vấn tâm đối với mỗi người đều khác nhau. Người có tâm tư đơn thuần, suy nghĩ trong lòng cũng đơn giản hơn, thông qua vấn tâm sẽ chiếm ưu thế. Nhưng cũng có người quá trình vấn tâm hung hiểm dị thường. Liễu Linh Hoàng và Hóa Điệp đang nói chuyện nhỏ, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Đồ Tô Tô trong đá vấn tâm bay ra một dòng sông máu cuồn cuộn, ma đao lóe lên hàng quang lạnh lẽo. Sắc mặt nàng giãy giụa, thân thể hơi run rẩy, tự hồ sắp tránh thoát khỏi trạng thái vấn tâm. Nhưng rõ ràng khác với thông qua vấn tâm bình thường. Nàng đã trải qua cái gì trong vấn tâm vậy? Liễu Linh Hoàng và Hóa Điệp hai người đều mở to mắt nhìn. Họ có thể xác định những người khác căn bản không có loại tình huống này. Họ không biết, vấn tâm đối với ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ là đau khổ nhất, cũng là khó khăn nhất. Chương 3334A Ma đạo vấn tâm. Trong đá vấn tâm, gương mặt Đồ Tô Tô giãy giụa, thân thể căng thẳng. Dòng sông máu cuồn cuộn trên đỉnh đầu nàng đối diện với kính tượng giống như đã xê hết, hoàn toàn không có phản ứng. Trong ý thức sâu thẳm của Đồ Tô Tô, nàng đang trải qua sự việc khiến nàng sợ hãi nhất. Trong núi thây biển máu, Đồ Tô Tô chậm rãi đứng dậy. Trước mắt nàng là tất cả những người từng bị nàng dê ít xê hết, lúc này đều hóa thành oan hồn tới đòi mạng. Chi chít, trùng trùng điệp điệp. Đối với ma đạo tu sĩ, dê ít người cũng không khác gì dê ít con kiến hôi, nên cả đời dê ít người đếm không xuể. Nếu tiến vào đá vấn tâm, những người bị nàng dê ít xê hết đều sẽ đến lấy mạng. Hầu như tất cả ma đạo tu sĩ đều không thể ngăn cản. Huống chi, trong vấn tâm, họ không còn vẻ cứng rắn bên ngoài, mà mặt mềm yếu nhất trong lòng sẽ bị phơi bày. Vì vậy, họ sẽ sợ hãi, sẽ kinh hoàng, thậm chí có thể bị dọa đến phát điên. Giờ phút này, thân thể Đồ Tô Tô run rẩy, đôi mắt đỏ tươi, trở nên có chút điên cuồng. Dòng sông máu cuồn cuộn trên đỉnh đầu nàng đột nhiên quét về phía trước. Nhưng có lẽ, công kích của nàng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới những oan hồn kia. Chúng vẫn từng bước ép sát mà đến. Sợ hãi và bế tắc lan tràn trong lòng, Đồ Tô Tô không thể lùi được nữa. Tất cả oan hồn nhất loạt xông lên, khiến nàng triệt để nghẹt thở, thế giới phản phất biến thành màu đen. Ngay khi nàng vô tận trầm luân, một thanh ma đao chợt đâm rách bóng tối, mang theo máu tươi cuồn cuộn tới, bảo vệ nàng ở giữa. Khí tức quen thuộc truyền đến, khiến ánh mắt Đồ Tô Tô khôi phục chút thanh minh. Nàng nhớ lại khi còn bé. Khi đó, nàng chỉ là một đứa trẻ, phụ mẫu là cự kình ma đạo, nhưng bị cừu nhân T.R.S.A.C, cuối cùng không đường trốn thoát. Hai gã ma đạo kiêu hùng để lại tất cả cho con gái mình, rồi xê hết trong tay cừu nhân. Đồ Tô Tô cứ như vậy biến thành trẻ mồ côi. Vì nàng rất nhỏ đã bắt đầu lưu lạc, nên gặp rất nhiều kẻ tâm thuật bất chính. Một tên buôn người hứa sẽ cho nàng ăn, rồi bê ác xê ốc, nhốt vào lồng sắt. Trong lồng sắt có rất nhiều đứa trẻ giống nàng, có đứa mất hai chân, có đứa mất cánh tay, có đứa bị khoét mắt, trở thành công cụ ăn xin lừa gạt tiền. Nhìn bọn chúng, Đồ Tô Tô khi đó đã biết sợ hãi. Ngay khi bọn buôn người sắp ra tay với nàng, ma đao thức tỉnh. Đây là vật phụ mẫu để lại bảo vệ nàng, dĩ nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Rất nhanh, bọn buôn người ngã xuống trước mặt nàng, máu me đầm đìa. Lần đầu tiên nhìn thấy N gửi C hết, Đồ Tô Tô chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy máu tươi kia vô cùng thân thiết. Nàng giống như một ác ma, đem tất cả đồng bọn buôn L ẩu dê ít C hết. Đây là lần đầu tiên nàng dê ít người. Về sau, nàng lại gặp một tên tu sĩ cấp thấp, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, nhưng là một kẻ biến thái thích trẻ con, lừa nàng trở lại động phủ. Đợi đến khi tu sĩ muốn động thủ với nàng, nàng mới biết tu sĩ muốn làm gì, trong lòng lập tức tràn đầy ác tâm, rồi dê ít tu sĩ này. Trên đường đi, nàng gặp rất nhiều ác nhân, bọn chúng đều đáng xê hết, nên Đồ Tô Tô ra tay dê ít bọn chúng. Vì thủ đoạn tàn nhẫn, lại dùng ma đạo thủ đoạn, nên nàng trở thành người trong ma đạo. Những nhân sĩ chính đạo xưa nay không hỏi Đồ Tô Tô rốt cuộc bước vào ma đạo như thế nào, bọn họ chỉ biết Đồ Tô Tô dê ít người, hơn nữa càng dê ít càng nhiều. Đồ Tô Tô trên đường không ngừng chạy trốn. Những kẻ tới T.R.S. ác nàng, những kẻ có ác ý với nàng, đều trở thành vong hồn dưới đao, trên tay nàng mạng người vô số kể. Nhưng những người này đều đáng xê hết. Đồ Tô Tô đột nhiên thức tỉnh, nhìn quanh những oan hồn, kiên định đứng dậy. Ngươi quải bán trẻ con, bẻ gãy tay chân của bọn chúng, khiến bọn chúng biến thành phế nhân để tranh thủ lòng thương, chẳng lẽ không đáng xê hết sao? Nàng chỉ vào một oan hồn, lớn tiếng quát lớn. Oan hồn kia lập tức co rụt lại. Ngươi lưu luyến si mê trẻ con, có bao nhiêu đứa trẻ chịu độc thủ của ngươi? Nàng lại chỉ vào một kẻ khác. Ngươi khi nam bá nữ, bao nhiêu gia đình bị ngươi bức cửa nát nhà tan? Ngươi, ngươi, ngươi, còn các ngươi, ai không nên bầm thay vạn đoạn, tội đáng xê hết vạn lần. Ta dê ít các ngươi không thẹn với lương tâm. Đồ Tô Tô đứng ở đó, tinh lực trên người càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng cuồn cuộn thành một dòng sông máu, đột nhiên xông lên bầu trời trùng trùng điệp điệp. Oan hồn xung quanh bị chấn lui trong nháy mắt, từng cái không còn vẻ hung ác trước đó, ngược lại trở nên như thú nhỏ bị hoảng sợ. Đồ Tô Tô lạnh lùng rên một tiếng. Ma đao trên đỉnh đầu phóng ra hàng ngàn hàng vạn ánh đao, cho ta có thể dê ít các ngươi một lần, thì có thể dê ít các ngươi vô số lần. Sau một khắc, vô số ánh đao bắn ra xung quanh, lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết khiến người tê cả da đầu. Tất cả oan hồn đều bị ánh đao xoắn nát trong tiếng kêu gào thê thảm. Đồ Tô Tô đi về phía trước, oan hồn nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, nàng mở mắt. Ánh mắt trong suốt, tự hồ ngay cả một chút khói mù cuối cùng ẩn giấu bên trong cũng biến mất. Những người bị nàng dê ít xê hết, chậm rãi tích lũy trong nội tâm, dù luôn không bị phát hiện, nhưng trong vấn tâm đã triệt để bạo phát ra. Bất quá, lần này tốt rồi. Một chút trở ngại cuối cùng trong lòng cũng tiêu trừ triệt để. Đồ Tô Tô trong lòng vô cùng kiên định, nàng còn muốn tiếp tục đi tới trên con đường này. Cho dù người khác tiếp tục gọi nàng là ma đạo thánh nữ, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Hóa Điệp và Liễu Linh Hoàng vội vàng chạy tới, "Ê Đồ cô nương, vừa rồi thật sự dọa xê hết chúng ta. Vừa rồi nhìn ngươi có vẻ mười phần nguy hiểm." Đồ Tô Tô cười cười, chậm rãi nói, "Thì hiện tại đã không sao. Trong đá vấn tâm chỉ còn lại Mộ Phong và Thái Vân tiên tử. Họ đều đang suy đoán hai người này sẽ thấy gì trong quá trình vấn tâm." Trong ý thức sâu thẳm của Thái Vân tiên tử, nàng đang đối diện với một lựa chọn khó khăn. Trước mặt nàng, các vị trưởng bối, sư muội thiên cung đều ở đó. Các nàng cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Thái Vân tiên tử đứng ở đó, mà bên cạnh nàng dĩ nhiên là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong bị xích sắt trói chặt, cúi đầu quỳ ở đó, tóc tai rối bời, trông vô cùng thê thảm. "Thái Vân, đây chính là tâm ma của ngươi. Thái thượng vong tình sao có thể cho phép ngươi nắm giữ tình cảm tồn tại? Huống hồ, lại còn là với một người nam nhân." Tổ sư thiên cung lạnh lùng nói. Giọng nói không hề cảm xúc, sắc mặt không biến đổi, phản phất như một pho tượng. Thái Vân đứng ở đó, do dự trong lòng. Tự nhiên, nàng không đành lòng. "Thái Vân, ngươi còn do dự gì? Dê giết hắn, hoàn toàn kết thúc tâm ma của ngươi, vậy Thái Thượng Vong Tình sẽ không còn kẻ hở. Tổ sư lại mở miệng nói. Sư phụ cũng khuyên nhủ nàng, Lệ Thái Vân, đừng quên Thiên Cung đã bồi dưỡng ngươi như thế nào, ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của mọi người ở Thiên Cung. Chỉ cần ngươi chém ra tâm ma, ngươi sẽ chính thức là cung chủ Thiên Cung. Thân thể Thái Vân tiên tử rung lên. Trở thành cung chủ là mục tiêu phấn đấu của nàng từ bao giờ? Cho đến khi gặp Mộ Phong, nàng vậy mà ngày càng không hứng thú với danh vị này. Hai tay rung nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi nắm chặt trường kiếm, phục một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Dê ít hắn. Ánh mắt tổ sư sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Dê ít hắn. Sư phụ, sư thúc, các sư bá cũng đều lòng tràn đầy chờ mong. Dê ít hắn. Tất cả đệ tử đều lộ vẻ vui mừng, phản phất chỉ cần Thái Vân tiên tử động thủ sẽ hoàn thành một hành động vĩ đại. Ngay cả trong đầu Thái Vân cũng không ngừng thúc giục nàng động thủ. Trường kiếm trong tay nàng cũng từ từ giơ lên. Đột nhiên, Mộ Phong xoay đầu lại nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, "Lệ tiên tử, nếu Dê Yết ta có thể giúp nàng kiên định đạo tâm, vậy thì động thủ đi." Đồng tử Thái Vân co rút lại trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên rung lên. Trường kiếm trong tay lại vô luận thế nào cũng không thể hạ xuống. Tâm nàng như xuất hiện một vết nứt. Một bên vết nứt là Thiên Cung, một bên khác là Mộ Phong. Mộ Phong đại diện cho kẻ hở trong tu luyện Thái Thượng Vô Tình của nàng. Lúc này, mọi người Thiên Cung đều lộ vẻ dữ tợn, "Ê, nhanh động thủ. Động thủ đi. Mộ Phong chính là tâm ma của ngươi, nhất định phải diệt trừ. Dê ít hắn." Tất cả thanh âm đều chui vào đầu Thái Vân tiên tử, khiến nét mặt của nàng cũng dần trở nên dữ tợn. Cuối cùng, đôi mắt nàng huyết hồng, đột nhiên chém xuống một đao. Người Thiên Cung như trút được gánh nặng. Họ khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trước đó, toàn bộ đều vẻ mặt tán thưởng nhìn Thái Vân tiên tử. Nhưng khoảnh khắc sau, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Bởi vì Thái Vân tiên tử một kiếm chém xuống, chẳng những không Dê ít Mộ Phong, ngược lại chém đứt xích sắt trói buộc Mộ Phong. "Thái Vân, ngươi đang làm gì?" Tất cả mọi người Thiên Cung lập tức trở nên phẫn nộ, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Thái Vân tiên tử thở dài, rồi đứng thẳng người lên, nhìn về phía mọi người Thiên Cung. "Mộ Phong không phải tâm ma của ta, các ngươi mới là tâm ma của ta. Các tiền bối Thiên Cung sẽ không dễ dàng bị chọc giận như các ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại mới hiểu được, Thái Thượng Vong Tình không phải vô tình thì không phải người. Thái Thượng Vong Tình là không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm quấy nhiễu. Có thể vui vẻ, có thể sầu khổ, có thể thích, cũng có thể hận. Các ngươi cao cao tại thượng, như tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, nhưng thực tế lại đi lên con đường sai lầm." Vừa nói, trên người nàng đột nhiên phóng ra một cổ khí tức hư vô mờ mịt. Cổ hơi thở này từ từ nâng cơ thể nàng lên không trung, các loại dị tượng xuất hiện quanh thân thể nàng. Thái Vân tiên tử khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ là lúc này miệng nàng hơi cười, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh băng mà Thiên Cung mang lại. Đây mới là Thái Thượng Vong Tình chân chính. Nàng thì thào nói, tâm cảnh trong nháy mắt thông thấu. Tìm hiểu Thái Thượng Vong Tình chân chính, Thái Vân tiên tử xem như đã tiếp xúc đến tinh túy, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu tan thành mây khói. Tình yêu của nàng với Mộ Phong vốn là kẻ hở, nhưng bây giờ kẻ hở đã không còn tồn tại, bởi vì nàng có thể thích bất kỳ ai. Đợi đến khi trở về, nhất định phải nói cho toàn bộ Thiên Cung về Thái Thượng Vong Tình thật sự. Vừa nói, nàng đã mở mắt, giờ cũng đang đứng ở bên ngoài đá vấn tâm. Ba người họ đã kết thúc vấn tâm, hơn nữa toàn bộ đều thông qua, chỉ còn lại Mộ Phong vẫn còn trong đá vấn tâm. Chương 3335A đánh bại kính tượng. Trong ý thức sâu thẳm của Mộ Phong, lục địa đã biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số vết nứt như mạng nhện, khiến cả diệt không chiến trường tan hoang, vỡ vụn. Lửa cháy hừng hực trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị đốt đỏ rực, khắp nơi cháy đen một mảnh. Huyền âm ô trọc trên mặt đất tụ lại thành sông nhỏ, nhưng đối với hai người đang đối chiến, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đen, một kim, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ vang rung trời. Bọn họ dùng hết tất cả lực lượng, nhưng vẫn không thể chiến thắng đối phương, bởi vì bọn họ vốn dĩ là giống nhau. Ầm. Hai người hung hăng đụng vào nhau, rồi tách ra. Trên thân đều đã VST hương chồng chất. Kính tượng lau mép, lau đi VSM áo, lớn tiếng hô, "Nghe lại đến. Hôm nay, ở đây chỉ có một người có thể sống sót." Mộ Phong cười nhạt hai tiếng, cũng lau khô VSM áo ở khóe miệng, người đó chắc chắn không phải ngươi." Thánh nguyên mạnh mẽ dâng trào trong người, khí thế sao động, cùng phong gào thét. Xung quanh đại địa rạn nứt từng mảng, trông như thế giới ngày tận thế. Kính tượng dường như biết Mộ Phong đang làm gì. Trong tình huống không có vật phẩm khác trong tay, uy lực lớn nhất chính là chiêu thức kia. Tồi thành. Hai người đồng thời rống giận, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt dâng trào. Thân thể bọn họ đồng thời bắn ra, như hai tia chớp kim sắc và màu đen, trong chớp mắt hung hăng chạm vào nhau. Ầm. Nương theo tiếng long ngâm phượng hót, thánh thuật chỉ có thể thi triển một lần mỗi ngày này bạo phát ra uy lực lớn nhất. Lực lượng va chạm xông thẳng lên chân trời, khiến bầu trời đầy khói mù trong nháy mắt tan tác. phản phất âm sát chi khí tích lũy nhiều năm trên diệt không chiến trường đều tan rã trong nháy mắt. Lực lượng to lớn cũng khiến hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, cọ sát trên mặt đất tạo thành hai đạo dấu vết thật dài, bụi mù dâng lên, cuối cùng nặng nề nện vào lòng đất. Mộ Phong và Kính Tượng lần thứ hai đứng lên, mở miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng to lớn khiến cả hai đều bị tê hương rất nặng, thân thể đã đến cực hạn. Khói trắng bốc ra từ đỉnh đầu, dòng máu hai người dường như sôi trào. Cuộc chiến của hai người tuy không kéo dài bao lâu, nhưng từng chiêu trí mạng, mỗi một kích đều đủ để đẩy người vào chỗ xê hết. Đến bây giờ, họ đều đánh ra chân hỏa, hạ thủ không chút lưu tình. Chỉ còn lại một kích cuối cùng. Mộ Phong thì thào nói. Tất cả thánh nguyên trong cơ thể được điều động, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, dường như một kích cuối cùng có thể lấy mạng hắn. Bởi vì hắn vậy mà lại một lần nữa chuẩn bị sử dụng thánh thuật E Tồi Thành. Sở dĩ Tồi Thành một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, là bởi vì gánh nặng đối với thân thể quá lớn. Nếu cường hành sử dụng, sẽ gây tổn thương không thể nghịch chuyển cho thân thể. Vì vậy, từ khi đạt được môn thánh thuật này, Mộ Phong chưa bao giờ lạm dụng, một ngày chỉ dùng một lần. Nhưng lần này, hắn nhất định phải liều mạng. Ách! Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ một chân trên đất, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, thân thể đã không thể gánh vác cắn trả từ thánh thuật Tồi Thành. Ở phía bên kia, Kính Tượng thấy cảnh này, trong nháy mắt liền hiểu ý định của Mộ Phong. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi, cái tên ít nói, trầm mặt này mới là kẻ điên cuồng nhất. Bất quá, trận chiến này ta nhất định phải thắng. Lời vừa dứt, Kính Tượng vậy mà cũng lần thứ hai điều động lực lượng trong cơ thể. Cho dù thân thể truyền đến những âm thanh không chịu nổi gánh nặng, hắn vẫn không dừng lại. Một kích này sẽ quyết định thành bại. Hai người đều đã đến mức đèn cạn dầu. Sau một kích này, ai có thể đứng vững vẫn là ẩn số. A! À. Kính Tượng trống giận. Nhìn Mộ Phong quỳ xuống đất không dậy nổi, trong lòng hắn dâng lên một cổ vui mừng không xiết. Hắn vẫn còn đứng được, còn Mộ Phong đã không thể đứng dậy. Điều này chứng tỏ hắn chiếm ưu thế. Lúc này, Mộ Phong cũng đứng lên, trông có vẻ đã đến cực hạn, trên mặt khó tránh khỏi hiện lên một vẻ bối rối. Thân hình như điện quang, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách giữa hai người. Kính Tượng trong chớp mắt liền tới trước mặt Mộ Phong, quả đấm chật vật giơ lên, tiếng xương nứt răng rắc không ngừng vang lên. Sau đó, lực lượng cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống, long ngâm phượng hót lập tức vang vọng mây xanh. Đi xê hết đi. Trong thất khiếu của Kính Tượng đều chảy ra máu, nhưng hắn vẫn điên cuồng cười lớn. Ngay lúc lung lay sắp đổ này, khóe miệng Mộ Phong đột nhiên gợi lên một tia cười lạnh, sau đó thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Thiên tinh độn thuật. Kính Tượng đối với các thánh thuật, bí thuật mà Mộ Phong sở hữu đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, trong nháy mắt Mộ Phong biến mất, hắn liền hiểu Mộ Phong làm gì. Bị lừa. Hắn một lòng chìm xuống đáy cốc. Quả đấm lập tức hung hăng đánh vào chỗ trống. Lực lượng to lớn như hồng thủy đổ xuống mà ra, tiếng trống giận xé gió. Âm. Bụi mù tràn ngập, xung quanh trăm dặm chìm xuống trong nháy mắt, lục địa tan vỡ, không gian chấn động. Quy lực đầy đủ kinh người, nhưng một kích này đã tiêu hao hết tất cả lực lượng trong cơ thể Kính Tượng. Xương cốt hắn vỡ vụn, thậm chí để lại thương thế khó có thể vãn hồi. Thân thể hắn trùng điệp ngã xuống đất. Ngay cả động một ngón tay đối với hắn lúc này đều là một hy vọng xa vời. Mộ Phong lặng yên xuất hiện trước mặt Kính Tượng, trong cơ thể còn lưu lại dư lực. Hèn hà. Xê hết tiệt Mộ Phong. Kính Tượng chửi ầm lên, nhưng Mộ Phong không phản bác, bởi vì hắn vốn đang lừa gạt Kính Tượng. Trông như hắn muốn cường hành sử dụng thánh thuật Tồi Thành để tiến hành một kích cuối cùng, nhưng thực tế hắn không làm vậy, chỉ là đang lừa gạt Kính Tượng. Muốn cùng Kính Tượng phân ra thắng bại bằng cách cứng đối cứng là không thể, bởi vì tất cả của hai người đều giống nhau. Bất quá, Kính Tượng có một khuyết điểm chí mạng, đó là chỉ có một cơ hội này. Chỉ cần thất bại, Kính Tượng vẫn là Kính Tượng, vĩnh viễn không thành được Mộ Phong chân chính. Cho nên, hắn muốn thành công, nhất định phải liều mạng. Mộ Phong nắm bắt được tâm lý này của Kính Tượng, bức bách Kính Tượng chủ động sử dụng bí thuật Tồi Thành, dùng phản vệ từ bí thuật phá hủy Kính Tượng. Tiểu nhân hèn hà. Kính Tượng vẫn đang tức tối mắng to, nhưng có vẻ hơi hụt hơi, thân thể nằm trên đất, căn bản không thể động đậy. Thua là thua, hà tất tìm lý do. Ngươi chỉ là quá muốn thắng. Mộ Phong chậm rãi nói, cũng không thừa cơ giáng họa. Chiến thắng Kính Tượng, hắn đã hoàn thành vấn tâm. Tâm cảnh lại tăng lên một bậc, tâm tĩnh vô trần, trên con đường tu luyện mới có thể làm ít công to. Vấn tâm của mỗi người rất khác nhau. Họ trải qua những góc tối trong lòng, những điều bình thường không chú ý đến. Liễu Linh Hoàng vốn không có mục tiêu, vấn tâm nhằm vào điểm này, khiến nàng hiểu rõ cảm tình, xác định con đường phía trước. Hóa Điệp luôn cảm thấy mình không tự do, như bị bức bách làm nô lệ, chỉ vì người khác. Thông qua vấn tâm, nàng hiểu rõ tu luyện là điều nàng thích làm nhất. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử đều thông qua vấn tâm, tiêu trừ những nỗi sợ hãi sâu kín trong tiềm thức. Còn vấn tâm của Mộ Phong chỉ là đối chiến với chính mình. Bởi vì trong tín niệm của hắn, chỉ có mình mới xứng đánh một trận với mình. Những người khác sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn vượt qua. đây là tự tin khắc sâu vào trong xương. Kính Tượng dần dần không chửi nổi nữa, ngơ ngác nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi, cái thế giới bên ngoài rốt cuộc là dạng gì? Mộ Phong thở dài, rồi bật cười, trời có tốt có xấu, mãi mãi cũng là như vậy. Thật sao? Vậy ngươi hãy đi xem thật kỹ nhé. Ta cũng thật muốn ra ngoài nhìn một chút. Kính Tượng thì thào nói, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thế giới xung quanh bắt đầu đổ nát, tất cả phải biến mất. Mộ Phong không hề đồng cảm với Kính Tượng, bởi vì Kính Tượng dựa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mà thành, tính toán thời gian từ khi ra đời đến lúc vấn tâm, còn chưa đến nửa ngày. Giả chính là giả, nói đến suy nghĩ đều dựa vào tư tưởng của Mộ Phong. Thế giới đổ nát, Mộ Phong cũng bị nhấn chìm trong đó. Sau đó, hắn mở mắt. Thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu dâng trào cấp tốc, linh khí thiên địa xung quanh thân thể như sôi trào trong nháy mắt. Bên ngoài vấn tâm thạch, đám người Liễu Linh Hoàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong, bởi vì sau khi thông qua vấn tâm, Mộ Phong vậy mà không mở mắt, ngược lại ngồi xuống tại chỗ. Hắn không lẽ thất bại rồi? Liễu Linh Hoàng trong lòng kinh hãi. Nếu thất bại, vậy bây giờ Mộ Phong thực chất chính là Kính Tượng trong đá vấn tâm. Nàng vừa định tiến lên, đã bị Đồ Tô Tô ngăn lại. Không, hắn không thất bại. Chẳng qua là muốn đột phá thôi. Đột phá? Liễu Linh Hoàng trừng mắt, đầy vẻ khó tin. Giờ phút này, Thái Vân Tiên Tử cười vui vẻ, kể thông qua vấn tâm có ích lợi rất lớn cho con đường tu luyện sau này. Nhưng Mộ Phong công tử mỗi lần đều có thể khiến mọi người bất ngờ. Xem ra, trong quá trình vấn tâm lần này, hắn thu hoạch rất lớn. Đúng vậy. Đồ Tô Tô cũng cười, kể chúng ta hãy chờ ở đây. Nếu có những người khác tới, tuyệt đối không thể để bọn họ quy quấy ối Mộ Phong đệ đệ. Thời gian chờ đợi này kéo dài 3 ngày. Mộ Phong ngồi bất động, xung quanh linh khí thiên địa bị điên cuồng hấp dẫn, rót vào cơ thể hắn. Thậm chí, trên đỉnh đầu hắn còn tạo thành một cái vòi rồng linh khí, trông giống như một cái phễu không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Trong mấy ngày này, cũng có không ít tu sĩ tới đây. Dù thấy Mộ Phong đang tấn thăng, nhưng không ai dám lên quy quấy ối. Bởi vì bốn nữ tử tuyệt sắc gia nhân đang ở bên cạnh, trừng mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Thậm chí dưới chân các nàng đã nằm mấy cổ tê hi tê hể. Không để ý đến Mộ Phong, rất nhiều người đi tới trước vấn tâm thạch, rồi bị kéo vào trong, cưỡng ép tiến hành vấn tâm. Có vài người thành công thông qua, rời khỏi vấn tâm thạch vẫn còn vẻ kinh hồn bạc vía. Một số thì thất bại, Kính Tượng của họ thoát khỏi vấn tâm thạch, cười lớn bỏ đi. Thời gian tấn thăng của Mộ Phong công tử có chút quá dài. Đã 3 ngày rồi, không có việc gì chứ? Thái Vân Tiên Tử có chút lo lắng hỏi. Trước vấn tâm, tình cảm của nàng đối với Mộ Phong công tử ít nhiều còn che giấu. Nhưng sau vấn tâm, tình cảm của nàng trở nên chân thành hơn, nồng nhiệt hơn. Giờ phút này, nàng không che giấu lòng ái mộ, nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chương 3336A, Địa Phược Linh bị thương nặng. Đồ Tô Tô nhìn vẻ mặt của Thái Vân Tiên Tử, cũng không nói gì. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu để Xích Cẩm cái hũ giấm chua kia thấy cảnh này, e rằng sẽ xù lông lên mất. Xích Cẩm trên danh nghĩa là sư tỷ của Mộ Phong, quan tâm sư đệ, nhưng tâm tư nhỏ nhặt kia thì ai cũng biết. Nàng che chở Mộ Phong như gà mẹ ấp trứng, ai dám làm tổn thương hoặc mơ ước Mộ Phong đều sẽ bị nàng xem là kẻ địch. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười, nói, cái khí tức của Mộ Phong đệ đệ vô cùng bình ổn, thánh nguyên trong cơ thể cũng không có vấn đề gì. Thời gian tấn thăng dài như vậy có lẽ là do thực lực bản thân của đệ ấy quá mạnh. Số lượng thánh nguyên của hắn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với người thường. Một tu sĩ bình thường tấn thăng luân hồi cảnh ngũ giai, nếu dùng một ngày đã là rất dài, chứng tỏ thánh nguyên trong cơ thể vô cùng cường thịnh. Thánh nguyên càng hùng hậu, thời gian càng kéo dài. Mộ Phong dùng 3 ngày đã vượt quá lẽ thường, nhưng nghĩ đến những kỳ tích trước đây Mộ Phong đã làm, mọi người lại thấy cũng bình thường trở lại. Lời giải thích này vô cùng hợp lý. Những tu sĩ đến vấn tâm thạch sau đó, khi phát hiện Mộ Phong tấn thăng mất gần 3 ngày đều vô cùng cờ hờ yếp sợ, không hiểu tại sao có người lại tiêu hao thời gian dài như vậy. Ngay cả Tống Cùng, Giải Không và Trần Bán Sơn cũng đến vấn tâm thạch trong khoảng thời gian này. Khi thấy Mộ Phong đang ở thời khắc tấn thăng, từng người đều nảy sinh ý đồ xấu. Nhưng khi nhìn thấy Đồ Tô Tô và những người khác, bọn họ liền tạm thời thu hồi ý định đó, bởi vì giờ này Đồ Tô Tô trông không có gì thay đổi, nhưng khí chất mỗi người đều có sự cải biến long trời lở đất. Rất hiển nhiên, thực lực của các nàng cũng đã tăng lên, mà Mộ Phong cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, bọn họ liền trực tiếp đi đến vấn tâm thạch. Vấn tâm thạch rõ ràng đã trở thành một nơi đặc thù. Sau khi thông qua vấn tâm thạch, ai cũng có thể nhận được lợi ích cực kỳ lớn, nơi này được xem là một trận cơ duyên, các tu sĩ nhao nhao kéo đến. Đáng tiếc, dường như vấn tâm thạch mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không nơi này còn náo nhiệt hơn nữa. Đột nhiên, linh khí sôi trào giữa thiên địa đột ngột yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía vị trí của Mộ Phong. Bởi vì nguyên nhân Mộ Phong tấn thăng, linh khí thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh đều trở nên vô cùng mỏng manh. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong cơ thể tự hồ có thứ gì đó đột nhiên vỡ ra, trong hai mắt hiện lên một vệt tinh quang. hắn chậm rãi đứng dậy, xương cốt trên thân phát ra tiếng nổ vang. Hô! Phun ra một mụn trọc khí, Mộ Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cơ thể, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Lúc này hắn đã là một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai sơ kỳ. Chúc mừng Mộ Phong công tử. Chúc mừng đệ đệ. Chúc mừng Mộ Phong ca ca. Lúc này, Liễu Linh Hoàng và những người khác đều cười tiến lên chúc mừng. Mộ Phong biết mấy ngày nay chính là nhờ mấy người này canh giữ ở đây, mới không để hắn bị quấy rầy, trong lòng cảm kích vô cùng, hướng về phía mấy người khom lưng chắp tay. Đa tạ mấy vị. Mấy người cười cười, sau đó Liễu Linh Hoàng nói về chuyện trong đá vấn tâm, trời tiên tổ nói, mặc dù người bày tam quan, nhưng chúng ta chỉ thông qua hai ải mà thôi. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn cung điện lơ lửng giữa không trung, cũng không khỏi nhíu mày, thì chẳng lẽ nói chúng ta đã bỏ lỡ gì đó phía trước? Hay là phía sau còn có thứ gì đang chờ chúng ta? Mọi người nhao nhao lắc đầu, bọn họ không hiểu lời nói của tiên tổ Liễu gia đến tột cùng có ý gì. Lúc này, có người ôm vai, vội vã đi qua trước mặt bọn họ. Cảm thụ được khí tức uể oải của người này, có thể biết người này bị trọng thương. Người đó từ phía sau vấn tâm thạch trở về. Hóa Điệp đột nhiên lên tiếng, nàng vừa rồi đúng lúc thấy người này. Mộ Phong lập tức đi tới hỏi thăm một phen, rồi mới hiểu rõ ra, quay đầu kể lại cho những người khác. Phía sau vấn tâm thạch còn có một con đường đi thông một địa phương nào đó. So với nói phía sau còn một con đường, chi bằng nói vấn tâm thạch đã chặn con đường này lại. Trên con đường phía sau có một địa phược linh vô cùng cường đại, hiện tại chưa có ai có thể thông qua. Trong mắt Liễu Linh Hoàng sáng lên, để nói không chừng đây cũng là một cửa khảo nghiệm tiên tổ để lại cho ta. Mấy người lập tức lên đường, vòng qua vấn tâm thạch, rồi quả nhiên phát hiện một con đường bằng phiến đá xanh, một đường kéo dài về phía trước, không biết đi thông địa phương nào. Lúc này, đang có không ít tu sĩ vây quanh ở đó, tiếng chiến đấu truyền đến, linh khí thiên địa trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Bọn họ bước nhanh về phía trước, rốt cục thấy rõ tình hình ở đó. Một địa phược linh đang chiến đấu với không ít tu sĩ. Thân hình nó cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, cởi trần, trên thân cắm mấy thanh kiếm gãy và mâu gãy, trông như đã lực chiến mà xê hết. Những tu sĩ đến tiểu thế giới này đều là người đến dò đường cho môn phái, thế lực của mình, thực lực không tính là mạnh, cho nên địa phược linh này lại có thể ngăn cản ở đây mà không ai có thể thông qua. Thật ngốc, đi vòng qua không được sao? Hóa Điệp cười nói. Mấy người gật đầu, bọn họ lượn quanh một vòng lớn, muốn trực tiếp đi đến phía sau địa phược linh, nhưng khi bọn họ sắp vượt qua vị trí trục hành của địa phược linh, bọn họ mới phát hiện ở đây có một đạo bình chướng vô hình. Liễu Linh Hoàng tiến lên sờ bình chướng, vô cùng nhẵn bóng, xúc giác lạnh lẽo, tự hồ vô cùng kiên cố. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, nặng nề chém vào bình chướng, nhưng bình chướng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có địa phược linh ở đằng xa đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn, trực tiếp đánh bay vài tên tu sĩ ra ngoài. Bình chướng dường như do địa phược linh kia thi triển ra. Xem ra, không đánh bại địa phược linh thì không thể thông qua nơi này. Mọi người đều thở dài, xem ra đi đường tắt là không thể thực hiện được. Mà thực lực của địa phược linh kia rõ ràng rất mạnh, cho dù bọn họ ra tay, có lẽ cũng không có cách nào chiến thắng. Trong chốc lát, mọi người đều trầm mặc, không biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc này, Mộ Phong nhìn thân ảnh địa phược linh, đột nhiên nhíu mày, bởi vì thân ảnh địa phược linh này trông hết sức quen thuộc. Giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Không đúng, địa phược linh này là người thời thượng cổ, đã xê hết ở đây, làm sao ta có thể gặp được? Hắn thấp giọng thì thào nói, sau đó trong mắt sáng lên. Hắn đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng nếu là người cùng thời thượng cổ thì sao? Ta biết tam quan mà tiên tổ Liễu gia muốn nói đến là gì rồi. Liễu Linh Hoàng và những người khác đầu óc mơ hồ nhìn lại, không rõ Mộ Phong có ý gì. Mộ Phong mỉm cười, nói, kỳ cửa thứ nhất, thực ra chính là địa phược linh đầu tiên chúng ta gặp phải. Nhớ tới nữ nhân kia, Liễu Linh Hoàng cũng bừng tỉnh đại ngộ, cái đó là cửa thứ nhất. Nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta đi đâu tìm người yêu của nàng? Thái Vân tiên tử và Đồ Tô Tô tương đối thông minh, trong nháy mắt quay đầu nhìn địa phược linh đang chiến đấu, trong ánh mắt cũng có chút vẻ cờ hờ, yếp sợ. Chân trời xa xôi, gần ngay trước mắt. Mộ Phong chỉ vào địa phược linh, nói. Liễu Linh Hoàng giật mình há to miệng, e là hắn. Công tử xác định sao? Đương nhiên. Chỉ có ta tiếp xúc với nữ địa phược linh kia, nên có được một vài ký ức vụn vặt của nàng, trong đó có bóng dáng của người đàn ông này. Mộ Phong nói. Hắn khẳng định không có từng thấy địa phược linh này, vậy hắn cảm thấy quen thuộc là do những ký ức vụn vặt của nữ địa phược linh. Thái Vân tiên tử thở dài, thì cũng là môn phái này không biết gặp phải chuyện gì, mới bị hủy diệt hoàn toàn, để lại vô số chấp niệm. Chắc chắn đều là người trong môn phái này, làm sao có ai may mắn tránh khỏi đây? Liễu Linh Hoàng nghĩ mình phải giúp nữ địa phược linh tìm được người yêu, cho dù chỉ là một chút dấu vết, cũng có thể để nàng tiêu tan chấp niệm. Vốn tưởng chuyện này sẽ rất lâu, không ngờ vậy mà lại tìm thấy ở đây. Hai người yêu nhau, cùng xê hết trong trận chiến của môn phái. Sau khi xê hết rõ ràng không xa, lại không thể gặp nhau trong thời gian dài đằng đẵng. Nếu đã tìm thấy, hãy để họ gặp nhau. Nói không chừng chấp niệm của cả hai sẽ được hóa giải. Liễu Linh Hoàng hưng phấn nói. Hóa Điệp thở dài, nàng đã không còn là một đứa trẻ chưa trải sự đời như lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Phong, nên cũng biết rất nhiều chuyện. Chấp niệm không thể rời khỏi vị trí của họ. Mặc dù cách nhau không xa, nhưng đối với họ, không thể vượt qua khoảng cách đó. Liễu Linh Hoàng lập tức sững sờ một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng, "Ê, thật sự là quá đáng thương, rõ ràng chỉ cách có chút như vậy." Thái Vân Tiên Tử chậm rãi lắc đầu, "Ở ngươi còn nhỏ, chờ sau này gặp nhiều chuyện đáng tiếc hơn, thế sự vốn không thường. Làm tốt bản thân mới là quan trọng nhất." Liễu Linh Hoàng dù hiểu ra, nhưng vẫn không cam lòng, "Rồi chẳng lẽ không có cách nào để họ gặp nhau sao?" Mộ Phong suy tư một lát, sau đó chậm rãi hướng về phía địa phược linh đi tới, "Người ta thử xem, cũng không biết có được không." Trong mấy ngày nay, rất nhiều người đều đã gặp Mộ Phong, nên không còn xa lạ gì. Khi thấy Mộ Phong đi tới, các tu sĩ vây xem nhau nhau tránh ra. Những người này thực lực không mạnh, lại canh giữ ở đây không chịu rời đi, chỉ là muốn biết địa phược linh này khi còn sống thủ ở đây, sau khi xê hết vẫn còn thủ ở đây phía sau rốt cuộc giấu cái gì. Địa phược linh trông vô cùng dữ tợn, làn da giống như thây khô, khô héo biến thành màu đen, trong hai mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Các tu sĩ đang chiến đấu với địa phược linh khi thấy Mộ Phong đến cũng nhao nhao rút lui, bọn họ vốn không phải là đối thủ của địa phược linh, đương nhiên muốn người mạnh hơn đến. Lúc này, địa phược linh hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, nhưng kỳ lạ là không động thủ, ngược lại nghiêng đầu, như đang suy tư điều gì. Địa phược linh không biết suy nghĩ, chỉ có bản năng, ai cũng biết điều này. Bây giờ địa phược linh có bộ dạng này khiến mọi người cờ hờ, yếp sợ. Hơn nữa, vì sao hết lần này tới lần khác Mộ Phong đến thì mới biến thành như vậy? Mặc dù Mộ Phong có danh tiếng lớn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tu sĩ như bọn họ, rốt cuộc có gì khác biệt? Chỉ có Mộ Phong hiểu được, có lẽ là trước đó hắn tiếp xúc với nữ địa phược linh, nên trên thân lưu lại khí tức của nàng. Một ý nghĩ lóe lên, hắn chậm rãi đi về phía trước, nói ra tên của nữ địa phược linh. "Ta dư độc ảnh hệ nhân gian, vì sao cùng sống không cùng xê hết?" Chương 3337A Dược Điền. Khi Mộ Phong đọc lên những vần thơ ai oán, mang đậm dấu ấn thời gian, địa phược linh lập tức sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ giằn xé. Trước mắt đúng là địa phược linh, điều đó không thể nghi ngờ, nhưng ngay cả Mộ Phong cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao địa phược linh lại đau khổ đến vậy? Lẽ nào địa phược linh vẫn còn lưu giữ ký ức và tình cảm lúc còn sống? Sau đó, địa phược linh đột nhiên lao về phía hắn, rút phát một thanh kiếm gãy trên thân, giơ kiếm chém xuống. Mũi kiếm vẽ ra một quỹ tích sáng ngời trên không trung, như xé toạc không gian, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra, thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm. Âm phong gào thét, trong mắt địa phược linh lúc này chỉ có Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong cũng trở nên âm trầm, người quả nhiên là không thể nói lý sao. Ngay lập tức, lưu quang màu vàng bao trùm thân thể hắn, bất diệt bá thể quyết được thi triển, sức mạnh cường hãn khiến y phục hắn bay phất phới, cuồng phong nổi lên. Thấy trường kiếm sắp rơi xuống, Mộ Phong đưa tay chụp lấy, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, chắn trước người. Keng! Một tiếng vang lớn, hai thanh trường kiếm hung hăng chạm vào nhau, rồi thanh kiếm trong tay địa phược linh trực tiếp nứt ra. Cho dù là thánh khí kiên cố cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của thời gian. Mộ Phong nắm lấy cơ hội, một bước tiến lên trước, sức mạnh mãnh liệt dũng mãnh vào quả đấm của hắn, rồi hung hăng giáng xuống thân địa phược linh. Oanh! Quả đấm đập vào thân địa phược linh, phát ra âm thanh như bom nổ, sức mạnh mạnh mẽ nhất lên khí lãng, khiến những người vây xem xung quanh đều bị chấn lui ra rất xa. Nhân lúc địa phược linh chưa kịp hồi phục, Mộ Phong lần thứ hai lao tới trước, thanh tiêu kiếm kéo lê trên mặt đất, cọ sát ra một đường dài lửa tóe, rồi vung vẩy thành vòng tròn, quét ngang ra. Thánh nguyên cuồn cuộn xen lẫn kiếm quang sắc bén, nặng nề chém vào thân địa phược linh. Địa phược linh bị chém ngang thân thể. Cảnh tượng này khiến không ít người kinh hãi. Trong số họ có không ít người ở luân hồi cảnh ngũ giai, nhưng so với Mộ Phong, thực lực của họ quả thực yếu kém. Thân thể địa phược linh bị chém đứt bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Gió âm thổi qua, thân thể kia như bụi bặm, theo gió bay lên. Thế nhưng ngay sau đó, một địa phược linh hoàn chỉnh lại xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn hung ác, sát khí ngút trời. Vậy thì đánh thế nào, đê ánh xê hết rồi lại xuất hiện. Địa phược linh là để ma diệt chấp niệm mới thành, nhưng ma diệt một đạo chấp niệm ít nhất phải mất vài năm. Cho dù là Mộ Phong thì sao, chẳng phải cũng giống nhau, phải lãng phí thời gian ở đây. Hừ, hắn lợi hại như vậy, cứ để hắn đi thử xem. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu thở dài. Chấp niệm không phải là dễ dàng ma diệt. Suy cho cùng, chấp niệm không kiên định căn bản sẽ không lưu lại, nên không ít người đã xoay người rời đi. Mất vài năm hao tổn ở đây, còn không bằng đi nơi khác thăm dò một phen. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người ở lại, họ muốn xem Mộ Phong trong lời đồn đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Mộ Phong tự nhiên cũng biết, cần phải liên tục công kích vài năm mới có thể ma diệt một đạo chấp niệm, thời gian ngắn căn bản không làm được. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mỗi lần bị hắn đê ánh xê hết, chấp niệm thể này sẽ bị ma diệt đi rất nhiều. Tự hồ mỗi lần sống lại đều sẽ tiêu hao một lượng lớn chấp niệm. Có lẽ chỉ cần thêm vài lần nữa, hắn có thể triệt để ma diệt đạo chấp niệm này. Cuộc chiến giữa một người và một chấp niệm thể diễn ra vô cùng kịch liệt, mặt đất vỡ nát, cát bay đá chạy, nhưng mỗi lần Mộ Phong đều có thể chém dê ít chấp niệm thể. Nhiều lần như vậy, hắn cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì hắn thắng quá dễ dàng, giống như chấp niệm thể đang chủ động nhường hắn. Chấp niệm thể thủ hạ Lưu Tình. Thật là lần đầu tiên nghe nói. Trong lòng Mộ Phong kinh hãi, không dám tin tưởng chuyện này. Chấp niệm thể, về bản chất, đã là N gửi C hết, chỉ để lại một đạo chấp niệm không tiêu tan mà thôi. Một chấp niệm như vậy còn giữ lại một phần tình cảm, chuyện này đã đủ kinh thế hải tục, nếu còn nắm giữ ý thức tự chủ, vậy thì có chút đáng sợ. Tuy nhiên, Mộ Phong suy đoán, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều truyền thừa sáng chói, nếu thật sự có thể khiến người C hết lưu giữ lại dưới hình thức chấp niệm, thì cũng không phải là không thể. Vì vậy, trong những trận chiến tiếp theo, Mộ Phong cố ý lộ ra vài sơ hở để kiểm chứng ý tưởng của mình. Chấp niệm thể chẳng những không làm tổn thương hắn, ngược lại còn khắp nơi thủ hạ Lưu Tình. Ngươi cũng biết đúng không? Vậy tại sao còn phải động thủ? Mộ Phong lớn tiếng hô lên. Lúc này, trong mắt chấp niệm thể không còn vẻ điên cuồng ban đầu, khí tức cũng yếu hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc này, thì hắn y chậm rãi há hốc miệng. Dê ít! Dê ít ta! Các tu sĩ vây xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chấp niệm thể lại muốn người khác dê ít hắn. Hắn không phải chấp niệm thể. Đây là một người, chẳng lẽ là sử dụng một loại bí thuật nào đó mà biến thành như vậy? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Mộ Phong không để ý đến những lời nghị luận, mà nhìn về phía chấp niệm thể. Rõ ràng, lúc này, trên mặt chấp niệm thể tràn đầy vẻ giằng co. Xem ra, lời của các tu sĩ vây xem là đúng, đạo chấp niệm thể này có lẽ không đơn giản như vậy. Để biết rõ chân tướng, Mộ Phong lại tiếp tục đê ánh xê hết chấp niệm thể. Cuối cùng, sau lần xuất hiện cuối cùng, thân thể chấp niệm thể nặng nề nằm trên đất. Mộ Phong đi tới, phát hiện trên mặt chấp niệm thể đã khôi phục một phần dáng vẻ con người, một con mắt trở nên vô cùng thanh minh. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong hỏi. Lúc này, nam tử run rẩy hỏi, ở ngươi đã gặp nàng rồi đúng không? Nếu ngươi nói là vị nữ tử kia, thì đúng là đã gặp. Ta cảm nhận được những đoạn ký ức của nàng, phần lớn đều liên quan đến ngươi. Mộ Phong đáp. Con mắt bình thường của nam tử lập tức rớm lệ, hay là ta xin lỗi nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Nhân lúc còn tỉnh táo, nam tử kể lại những chuyện thời thượng cổ. Hóa ra, một ngày nọ, môn phái này gặp phải cừ nhân trả thù. Để yểm hộ các đệ tử trẻ tuổi của tông môn đào tẩu, nam tử đã giữ lại con đường thông lên hậu sơn này. Để không cho ai vượt qua, hắn không tiếc sử dụng bí thuật, biến mình thành một dạng tồn tại tương tự như chấp niệm thể. Như vậy, cho dù bị dê ít xê hết, hắn vẫn có thể sống lại. Cứ như vậy, hắn đã đủ để các đệ tử trẻ tuổi trốn thoát. Cuối cùng, kẻ địch vẫn không thể vượt qua trước mặt hắn, liền không tiếp tục để ý đến hắn, dù sao biến thành địa phược linh thì không thể rời khỏi phạm vi của địa phược linh. Nam tử cứ ở trong trạng thái đó từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ, nhưng cũng đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt. Mộ Phong thở dài, một tu sĩ như vậy vẫn đáng được tôn kính. Ta có thể cầu ngươi một việc được không? Nam tử hư nhược nói. Mộ Phong gật đầu, ở ngươi nói xem. Hãy giao vật này cho sư muội của ta. Nói rồi, nam tử lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này chính là khối Mộ Phong thấy trong ký ức của nữ địa Phược Linh. Ta đã không thể gặp lại nàng. Hy vọng. Hy vọng. Lời còn chưa dứt, thân thể nam tử đã bắt đầu biến thành tro bụi với tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu đã tan thành mây khói. Lần này, chấp niệm đã triệt để ma diệt. Mộ Phong thở dài. Sử dụng loại bí thuật này nhất định là đánh đổi toàn bộ sinh mệnh. Cho dù có thể luân hồi chuyển thế, đối với nam tử mà nói, cũng đã không thể nào. Đi tốt. Hắn chậm rãi nói, rồi xoay người đi về phía sau núi. Các tu sĩ vây xem nhau nhau tiến lên, cuối cùng cũng có thể biết phía sau núi có gì. Nhưng khi vừa cùng đi, Mộ Phong đột nhiên xoay người lại. Còn dám tiến lên một bước, dê ít không tha. Các tu sĩ lập tức nổi giận, hãy dựa vào cái gì? Địa phược linh này rõ ràng là chúng ta cùng phát hiện. Chính là, dựa vào cái gì ngươi nói là tính? Ngươi cho rằng mình là cái gì? Lời này vừa nói ra, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, ma đao kéo theo một đường huyết tuyến, hung hăng đâm xuyên qua yết hầu tên tu sĩ này. Tiện tay dê giết một người, đồ tô tô trên mặt không có bất kỳ bê yểu tê in nào, ngược lại cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Mộ Phong. Địa phược linh là đệ đệ ta diệt trừ, các ngươi trừ đứng bên cạnh chỉ rõ ra thì đã làm được gì? Nếu còn có ai muốn theo, ta không ngại dê ít xê hết bọn ngươi cùng nhau. Uy hát yếp của ma đạo thánh nữ vẫn rất lớn. Những tu sĩ này lập tức có chút kinh sợ. Ngay cả Thái Vân tiên tử của thiên cung cũng đến đứng bên cạnh Mộ Phong, biểu lộ thái độ của mình. Ba vị cao thủ trẻ tuổi liên hợp, bọn họ đương nhiên không dám trêu chọc, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Một số người chưa từ bỏ ý định, quanh quẩn ở chung quanh, muốn chờ cơ hội chạy lên phía sau núi xem. Mộ Phong mang theo Liễu Linh Hoàng và những người khác đi tới phía sau núi. Đập vào mắt là từng mảnh dược điền. Bởi vì nam tử biến mình thành địa phược linh, chặn con đường lên hậu sơn, nên những ruộng thuốc này mới ngoài ý muốn được giữ lại. Trải qua nhiều năm như vậy, linh dược trong ruộng thuốc sinh trưởng dã man, số lượng đủ khiến tất cả mọi người đỏ mắt. ngay cả Thái Vân Tiên Tử và Đồ Tô Tô cũng sững sờ. Giá trị của những linh dược này quả thực không thể đo lường, huống chi trong đó có thể còn có một chút linh dược đã tuyệt diệt. Thấy cảnh này, Mộ Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn đang muốn tìm thật nhiều linh dược thả vào Vô Tự Kim Thư, để linh dược sinh ra thiên địa linh khí đầy đủ cho thế giới Kim Thư. Sau khi suy tư một lát, hắn xoay người lại, cười nói, "Ê mấy vị xin mời tránh mặt một lát, ta muốn đem tất cả dược điền mang đi. Chờ quay đầu lại, ta sẽ nói cho mấy vị số lượng và tên gọi của tất cả dược liệu, chúng ta chia đều." Đồ Tô Tô cười, dẫn đầu biểu lộ lập trường, "Ê đệ đệ khách khí quá, ta sẽ không chia cái gì của ngươi. Ngươi cứ lấy hết đi, ta không có ý kiến." Những người khác cũng rối rít gật đầu. Suy cho cùng, quán niệm thể là Mộ Phong đê ánh xê hết, những ruộng thuốc này là hắn nên được. Sau đó, tất cả mọi người xoay người rời đi, còn Mộ Phong thì thả Cửu Uyên ra. "Cửu Uyên, mang hết dược điền đi, một cốc linh dược cũng không được lưu lại." Thấy cảnh này, Cửu Uyên cũng mắt sáng rực, vội vàng gật đầu, "Thì yên tâm, cứ giao cho ta." Chương 3338A Liễu Gia Tiên Tổ. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ dược điền phía sau núi đều bị Vô Tự Kim Thư hấp thu. Mộ Phong lúc này mới yên tâm, cười nói, "Thì Cửu Uyên, dược điền giao cho ngươi. Hãy lập một danh sách tất cả dược liệu cho ta, còn phải chia cho những người khác nữa." Cửu Uyên thở dài, "Vậy nếu như một gốc cây cũng không chia cho ta, ta cam đoan trong vòng một năm, thiên địa linh khí bên trong Kim Thư thế giới sẽ tăng lên một bậc." "Ngươi còn không hiểu ta sao?" Mộ Phong cười khổ nói. "Thôi được, dù sao cũng hơn không có gì." Cửu Uyên cười hì hì nói. Vô Tự Kim Thư đang trên đà khôi phục mạnh mẽ. Sau đó, Mộ Phong rời khỏi phía sau núi, đem ngọc bội giao cho Liễu Linh Hoàng. "Khối ngọc bội này hẳn là thứ địa phược linh kia cần. Nếu ngươi đã đáp ứng, thì hãy đi kết thúc mọi chuyện đi." Mộ Phong cười nói. Liễu Linh Hoàng gật đầu hỏi, "Ê, đây là cuộc thử thách đầu tiên của tổ tiên sao? Nếu chúng ta không để ý đến địa phược linh kia, trực tiếp rời đi, chẳng phải là cửa ải này mãi mãi không qua được." Thái Vân Tiên Tử tiến lên, chậm rãi nói, "Thì có lẽ tổ tiên của ngươi đang khảo nghiệm thiện tâm của ngươi. Nếu không có thiện tâm, ông ấy thà không trao truyền thừa." Trong lòng mọi người đều cảm khái. Để chọn người thừa kế cho một đại thánh, quả thực rất nghiêm ngặt. Chỉ cần một điều không thông qua, liền mất cơ hội với truyền thừa. Cũng may lần này người nhà Liễu đến là Liễu Linh Hoàng. Mộ Phong đoán, nếu đổi người khác đến, cũng không thể đạt được truyền thừa. Mấy người quay trở lại con đường cũ. Họ thấy Vấn Tâm Thạch, trước sau vẫn có rất nhiều tu sĩ đi tới. Loại cơ hội ai cũng có thể nhận được truyền thừa này, không ai muốn bỏ qua. Chẳng bao lâu sau, họ đến nơi Khô Lâu và Chân Già đại chiến. Lúc này, nơi đây đã trở nên tàn tạ, khắp nơi là tê hi tê hể. Đồ Tô Tô biến sắc, tiến lên trước một cổ tê hi tê hể, chậm rãi nói, "Ờ, người này là trưởng lão Vạn Ma Tông ta. Nghe đồn ông ấy đang bế tử quan, sao lại xuất hiện ở đây?" Bế tử quan là sự giải dụ cuối cùng của một số người thọ nguyên gần cạn. Họ muốn nâng cao cảnh giới trước khi thọ mệnh hao hết, nhưng thường thì thành công rất ít. Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Xem ra, người thao túng cảm xúc của hắn trước đó đang ở trong đám người này. Bọn họ hẳn là nhắm vào truyền thừa của Liễu Gia Tiên Tổ. Muốn có được truyền thừa, bọn họ thậm chí có thể một bước lên trời. Liễu Linh Hoàng đứng ở đó, trong lòng có chút nặng nề. Vì một truyền thừa mà xê hết nhiều người như vậy, nàng không biết chuyện này là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy có chút không đành lòng. Rời khỏi nơi đây, họ đến chỗ địa phược linh. Liễu Linh Hoàng một mình đi vào phạm vi của địa phược linh. Địa phược linh tóc dài xõa xuống, lần thứ hai xuất hiện, chậm rãi đi tới trước mặt Liễu Linh Hoàng. Khi nhìn thấy khối ngọc bội kia, thân thể lập tức bắt đầu tiêu tán. Ông ấy đã thi triển bí thuật để bảo vệ các đệ tử trẻ tuổi của tông môn, biến mình thành địa phược linh giống như ngươi. Hai người cách nhau không xa, nhưng lại không thể gặp. Hiện tại ông ấy đã đi rồi, chỉ để lại cái này cho ngươi. Liễu Linh Hoàng chậm rãi nói, khiến người ta cảm thấy bi thương. Địa phược linh cầm ngọc bội trong tay, trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt, rồi thân thể nhanh chóng tiêu tán. Không còn chấp niệm, địa phược linh đương nhiên cũng không còn tồn tại. Hai đạo thủ ấn trên cổ Liễu Linh Hoàng cũng lặng lẽ tiêu thất. Cửa ải này, nàng coi như đã thông qua. Ngay lúc này, cung điện trên không trung rốt cục có động tĩnh. Một vệt sáng lập tức chiếu xuống chỗ Liễu Linh Hoàng đứng, một cổ hấp lực cường đại lập tức truyền đến. Nàng có chút hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện Mộ Phong và những người khác giờ này đã đứng ở sau lưng nàng. "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, để ngươi thuận lợi đạt được truyền thừa." Mộ Phong chậm rãi nói. Dù sao, ở đây chiếm được rất nhiều linh dược, đã chiếm được lợi ích to lớn. Mấy người bay lên không trung, rồi đi thẳng tới trước cung điện tàn phá. Cánh cửa lớn đóng chặt bị phá ra một lỗ lớn, trông vô cùng tàn phá. Vượt qua cái lỗ lớn, tiến vào bên trong đại điện, họ thấy hai bộ hài cốt trong đại điện. Trong hai người này giống như đồng quy vu tận. Một đạo nửa hư ảnh trong suốt chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Liễu Gia Tiên Tổ. "Không sai, nếu có thể đến được đây, chứng tỏ ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Di sản ta để lại sẽ do ngươi tiếp quản." Liễu gia tiên tổ cười nói. Liễu Linh Hoàng bước ra phía trước, không đề cập đến chuyện truyền thừa, mà mở miệng hỏi, "Ngài tiên tổ, rốt cuộc ngài đã vẫn lạc như thế nào?" Liễu gia tiên tổ thở dài, "Vì vị tông chủ tông môn kia là bạn tốt của ta. Biết được ông ấy gặp nạn, ta liền chạy tới tương trợ, lại không ngờ đây là một âm mưu nhắm vào ta. Mặc dù ta đã đê ánh xê hết kẻ địch, nhưng bản thân bị trọng thương, không thể hồi phục. Tông môn này cũng bị hủy. Thế là ta dùng lực lượng còn lại, sáng lập ba đạo quan ải, đem tất cả mọi thứ của mình phong tồn lại, chờ đợi hậu nhân đến lấy đi." Sau đó, ông nhìn về phía Mộ Phong và những người khác, trên mặt cũng đầy ý cười hiền lành. "Đa tạ các ngươi đã hộ tống hậu bối của ta đến đây. Ta cũng có đồ vật tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thủ hộ Liễu Linh Hoàng tiếp thu truyền thừa của ta." Thái Vân tiên tử vội nói, "Kề tiền bối, Liễu Linh Hoàng là bạn của chúng ta. Cho dù không có bất kỳ thù lao nào, chúng ta cũng sẽ hết sức. Ta tin các ngươi, nhưng ta quả thật có một số đồ vật phi thường thích hợp với các ngươi." Liễu gia tiên tổ cười, giống như một ông lão hàng xóm hiền hòa, không hề có chút dáng vẻ cao nhân. Ông vươn tay ra, một chiếc sáo ngọc liền rơi vào trong tay ông. Trông nó vô cùng tinh xảo, rồi chiếc sáo ngọc chậm rãi bay đến trước mặt Hóa Điệp. "Tặng cho ta sao?" Hóa Điệp có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cầm chiếc sáo ngọc trong tay. "Chiếc sáo ngọc này có thể tăng mạnh hiệu quả của nhập mộng thuật của ngươi. Đối với ngươi mà nói, nó thích hợp nhất." Liễu gia tiên tổ nói. Hóa Điệp vô cùng vui vẻ, vội vàng hành lễ, "Hãy đa tạ tiền bối." Liễu gia tiên tổ sau đó nhìn về phía Đồ Tô Tô, vươn tay chụp một cái. Bên trong cung điện, một cổ tê hi tê hệ khác lập tức bay ra một kiện đồ vật, rơi vào trong tay ông. "Người này mặc dù là cừu nhân của ta, nhưng không thể phủ nhận hắn là một thiên tài ma đạo, ma tâm kiên định. Cho dù xê hết đi, ma tâm cũng chưa từng ma diệt. Ta chỉ đang chờ đợi người hữu duyên, mong rằng ngươi không quên sơ tâm." Nói xong, viên thạch tâm màu đen kia rơi vào trong tay Đồ Tô Tô. Trong lòng Đồ Tô Tô chấn động không thôi. Cự phách ma đạo thời kỳ thượng cổ, lại là đối thủ của Liễu gia tổ tiên, nhất định là đại thánh không thể nghi ngờ. Viên ma tâm này tương đương với truyền thừa của đại thánh ma đạo. Đối với bất kỳ tu sĩ ma đạo nào, nó đều là vô thượng thánh vật. Có được ma tâm, Đồ Tô Tô sẽ nhận được truyền thừa từ thời thượng cổ, giá trị không thể đo lường. "Đa tạ tiền bối." Đồ Tô Tô cũng hưng phấn nói, trực tiếp cất ma tâm vào. Sau đó, Liễu gia tổ tiên ánh mắt dừng lại ở Thái Vân tiên tử, nhẹ nhàng hướng về phía Thái Vân điểm một cái. Một luồng thanh khí tựa như một lớp sa mỏng, rơi xuống thân Thái Vân, dung nhập vào bên trong cơ thể. "Đây là vô thượng thanh khí, diệu dụng vô cùng, phối hợp với thái thượng vô tình của ngươi là lựa chọn tốt nhất." Thái Vân tiên tử đối với món lễ vật này cũng căn bản không có cách nào cự tuyệt, hành lễ nói, "Vì vậy vãn bối xin phép nhận lấy." Cuối cùng, Liễu gia tiên tổ nhìn về phía Mộ Phong, vẫn không khỏi nhíu mày một cái. "Tiểu hữu, ta tìm không ra đồ vật thích hợp với ngươi. Hay là ngươi nói ra mình muốn cái gì?" Mộ Phong suy nghĩ một chút, rồi chắp tay nói, "Còn xin tiền bối có thể chỉ điểm ta làm thế nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới đại thánh." Liễu gia tiên tổ mỉm cười, chỉ vào vị trí trái tim của hắn, "Thì không cần ta chỉ điểm, ngươi đã có một trái tim kiên định, vậy là đủ rồi." Mộ Phong gật đầu cười nói, "Ê, đã như vậy, thì ta không có gì mong muốn." Liễu gia tiên tổ lắc đầu nói, "Ê, thứ ngươi muốn, chỉ sợ ta hiện tại cũng không thể cho ngươi." Ha ha ha. Biến Mộ Phong và những người khác thành người hộ đạo cho Liễu Linh Hoàng, Liễu gia tiên tổ lúc này mới yên tâm tiến hành truyền thừa. Trong quá trình truyền thừa, không thể có người quy quấy e rờ ối, bằng không Liễu Linh Hoàng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nhờ cậy chư vị. Liễu gia tiên tổ hướng về phía mọi người gật đầu, rồi rơi xuống đất, để Liễu Linh Hoàng ngồi trước mặt ông, sau đó đặt tay lên đầu Liễu Linh Hoàng. Truyền thừa bắt đầu từ giờ trở đi, ai cũng không được quy quấy e nờ, hiểu? Mộ Phong và những người khác đi tới bên ngoài cung điện, bảo vệ cửa. Chỉ có một con đường duy nhất này đi thông cung điện, cho nên họ chỉ cần bảo vệ ở đây, là có thể để Liễu Linh Hoàng an toàn tiếp thu truyền thừa. Động tĩnh của cung điện tự nhiên không qua mắt được những tu sĩ khác. Bọn họ cũng nhao nhao đi tới, bị chùm ánh sáng dẫn dắt đến cung điện. Ha ha ha, rốt cục đã lên được. Bên trong tòa cung điện này khẳng định cất giấu bảo bối, bằng không vì sao hết lần này tới lần khác tòa cung điện này lại bay trên không trung. Lần này phát tài rồi. Nhanh vào xem có gì tốt. Sau khi đi lên, mặc dù thấy Mộ Phong và những người khác, nhưng họ cũng không hề để ý, ngược lại, ai cũng tới tìm bảo, không sợ có người ăn mảnh. Nhưng Thái Vân tiên tử lại bước ra, lạnh lùng nói, không ai được phép tiến vào tòa cung điện này. Lời này vừa nói ra, coi như là đắc tội với tất cả những tu sĩ khác. Ai cũng biết trong cung điện khẳng định cất giấu bảo bối, nhưng bây giờ lại bị chắn cửa, muốn chiếm lấy tất cả bảo vật, đương nhiên không ai đồng ý. Thái Vân tiên tử, mặc dù thiên cung của các ngươi là thánh địa, cũng không thể bá đạo như vậy. Nhóm cung điện này lại không phải của thiên cung các ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến? Đúng vậy, mấy người các ngươi thật đúng là chống đỡ được tất cả mọi người chúng ta sao? Cút đi! Các ngươi quả là hoành hành ngang ngược. chẳng lẽ muốn để cho môn phái của các ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Mặc dù đem môn phái dời ra ngoài, Thái Vân tiên tử cũng không hề bị lay động, kẻ tam quan là Liễu gia tiên tổ bày, truyền thừa cũng là truyền thừa của Liễu gia. Xông qua tam quan cũng không phải là các ngươi, cho nên đồ vật bên trong cung điện không có quan hệ gì với các ngươi. Những tu sĩ này nào có nghe lọt những lời này, từng người đều trở nên phẫn nộ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ, ngươi là cái thá gì? Thiên cung ghê gớm lắm à? Cút ngay. Cùng nhau lên, ta không tin nàng có thể chống đỡ được tất cả mọi người. Chương 3339A trước điện hỗn chiến. Trên bãi đất trống trước cung điện, một đám lớn tu sĩ kéo đến. Dù họ chỉ đến dò đường, nhưng khi bảo bối ngay trước mắt, tuyệt đối không có chuyện chấp tay nhường người. Mỗi lần di tích mở ra đều là tình cảnh này. Để tranh đoạt bảo vật, sẽ có vô số tê hương vê ong. Đều là như vậy cả thôi. Dù sao, người xê hết vì tiền, chim xê hết vì mồi. Một kiện bảo vật hoặc đan dược tốt có thể thay đổi vận mệnh của một tu sĩ. Thái Vân tiên tử chậm rãi rút trường kiếm bên hông, mắt lạnh nhìn phía trước. Trong lòng biết một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Đồ Tô Tô chậm rãi bước lên, mang trên mặt nụ cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn sát khí. Thần sắc mâu thuẫn này chỉ có nàng mới có thể hoàn mỹ khống chế. Thái Vân tiên tử đã nói rất rõ ràng, nơi này là đồ vật tổ tiên người ta để lại. Hậu nhân đến tiếp nhận là lẽ đương nhiên. Nếu các ngươi còn động thủ, đó chính là xê ướp trắng trợn. Dù xét ở đâu, chúng ta đều chiếm lý. Tại chỗ, các tu sĩ nhất thời có chút do dự. Đồ vô chủ thì dễ nói, nhưng nếu thật là đồ Liễu gia tiên tổ để lại, vậy động thủ ngược lại không đạo đức, chẳng khác gì cường đạo. Bất quá, có tu sĩ tâm tư chuyển động rất nhanh, nghĩ ra đối sách. Các ngươi nói bên trong là người của Liễu gia, vậy có phải là hậu nhân Liễu gia thật không? Tùy tiện tìm người dê y ả em mờ ảo, chúng ta căn bản không biết rõ tình hình. Đúng vậy, nếu không chột dạ, thì hãy cho chúng ta vào xem. Không ít tu sĩ hùa theo ồn ào. Sắc mặt Thái Vân tiên tử lập tức âm trầm xuống. Nói là muốn vào xem một chút, nhưng một khi tiến vào cung điện, liền sẽ có người bất chấp tất cả. Huống hồ, Liễu Linh Hoàng giờ này đang tiếp thụ truyền thừa, không thể để người quy quấy e rờ ối. Nếu không, có thể nguy hiểm đến tính mạng Liễu Linh Hoàng. Không ai được phép tiến. Thái Vân cường ngạnh nói. Sông máu trên đỉnh đầu Đồ Tô Tô cuồn cuộn trào ra, thanh phong tứ tán, sát ý nghiêm nghị. Xem ra nên dê ít mấy người, bọn họ mới biết không phải cứ đông người là có thể muốn làm gì thì làm. Mộ Phong vỗ vỗ đầu Hóa Điệp, cười nói, ngươi hãy bảo vệ cửa cho tốt, phía trước giao cho chúng ta, phía sau giao cho ngươi. Hóa Điệp biết thực lực của mình trong bốn người họ là yếu nhất, vì vậy không phản bác, mà trực tiếp đứng trước lỗ thủng trên cửa. Ta không tin ba người bọn họ có thể ngăn cản tất cả chúng ta. Có người hô lên, cảm xúc của các tu sĩ cũng đều bị điều động, không chỉ vì đồ vật trong cung điện, mà còn vì họ không muốn bị người khinh thường. Cao thủ trẻ tuổi thì sao? Họ không muốn thừa nhận mình kém hơn. Tiếng kêu lập tức vang động trời, cuồng phong gào thét, cả bầu trời đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngọn lửa nóng bỏng cuồn cuộn trong tay các tu sĩ, sau đó bị bọn họ hung hăng kích ra. Tất cả hỏa diễm cuồn cuộn mà đến như một thác nước lửa xẹt qua chân trời. Tại chỗ cơ bản đều là tu sĩ luân hồi cảnh, vì vậy việc khống chế thánh nguyên cũng đạt đến trình độ rất cao, thao túng hỏa diễm, hàng băng các loại hoàn toàn có thể làm được. Trong chớp mắt, hỏa diễm đã xông tới trước mặt Đồ Tô Tô, tựa hồ muốn nuốt chửng bọn họ. Đồ Tô Tô nhẹ nhàng cười, không chút hoang mang, đi về phía trước hai bước, rồi duỗi tay vung lên. Sông máu trên đỉnh đầu lập tức nhấc lên cơn ép ống tê hần. Con sóng lớn màu đỏ ngòm nhào về phía trước, trực tiếp đem ngọn lửa trước mặt hung hăng dập tê ắt. Nhất thời, vô số xương trắng bốc hơi mà lên, tiếng tí tách liên tục truyền đến. Đây là âm thanh sông máu bị hỏa diễm bốc hơi. Sau hỏa diễm, lại có một bộ phận tu sĩ tiến lên, trên thân nhộn nhạo lên trận trận hàn khí, trên mặt đất kết ra một tầng hàn băng, lan tràn về phía trước. Sau đó, hàn khí kịch liệt bị mỗi người bọn họ thả ra, tựa hồ muốn đóng băng cả thiên địa. Thái Vân tiên tử giờ này lại tiến lên, trường kiếm trong tay vung lên, liền phóng xuất ra vô số kiếm ảnh, sau đó một kiếm chém xuống. Thánh nguyên thuần trắng như một sợi tơ lụa, trong nháy mắt kéo dài về phía trước. Bên trong thánh nguyên là từng đạo kiếm khí bén nhọn, mang theo tiếng xé gió dồn dập đinh tai nhức óc. Tất cả hàn khí bị một kiếm từ giữa chém ra, vô số kiếm khí về phía trước kích bắn đi, lao thẳng tới diện môn những tu sĩ kia. Các tu sĩ cuống quýt ngăn cản. Dù sao, đến từ bất đồng môn phái, thế lực, giữa nhau cũng không có ma hợp, vì vậy mặc dù nhìn qua thanh thế không nhỏ, kỳ thực vẫn tự mình chiến đấu. Ngay lúc này, đã có không ít người xông tới trước mặt Thái Vân tiên tử. Bọn họ cầm trong tay lợi khí, ánh mắt hung ác, hùng hậu thánh nguyên phát ra trận trận hô khiếu. Đứng tại cửa cung điện, Mộ Phong lúc này mới động thân. Bất diệt bá thể quyết trong nháy mắt mở ra, pháp tắc bên trong vô tự kim thư bị hắn thêm vào thân thể mình. Giờ khắc này, thực lực của hắn có thể so với cường giả luân hồi cảnh thất giai. Đầu ngón chân ở trên mặt đất điểm nhẹ một lần, thân hình Mộ Phong khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu thất ly khai tại chỗ. Bất quá chỉ nháy mắt thời gian, hắn liền xông tới trước mặt Thái Vân tiên tử và Đồ Tô Tô. Kiếm thiểm. Hắn khẽ quát một tiếng, trước mặt tất cả tu sĩ đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang nhức mắt. Mộ Phong biến mất tại chỗ, nhưng trong không khí lại truyền đến âm thanh châm cứu dồn dập. Phốc phốc. Tiếng huyết nhục bị cắt mở truyền đến, các tu sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp những tu sĩ xông lên phía trước đồng thời bay ngược ra ngoài. Ngực mỗi người đều giữ lại một đạo miệng VST hương sâu đậm. Một màn này khiến không ít người trong lòng hoảng sợ. Khoảng cách giữa họ và Mộ Phong lớn đến mức này. Họ căn bản không thấy rõ động tác xuất thủ của Mộ Phong. Có người giờ này len lén trốn. Ở lại đây liều mạng còn không bằng thừa dịp thời gian này đi thăm dò những địa phương khác. Có lẽ, thẳng thắn ly khai tiểu thế giới, đem tình huống bên trong nói cho các trưởng bối của các thế lực bên ngoài. Trong lòng họ, Mộ Phong và những người khác có mạnh đến đâu, cũng chỉ là xưng vương xưng bá trong đám trẻ tuổi. Nhưng trước mặt cường giả thế hệ trước, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Các tu sĩ còn lại thì không cam lòng buông tha bảo vật trong cung điện. Dù sao, đây chính là truyền thừa của một vị đại thánh. Đại thánh là cảnh giới cuối cùng vượt qua tất cả. Dù chỉ đạt được một chút đồ vật lưu lại, cũng là vô thượng cơ duyên. Còn có rất nhiều tu sĩ đi tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị cuốn vào trong chiến đấu. Mộ Phong ngăn ở phía trước nhất, dùng thực lực gần như nghiền ép của mình đem những tu sĩ dám xông lên nhau nhau đẩy lùi. Thái Vân tiên tử ở vị trí thứ hai, trường kiếm trong tay thôi phát ra vô cùng kiếm ảnh, kiếm khí cuồn cuộn, đem công kích đánh tới nhau nhau hóa giải. Đồ Tô Tô tại vị trí thứ ba, sông máu trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ giúp Thái Vân tiên tử ngăn cản công kích. Một thanh ma đao nhảy vào trong đám tu sĩ, như vào chỗ không người, không ngừng đem tu sĩ bê ị tê hương nặng. Ba người bọn họ tự hồ có một loại ăn ý, đó là chỉ tê hương người, không dê ít người. Cứ như vậy, cho dù ly khai tiểu thế giới, những môn phái kia cũng không thể qua minh chính đại phái người tới gây sự với họ. Ba người phối hợp chặt chẽ, thần giao cách cảm, ngạnh sinh sinh bằng vào ba người chi lực đem trên trăm vị tu sĩ chắn trước cung điện. Những tu sĩ này cảnh giới thấp nhất cũng có luân hồi cảnh cấp 3 tu vi. Tu vi cao nhất thậm chí có thực lực luân hồi cảnh ngũ giai. Những người này cơ bản đều lớn hơn Thái Vân tiên tử rất nhiều, không thể xưng là người trẻ tuổi. Ngay tại lúc ác chiến đang tiến hành, hai đạo nhân ảnh cũng đi tới. Bọn họ vừa đến, liền có không ít người tránh ra một con đường cho họ. Bởi vì hai người này cũng là cao thủ trong đám trẻ tuổi. Giải Không và Trần Bán Sơn. Trước đó, mấy người bọn họ tập hợp lại công kích Mộ Phong, không ít người còn khắc sâu ấn tượng. Giờ này, một xem bọn họ tới rồi, liền nhao nhao tránh ra con đường. Tiểu Tăng cũng đến tham gia náo nhiệt. Giải Không chắp tay trước ngực, mặc dù nhìn qua bạch bạch tịnh tịnh, dung mạo tuấn tú, nhưng không ai dám coi khinh. Cuộc chiến trước cung điện vậy mà tạm thời đình chỉ vì hai người này đến. Trần Bán Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Phong, bê yểu tê ình có vẻ rất hưng phấn, "Ờ không sai, bây giờ ngươi có thể đánh với ta một trận." Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Trong đám trẻ tuổi, không có mấy người có thực lực và hắn nói như vậy. "Công tử cẩn thận, thực lực của hai người này đều không kém." Huống hồ, Trần Bán Sơn vừa mới bước vào luân hồi cảnh thất giai. Thái Vân tiên tử lúc này mở miệng nhắc nhở. Chiến ý trên thân Trần Bán Sơn nghiêm nghị. Hắn không phải tống cùng loại chiến đấu cùng nhân kia, nhưng biết sư phụ Giải Không là chân già cùng không ít tu sĩ thế hệ trước đều muốn dê ít Mộ Phong, cho nên mới nảy sinh hứng thú với Mộ Phong. Bây giờ, nhìn Mộ Phong như trước vui vẻ, hắn càng muốn thử xem cân lượng của Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, trong lòng cũng có chút ngưng trọng, nhìn ra Trần Bán Sơn quả thực rất mạnh, hơn nữa hai người này đều thông qua vấn tâm, đạo tâm kiên định. Hắn nhìn về phía hai người, rồi chậm rãi nói, "Ê đồ cô nương, Thái Vân tiên tử, các ngươi lui lại phía sau, chỗ này liền nhường cho bọn ta." Hai người vui vẻ đồng ý, nhao nhao thối lui đến bên cạnh hóa điệp. Một bên khác, các tu sĩ thấy có người có thể đối phó Mộ Phong, liền cũng vui vẻ lui lại. Phía trước cung điện lập tức trống ra một tảng lớn địa phương. Tốt ở đây chân rất rộng rãi, bằng không căn bản không thể chịu tải bọn họ chiến đấu. Giải Không mỉm cười, hướng về phía Mộ Phong thi lễ một cái. Trong lòng vẫn còn chút không thoải mái. Dù sao, trước đó hắn muốn đối phó Mộ Phong dĩ nhiên là do sư phụ hắn thao túng. Chuyện này nghĩ tới khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hiện tại, hắn cũng không biết sư phụ chân già của mình ở đâu, nhưng hắn suy đoán chân già nhất định giấu ở nơi nào đó, chính như rắn độc nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu Tăng tuyệt không nhúng tay. Hắn chậm rãi nói, liền chuẩn bị lui xuống. Mộ Phong lúc này lại cười lớn tiếng nói, "Vì Giải Không sư phụ, hai người các ngươi cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian." Lời này vừa ra, khiến các tu sĩ chung quanh đều kinh hô. Việc xếp bọn họ cùng nhau vào hàng ngũ cao thủ trong đám trẻ tuổi nói rõ thực lực của họ không chênh lệch nhau nhiều. Mặc dù Mộ Phong trước đó đánh bại Tống Cùng, nhưng thực lực của Trần Bán Sơn họ đều thấy rõ. Một người liền có thể đối chiến Đồ Tô Tô cùng Thái Vân tiên tử, càng là phá cảnh trong chiến đấu. Hiện tại, Mộ Phong mở miệng liền muốn khiêu chiến hai người bọn họ, không lâu liền truyền đến tiếng chê cười. Ngay cả sắc mặt Trần Bán Sơn lúc này cũng trở nên âm trầm xuống. "Mộ Phong, ngươi đang ép ta dê giết ngươi sao?" Mộ Phong lại gương mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 3340A chân già hiện thân. Việc Mộ Phong muốn một mình khiêu chiến Trần Bán Sơn và giải không khiến Trần Bán Sơn tức giận vô cùng, rõ ràng là khinh thường hắn. Muốn xê hết. Hắn nắm chặt chuôi kiếm bên hông, xung quanh thân thể đột ngột nổi lên một hồi cuồng phong, tiếng gió rít gào. Một đạo kiếm ý kinh thiên từ trên người hắn xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, trường kiếm rời khỏi vỏ. Sát khí kinh người, sắc bén dường như muốn chém đứt cả không gian. Cùng với trường kiếm vung xuống, kiếm khí bay lên, lấy tư thế lôi đình, phô thiên cái địa cuốn tới. Một kiếm này khiến rất nhiều người kinh hãi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lúc này, họ mới hiểu vì sao Trần Bán Sơn được xưng là cao thủ trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc đó, trường kiếm phóng xuất ra hoàng kim kiếm ảnh, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Linh khí đất trời trong phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị hút tới trong nháy mắt. Kiếm ảnh rơi xuống, như để lại một đạo vết kiếm màu vàng giữa đất trời. Oanh! Lực lượng của hai người hung hăng va chạm. Vô số kiếm khí vỡ tan, bắn nhanh tứ tung. Không ít tu sĩ thậm chí bị ảnh hưởng. Mặt đất trong nháy mắt bị cắt xẻ, vỡ vụn. Mà hai người lúc này lại đồng thời lên đường, xông về phía đối phương. Mộ Phong, ngươi sẽ trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Trần Bán Sơn tuy là tán tu, nhưng lại đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, khiến một mình hắn có thể sánh ngang một thế lực. Bởi vì vậy, hắn vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ, sự khiêu khích của Mộ Phong khiến hắn hoàn toàn bộc phát. Thân thể hắn phóng xuất ra vô số kiếm ảnh, bóng hình lay động, nơi đi qua như cuồng phong quét sạch, tất cả đều bị kiếm ảnh phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, trên người Mộ Phong lại tỏa ra ngọn lửa màu vàng nóng bỏng. Thân thể hắn như hóa thành một con hỏa long, ầm ầm xông lên không trung. Từng đợt nhiệt bức xạ tỏa ra khiến không ít tu sĩ khó nhẫn nại, như thể thân thể bị đặt trên lửa, không ngừng thiêu đốt. Mộ Phong sở học vô cùng đa dạng, cho nên hắn không chỉ am hiểu kiếm thuật, mà những phương diện khác cũng vô cùng cường đại. Vì vậy, hắn không hề có ý định chỉ dùng kiếm để đối đầu với Trần Bán Sơn. Thiên Viêm. Mộ Phong từ Viêm Tiêu có được bí pháp khống hỏa viêm vực của Tử Tiêu thần quốc. Mà đây chính là thánh thuật trong bí pháp đó. Ngọn lửa màu vàng trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên hỏa cầu khổng lồ. Kim quang chói mắt như mặt trời, thiêu đốt tất cả khi rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, hắn đẩy về phía trước, hỏa cầu khổng lồ hung hăng đập về phía Trần Bán Sơn. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ sợ hãi đến vỡ mật. Khí lãng nóng rực khiến họ mồ hôi đầm đìa. Không ít người chịu không nổi nhiệt độ cao như vậy, nhao nhao rời khỏi nơi này. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân bị liên lụy chỉ có đường diệt vong. Lúc này, Trần Bán Sơn cũng chau mày. Hắn hiểu rằng Mộ Phong có thực lực như vậy nên mới dám đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Tuy nhiên, hắn cũng không phải ngồi không. Trường kiếm trong tay hắn phun ra nuốt vào kiếm quang dài hơn một trượng, sau đó đột nhiên vung lên từ đỉnh đầu. Thân đao tỏa ra ánh sáng kiếm khí bức người, thế như chẻ tre. Bởi vì Mộ Phong đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh đang tiêu tan. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không tốt. Trần Bán Sơn thầm kêu một tiếng, thân thể chợt lùi ra sau. Nhưng giờ này đã quá muộn. Mộ Phong như hình với bóng, dán chặt trước mặt hắn. Nắm đấm cuồn cuộn kim quang, phóng xuất ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Thân thể Mộ Phong đột nhiên dừng lại, sau đó nắm đấm hung hăng vung tới. Tồi thành. Sức mạnh cuồn cuộn như hồng thủy, lao nhanh ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, phong vân biến sắc, núi rung đất chuyển. Sức mạnh to lớn dường như khiến không gian cũng hơi vặn vẹo. Trần Bán Sơn kinh hãi dị thường. Trường kiếm trong tay ngăn cản trước người, lại bị một quyền đánh lệch đi một góc kinh tâm động phách. Hộ thể thánh nguyên trong nháy mắt bị phá hủy. Phốc. Hắn bay ngược ra ngoài, ngã nặng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Ngẩng đầu lên, hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng mãi không thể bình phục. Hắn tự nhận thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt Mộ Phong vẫn không có chút sức phản kháng. Giải Không đứng bên cạnh càng thêm kinh ngạc. Chẳng trách Mộ Phong nói muốn đồng thời khiêu chiến hai người họ, hóa ra đây mới là thực lực chân chính của hắn. Rất nhiều người xê hết dưới tay Mộ Phong đều cho rằng mình đã thấy cực hạn của hắn. Thế nhưng, khi Mộ Phong dùng hết sức mạnh, họ mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Giờ này, Mộ Phong mỉm cười. Đây còn chưa phải lực lượng mạnh nhất của hắn, nhưng đã là quá đủ. Trần Bán Sơn, ngươi đã thua, còn muốn tiếp tục đánh sao? Trần Bán Sơn đứng dậy, thân thể lung lay một chút. Tuy đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng đây là lần hắn cảm thấy uất ức nhất, nhưng cũng là tâm phục khẩu phục nhất. Ta thua. Hắn khom lưng chắp tay, thu hồi trường kiếm. Ê Mộ Phong, ta nhất định sẽ tiếp tục tu luyện, sau đó lại đến khiêu chiến ngươi. Giải Không liên tục xua tay, cười nói, để tiểu tăng xin miễn đi. Thực lực của ta xa không bằng Trần Bán Sơn, càng không phải đối thủ của thí chủ. Còn có chuyện trước đây ghim ngươi, ta muốn nói lời xin lỗi. Đó không phải là bản ý của ta, mà là do sư phụ ta. Mộ Phong nhướng mày, ê sư phụ ngươi. Có thể thao túng ý nghĩ trong lòng người khác, cho người ta ám thị tâm lý. Giải Không rất giật mình, "Ê Mộ Phong thí chủ làm sao biết được?" "Thì ra là thế, tiểu tăng cũng bị sư phụ ta khống chế ý nghĩ trong lòng, mong thí chủ thứ lỗi." Giải Không thành tâm thành ý nói. "Thật vậy sao?" Giải Không thở dài, liền kể lại chuyện của chân già. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không quen thuộc với cái tên này, nhưng rất nhiều tu sĩ lớn tuổi hơn có thể nói là nghe tên chân già như sấm bên tai. Chỉ cần nhìn ánh mắt của họ hướng về Giải Không cũng trở nên tràn đầy sợ hãi, đủ thấy cái tên chân già có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Đường đường Phật Tông lại có người như vậy, thật khiến người ta khó tin. Mộ Phong chậm rãi nói. Giải Không không phản bác, chỉ nhìn về phía cung điện, hỏi, người đang tiếp thụ truyền thừa bên trong thật là hậu nhân Liễu gia sao? Biết đã như vậy, vậy chúng ta đi trước. Phần cơ duyên này không thuộc về chúng ta. Nói xong, Giải Không và Trần Bán Sơn xoay người muốn rời đi. Điều này khiến không ít tu sĩ bắt đầu dao động. Dù sao, họ đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong chiến đấu với Trần Bán Sơn, căn bản không phải thực lực của họ có thể đối kháng. Nhưng bây giờ rời đi lại có chút không cam lòng. Mộ Phong mỉm cười nhìn những tu sĩ kia, chỉ cần nhìn sắc mặt của họ là biết hiệu quả mong muốn đã đạt được. Sở dĩ hắn muốn chiến đấu với Trần Bán Sơn chính là để chấn nhiếp những người khác. Bằng không, nếu tất cả mọi người đều xông lên thử một chút, hắn cũng sẽ mệt. Hiện tại, trong tình huống này, tu sĩ bình thường sẽ không dám xông vào cung điện nữa. Lúc này, hắn đem Lạc Viêm Quyết và Thiên Hỏa Thần Quyết mà hắn đoạt được so sánh với nhau trong đầu, lập tức phát hiện ra một bí mật kinh người. Thiên Hỏa Thần Quyết lại chính là từ Lạc Viêm Quyết mà ra. Rất nhiều chỗ không đúng, nhưng quả thực có thể thấy Thiên Hỏa Thần Quyết chính là thoát thai từ Lạc Viêm Quyết. Trước đây, hắn cho rằng Thiên Hỏa Thần Quyết là không trọn vẹn, hiện tại mới hiểu rằng sự không trọn vẹn đó là do người sáng tạo Thiên Hỏa Thần Quyết kiến thức nửa vời về Lạc Viêm Quyết, nên chỉ có thể sáng tạo ra đến trình độ đó. Thật không ngờ lại thành ra thế này. Mộ Phong cười khổ hai tiếng, kế tiếp là Lạc Viêm Quyết lại không trọn vẹn, nửa phần còn lại chắc phải đến Viêm Vực mới có thể tìm được. Trong khi mọi người đều cho rằng không thể vào cung điện, một bóng người đột nhiên tiến lên, đứng trước bình đài. Nhìn kỹ lại, đó lại là một lão hòa thượng. Trên người hòa thượng đầy VSM áo, nhất là trên cổ có một VS thư ân kinh hoàng, tựa như có người chém đứt cổ rồi lại gắn lại vậy. Giải Không sững sờ, rồi nhanh chóng bước lên, "Ê sư phụ." "Sư phụ?" Các tu sĩ xung quanh đều kinh hãi. Giải Không vừa mới kể về sư phụ mình, giờ người đã đến. Phải biết, sư phụ hắn là ma đầu chân già. "Hừ, đồ phế vật. Ngươi chẳng có chút phong phạm nào của ta năm xưa." Giải Không không giận, ngược lại hỏi, "Ê sư phụ, ngài làm sao thế này? Ai có thể làm ngài bê ị thư ân thành ra thế này?" "Hừ hừ, chẳng qua là bị người chém đứt đầu mà thôi. Chuyện đó có hề gì, ta cũng sẽ không xê hết. Cùng lắm là tốn chút thời gian gắn đầu lại thôi." Chân già cười lạnh, "Thì các ngươi cút hết cho ta. Cái đám người Liễu gia thực sự đáng ghét, ta phải xê ướp đoạt truyền thừa này." Nói xong, hắn sải bước tiến lên. Sắc mặt Mộ Phong và những người khác lập tức trở nên căng thẳng. Giải Không thở dài, hắn vô lực ngăn cản sư phụ mình, chỉ có thể kéo Trần Bán Sơn đi ra xa. "Tiểu tử, ngươi thật là mệnh lớn, hết lần này đến lần khác thoát khỏi ta. Hiện tại ta không có tâm trạng dây dưa với ngươi, mau tránh ra." Chân già tiến đến trước mặt Mộ Phong, cười lạnh lùng. Mộ Phong kiên định đứng tại chỗ, trên người kim quang rực rỡ. "Xin lỗi, ở đây không ai được phép đi qua." Chân già hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, "Thì xem ra ngươi muốn xê hết." Chương 3341 A xông vào cung điện. Chân già, vốn là đại ma đầu tung hoành thiên hạ. Dù bị trấn áp nhiều năm trong Phật Tháp, ma tính trong người lại càng lúc càng lớn. Nếu không vì bị Liễu gia tiên tổ Tê Rộng Tê Hương chém rụng đầu lâu, hắn đã sớm dxc hết toàn bộ tu sĩ tại chỗ. Dù dùng bí pháp miễn cưỡng gắn lại đầu, thực lực đại giảm, hắn vẫn muốn tránh giao chiến, vì mục tiêu là truyền thừa đại thánh của Liễu gia. Thấy Mộ Phong mù quáng cản đường, hắn giận dữ rống lên, "Kẻ cút ngay cho ta." Rồi đại thủ mở ra, chụp xuống phía trước. Phía sau tự hồ xuất hiện kim cương hư ảnh, chưởng phong cuồn cuộn ầm ầm tuôn ra. Mộ Phong kinh hãi, thân thể hầu như bị thổi bay. Nhưng hắn cắn chặt răng, một bước cũng không nhượng bộ. Thiên kiếm trảm. Thanh tiêu kiếm phóng xuất kiếm quang bén nhọn, trùng trùng điệp điệp, tự hồ muốn cắt đôi không gian này. Bàn tay kim cương ầm ầm rơi xuống, lực lượng mạnh mẽ khiến không khí gào thét, phá hủy toàn bộ kiếm quang, rồi giáng xuống Mộ Phong. Cục một tiếng, Mộ Phong phun ra ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa ngã khỏi bình đài trước cung điện. Hắn cắm kiếm xuống đất, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Chân già tiếp tục tiến lên, mắt tràn đầy lệ khí, "Kẻ ta hiện tại rất không vui. Tốt nhất các ngươi tránh ra." Thái Vân tiên tử và Đồ Tô Tô từ hai bên lao tới, lực lượng mạnh mẽ khiến không khí ổ đùng đoàn. Nhưng họ, trước mặt chân già, lại có chút không đáng kể. "Lẽ nào các ngươi không nghe ta nói?" Chân già nổi giận gầm lên, trên thân phóng xuất ma khí ngất trời, cuồn cuộn mãnh liệt, che phủ cả bầu trời. Rồi hắn đấm ra một quyền. Quyền ảnh kim sắc nộ đập về phía trước, tiếng xé gió vang lên, hung hăng oanh kích lên Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử. Hai người toàn lực ngăn cản, nhưng lực lượng to lớn vẫn đánh bay họ, đập vào cửa lớn cung điện. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thánh nguyên hỗn loạn, cả hai đều bê ị tê hương không nhẹ. Nhìn chân già trước mặt, nắm giữ lực lượng nghiền ép tuyệt đối, không phải họ có thể ngăn cản. Hóa Điệp, dù lúc này kinh hãi, vẫn cầm sáu ngọc liễu gia tiên tổ tặng, thổi lên. Sương mù màu hồng từ sáu ngọc thả ra, như từng đôi xúc tu, lao về phía chân già, nhanh chóng giam hắn trong đó. Chân già vậy mà dừng lại, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hữu hiệu. Đồ Tô Tô kinh ngạc đứng dậy, không ngờ nhập mộng thuật của Hóa Điệp, phối hợp với sáu ngọc liễu gia tặng, lại có thể vây khốn đại ma đầu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt họ chợt biến đổi. Bị sương mù hồng nhạt bao vây, chân già đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thân truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn. Rồi hắn hung ác nhìn Hóa Điệp. Hóa Điệp thân thể run rẩy, tiếng sáo dừng lại, miệng và mũi đều chảy máu tươi, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Không trói được hắn. Nàng hư nhược nói, gặp phản vệ khiến nàng không còn sức đứng lên. Hừ, tiểu cô nương Huyễn Mộng Cốc cũng dám động thủ với ta. Xem ra ta không dê ít người, các ngươi đều cho rằng ta tính khí tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chân già nói xong, tiến về phía Hóa Điệp, muốn khai đao với nàng. Hóa Điệp muốn thả ra nguyên thần cường hãn trên thân, nhưng vẫn chưa thành công. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử không thể trơ mắt nhìn Hóa Điệp bị dê ít, lần thứ hai cắn răng xông về chân già. Sông máu cuồn cuộn tràn về phía trước, ma đao hàng quang nghi mị ẩn nấp trong huyết hà. Chân già không hề dừng lại. Kim quang hư ảnh sau lưng đột nhiên xoay người, đôi mắt bắn ra thần quang, xuyên thủng sông máu. Ầm ầm. Sông máu nổ tung, ngay cả ma đao ẩn nấp trong đó cũng bị bắn trúng, huyết quang lập tức phai nhạt. Đồ Tô Tô phun ra máu tươi, vô cùng thê thảm, vội vàng thu sông máu vào. Tiếp tục nữa, nàng sẽ xê hết. Thái Vân Tiên từ phía sau toát ra vô số kiếm ảnh, chi chít như khổng tước xòe đuôi, huyển lệ nhưng ẩn chứa sát cơ nồng nặc. Rồi kiếm ảnh đầy trời hóa thành thác kiếm khí, thẳng đến chân già. Chân già giơ tay lên, một đoàn hắc khí trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình, hóa thành quả cầu đen, xé rách không khí, nổ bắn ra. Trong chớp mắt, quả cầu đen nổ tung trong thác kiếm khí, vô số kiếm khí vỡ nát, hóa thành mảnh vụn quang ảnh rơi xuống. Lực lượng còn sót lại đánh vào Thái Vân Tiên Tử, khiến nàng lần thứ hai bị đánh bay, vô pháp đứng dậy. Chân già cuối cùng đi tới trước Hóa Điệp, cười lạnh, "Lê tiểu nha đầu, xê hết đi." Vừa định động thủ, hắn nghe tiếng rít, quay đầu nhìn lại. Một quả đấm nhanh chóng phóng đại trong con ngươi hắn. Thình thịch. Tu sĩ phía xa thấy rõ, người xông tới là Mộ Phong. Không hiểu sao, khí tức Mộ Phong lần thứ hai tăng vọt. Giải không mở to mắt, ngày trước đó không phải toàn bộ thực lực của hắn sao? Trần Bán Sơn nắm chặt trường kiếm, không cam lòng, kể hắn cảm thấy đấu với ta không cần toàn bộ thực lực, đúng không? Giải không thở dài, kể thí chủ chấp nhận đi. Hiện tại chúng ta không đuổi kịp Mộ Phong nữa. Ta sẽ không thua hắn. Trần Bán Sơn kiên định nói. Trong thời khắc nguy cấp, chân già giơ tay lên chắn trước mặt. Dù bị chấn lui vài bước, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Phong rơi xuống đất, đẩy Hóa Điệp ra, nhìn chòng chọc chân già. Lúc này, hắn dung hợp thực lực mộng quỷ, nhảy vọt lên luân hồi cảnh thất giai viên mãn. Thậm chí tu sĩ luân hồi cảnh bát giai hắn cũng dám va vào. Đáng tiếc, chân già là luân hồi cảnh cửu giai viên mãn, chỉ thiếu chút nữa bước vào vô thượng cảnh. Sự chênh lệch giữa họ vẫn rất lớn. Cảnh giới Mộ Phong càng cao, mộng quỷ càng ít trợ giúp. Trừ khi tăng cảnh giới mộng quỷ, hoặc tìm mệnh thú mạnh hơn. Tiểu tử, ta nhẫn nại có giới hạn. Bây giờ rời đi, ngươi và bạn bè còn sống. Ta chỉ cần truyền thừa. Chân già càng lúc càng lệ khí. Mộ Phong kiên định lắc đầu, ngày trừ phi ta xê hết, bằng không ta sẽ không để ngươi vào cung điện. Tức xê hết ta. Chân già triệt để điên cuồng, trên thân tuôn ra hắc khí, như thiên ma giãy giụa trong cơ thể hắn. Rồi sải bước về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trong lòng bàn tay hiện hai loại khí tức khác biệt. Một loại là Phật quang cuồn cuộn, một loại là sát khí máu tanh. Hai cổ lực lượng theo hắn chấp tay trước ngực đột nhiên dung hợp. Sau một nộ tỉnh, âm phong gào thét, một tôn Phật tượng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Đại Phật nhìn qua Phật quang chiếu khắp, nhưng kỹ lại quấn quanh âm khí nồng nặc. Phật hay ma, không phân rõ. Đại Phật giơ tay lên, đột nhiên ấn xuống. Trong nháy mắt, trên đầu Mộ Phong xuất hiện ấn lớn, Phật quang lấp lóe, lại có vô số ác quỷ hung hăng trấn áp. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, vẫn cắn răng không lùi. Hỏa diễm màu vàng như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra. Phần thiên. Cũng là chiêu Lạc Viêm Quyết, móc sạch thánh nguyên của hắn. Hỏa diễm bay lên trời, hung hăng phóng về phía đại ấn. Thiên địa biến sắc, không gian vạn vẹo. Lực lượng mạnh mẽ khiến mọi người sắc mặt kịch biến. Oanh. Đại ấn hung hăng trấn áp xuống, hỏa diễm bị đánh tan. Mộ Phong giơ hai tay muốn ngăn trở đại ấn, lại bị trấn áp xuống đất. Răng rắc. Tiếng vỡ xương vang lên. Thân thể Mộ Phong bê ị tê hương nặng, lực lượng kinh khủng đập vỡ cả đất trống trước cung điện, khiến nơi này lung lay sắp đổ. Chân già đi tới trước mặt Mộ Phong, trên mặt âm ngoan, "Ngươi tiểu tử, xê hết đi." Trong lúc nguy cấp, từ trong cung điện đột nhiên truyền đến âm thanh. Chân già biến sắc, vọt vào cung điện. Hắn muốn truyền thừa. Nếu truyền thừa hoàn toàn bị Liễu Linh Hoàng tiếp thu, hắn sẽ rất khó có được. Mộ Phong tránh thoát một kiếp, nhưng không cao hứng nổi, vội vàng nuốt vào chai Bất Lão Thần Tuyền, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Miễn cưỡng đứng dậy, hắn chạy vào cung điện. Lúc này, không ít tu sĩ muốn thừa cơ loạn tiến vào cung điện. Đồ Tô Tô bị tê hương nặng, không ngăn được họ. Nhưng Giải Không và Trần Bán Sơn đi tới cửa lớn cung điện, chắn ở đó. A Di Đà Phật. Muốn thông qua, hãy đánh bại tiểu tăng. Trần Bán Sơn thở dài, người ta cũng muốn truyền thừa, nhưng nơi này Mộ Phong dùng mạng bảo vệ. Nếu nhân lúc C hay N hà hôi của, đừng trách ta. Các tu sĩ do dự, nhìn qua không cam lòng. Trước có Mộ Phong, sau có Chân Già, giờ lại có Giải Không ngăn cản, khiến họ mất hết hy vọng. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử kinh ngạc. Có người giữ cửa thay, tự nhiên là cầu còn không được. Còn chuyện trong cung điện, chỉ có thể giao cho Mộ Phong. Các nàng bất lực. Hai người uống Bất Lão Thần Tuyền, bắt đầu khôi phục tại chỗ. Trong cung điện, Chân Già thấy Liễu Linh Hoàng đang ngồi ở đó. Phía trước là ngọc bội trắng tinh. Khí lưu nhàn nhạt từ ngọc bội truyền vào mi tâm Liễu Linh Hoàng. Hừ, truyền thừa còn lại là của ta. Chân Già lạnh rên, bước nhanh lên, ngang ngược đẩy Liễu Linh Hoàng ra. Chương 3342A chém giết ma đầu. Chân Già đẩy Liễu Linh Hoàng ra, ngồi vào vị trí của nàng. Thanh khí từ ngọc phù vẫn tiếp tục rót vào đầu Chân Già. Mộ Phong xông vào, thấy Liễu Linh Hoàng bị đẩy sang một bên, vội chạy tới đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Liễu Linh Hoàng chậm rãi mở mắt, còn có chút mê mang, "Kệ công tử, ta không sao, đừng lo lắng." "Còn tốt." Mộ Phong thở phào. Nếu quá trình truyền thừa bị cắt đứt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Liễu Linh Hoàng không bị thương, khiến hắn hơi nghi hoặc. "Công tử, đừng lo cho ta. Tiên tổ nói có thể khiến Chân Già không thể rời đi, ngươi có thể thừa cơ dê giết hắn." Liễu Linh Hoàng vội nói. Mộ Phong kinh ngạc, nhìn Chân Già đang ngồi, sắc ý chợt lóe lên. Không diệt trừ Chân Già, sau này hắn sẽ không tha cho bọn họ. "Tốt, ta đi." Hắn đặt Liễu Linh Hoàng sang một bên, Trảm Không Kiếm xuất hiện trong tay. Thánh Nguyên vừa khôi phục dũng mãnh rót vào Trảm Không Kiếm. Thân kiếm rung động, phát ra tiếng ngân vang. Mộ Phong khẽ quát, tiến lên, chém xuống. Kiếm quang chém vỡ không khí. Lúc này, Chân Già đột nhiên mở mắt, giận dữ rống to, "Ngươi xê hết tiệt, dám gạt ta." Âm thanh lớn hóa thành âm ba khuếch tán, lực lượng mạnh mẽ hất Mộ Phong đang trọng thương bay ra, nện vào vách tường cung điện. Hắn bị thương quá nặng, ra tay đã rất miễn cưỡng, không ngờ Chân Già còn có thể tấn công. Liễu Linh Hoàng lo lắng, vì hắn không thể rời đi, nhưng vẫn có thể tấn công. "Nếu không được, chúng ta mau đi." Chân Già xoay đầu lại, mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Liễu Linh Hoàng, "Do chính vì ngươi cướp truyền thừa này. Nó vốn là của ta." Hắn muốn lao về phía Liễu Linh Hoàng, nhưng phát hiện thân thể không thể rời khỏi phạm vi ba tấc. Liễu Linh Hoàng chạy tới bên Mộ Phong, đỡ hắn dậy, "Kệ truyền thừa của tổ tiên đã kết thúc. Ta ở đây chỉ để vây khốn Chân Già. Đây là lực lượng cuối cùng của tiên tổ. Nếu không dê giết được Chân Già, hãy thừa cơ trốn đi." Mộ Phong cắn răng lắc đầu, "Kệ không được. Không trốn thoát đâu. Chờ lực lượng tổ tiên tiêu tán, Chân Già vẫn đuổi kịp chúng ta. Phải diệt trừ hắn." "Nhưng phải làm sao?" Liễu Linh Hoàng hỏi. "Với thực lực của họ, dê giết Chân Già là không thể." Mộ Phong đã có kế hoạch. Cổ Chân Già vẫn chảy máu. Đó là nhược điểm của hắn. Chỉ cần chém đứt đầu hắn lần nữa, có lẽ sẽ dê giết được hắn. Mộ Phong vung tay, một ngọc phù xuất hiện. Đây là ngọc phù luân hồi cấp siêu hạng duy nhất hắn có thể gây tổn thương lớn cho tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai. "Đại sát khí, ta giúp ngươi." Liễu Linh Hoàng kiên định nói. Dù chỉ tăng lên luân hồi cảnh nhất giai, nhưng những gì nàng nhận được còn quý hơn tu vi. Bởi vì Liễu gia tiên tổ truyền cho nàng một con đường hoàn chỉnh dẫn đến đại thánh cảnh giới. Mộ Phong lắc đầu, "Để ta làm là được. Ngươi ra cửa canh, đừng để ai vào. Đồ Cô Nương và Thái Vân tiên tử đều bị trọng thương." Liễu Linh Hoàng muốn nói gì đó, nhưng hiểu rằng mình chỉ là gánh nặng, liền bỏ ý định, chạy ra khỏi cung điện. Chân Già nhìn Mộ Phong, tức giận muốn bùng nổ, "Ngươi tiểu tử, lực lượng vây khốn ta sắp biến mất. Đến lúc đó, ta sẽ chém ngươi thành vạn mảnh. Còn con nhãi kia, ta sẽ rút nguyên thần của nàng, hành hạ ngao luyện, để nàng phun ra hết truyền thừa." Mộ Phong thở dài, chậm rãi đứng dậy. Thân thể hắn sắp không chịu nổi, Bất Lão Thần Tuyền không giúp hắn khôi phục nhanh được. "Ngươi không có cơ hội, vì ta sẽ dê giết ngươi." Chân Già cười ha hả, "Ngươi chỉ bằng một viên ngọc phù nhỏ bé. T tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Lúc ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời. Mộ Phong không nói thừa, chạy về phía trước, kích phát ngọc phù. Hỏa diễm nóng bỏng ầm ầm thả ra. Cả tòa cung điện bị hỏa diễm tràn ngập. Chân già ở trong đó, không thể rời đi, chỉ có thể chịu đựng uy lực của ngọc phù. Oanh! Hỏa diễm cuốn sạch, mọi thứ tan chảy. Cả tòa cung điện lung lay sắp đổ. Thình thịch! Một tiếng nổ lớn vang lên. Bên ngoài cung điện, mọi người thấy hỏa diễm kinh khủng phá vỡ đỉnh cung điện, xông lên trời. Mọi người sửng sốt. Uy lực hỏa diễm này, họ sợ rằng không sống nổi một khắc. Trong lòng hoảng sợ. Rồi một thân ảnh vọt ra từ hỏa diễm, rơi xuống vách tường cung điện, cười lớn. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi không dê ít được ta. Trong cung điện, Mộ Phong thấy chân già thoát khỏi ràng buộc, sắc mặt trầm xuống. Nhưng hắn thấy miệng VST hương trên cổ chân già một lần nữa rách ra, máu me đầm đìa. Chỉ thiếu một kích là có thể chém đứt đầu hắn. Các ngươi đều phải xê hết. Chân già rêu rao. Thân thể cháy đen, hắn vẫn điên cuồng cười lớn. Nhưng đột nhiên, hắn mất dấu Mộ Phong. Di. Vừa kêu lên, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, như thúng di, trên tay có một cành cây. Cành thần thụ. Từ khi có được, Mộ Phong không dùng mấy lần, vì nạp năng lượng quá lâu. May mắn, lần sử dụng trước đã qua nhiều năm, cành cây đã nạp năng lượng xong, tản mát thần quang. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội. Mộ Phong cầm cành cây như kiếm, quét ngang. Chân già vô ý thức giơ tay lên ngăn cản, phát hiện bàn tay của mình biến thành hai nửa. Không gian vạn vẹo. Thế giới trước mắt chân già xoay tròn, rồi thấy thân thể của mình. Thần thụ có thể làm không gian vạn vẹo, chân già không thể ngăn cản. Vốn đã bê ị tê hương nặng, cổ lại một lần nữa bê ị xê hém đứt. Lần này, hắn không có cơ hội gắn lại đầu. Mộ Phong búng tay, một đóa hỏa diễm màu vàng rơi xuống người chân già, bê ốc xê hái thành tro tàn. Trong đầu lâu, ý thức của chân già còn sót lại, không ngừng mắng, âm thanh càng nhỏ dần. Mộ Phong đi tới trước đầu lâu, nhẹ nhàng đá vào hỏa diễm. Đại ma đầu lừng lẫy một thời giờ đã hóa thành tro tàn, không còn khả năng sống lại. Lúc này, Mộ Phong mới lảo đảo. Đầu tiên, hắn thôi động ngọc phù để chân già bị thương nặng hơn. Rồi dùng thiên tinh độn thuật lao tới, dùng cành thần thụ đánh một đòn cuối cùng. Nếu có đoạn nào sai sót, hắn đã không dê ít được đại ma đầu. May mắn, hắn thành công. Kéo thân thể bị trọng thương, Mộ Phong chậm rãi đi ra cung điện. Tình huống bên ngoài khiến hắn sửng sốt. Đại lượng tu sĩ đang bao vây họ, ánh mắt nhìn Liễu Linh Hoàng. Tiếp nhận truyền thừa, Liễu Linh Hoàng trong mắt họ là bảo tàng khổng lồ. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này. Dù sao, có được truyền thừa tương đương với có được con đường dẫn đến đại thánh cảnh giới. Mộ Phong cười khổ, theo không ngờ dê ít được chân già lại muốn rơi vào tay những người này. Giải Không và Trần Bán Sơn lặng lẽ rời đi. Họ ra tay trước đó không muốn thấy Mộ Phong liều mạng bảo vệ bị người xê ướp đi. Hiện tại, Mộ Phong đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện còn lại không liên quan đến họ. Họ không muốn đắc tội nhiều môn phái như vậy. Các tu sĩ xoa tay, muốn tiến lên xê ướp đoạt. Mộ Phong đang trọng thương, không gánh nổi Liễu Linh Hoàng. Lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trong đám người lao ra. Sư đệ, sao ngươi thảm vậy? Âm thanh quen thuộc khiến Mộ Phong mở to mắt. Đến là Xích Cẩm. Phía sau Xích Cẩm còn có Vụ Phi Hoa. Hai vị sư tỷ, các ngươi tới đúng lúc lắm. Mộ Phong thở phào, ngồi xuống đất. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử cũng thả lỏng. Gặp qua hai vị sư tỷ. Họ cùng nói. Xích Cẩm nhìn Hóa Điệp, cười chào, chị Hóa Điệp, lâu rồi không gặp. Hóa Điệp không nói được, chỉ gật đầu. Chào hỏi xong, sắc mặt Xích Cẩm nghiêm túc, ê sư đệ, những người này làm ngươi bị thương sao? Vụ Phi Hoa chậm rãi tiến lên, ánh mắt băng lãnh, ê sư đệ, có chúng ta ở đây, ai cũng đừng hòng làm ngươi tổn thương một sợi lông. Có người không nhận ra Xích Cẩm và Vụ Phi Hoa, ầm ĩ lên. Các ngươi là ai? Có biết Mộ Phong có gì không? Liễu gia đại thánh truyền thừa. Đại thánh truyền thừa, một mình hắn độc chiếm không sợ no xê hết sao? Họ cho rằng Liễu Linh Hoàng chỉ là công cụ của Mộ Phong. Truyền thừa thật sự cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay Mộ Phong. Vụ Phi Hoa cười lạnh, người ta không biết đại thánh truyền thừa gì cả. Ta chỉ biết Mộ Phong là sư đệ của ta. Ai động đến hắn, ta dê ít. Thật cho rằng kỳ viện dễ ức hát íp lắm sao? Kỳ viện. Không ít tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, lùi lại. Họ quên Mộ Phong là đệ tử kỳ viện. Chương 3343A vô giới. Sự xuất hiện của Xích Cẩm và Vụ Phi Hoa khiến các tu sĩ tại đó đồng loạt lùi lại. Họ sợ hãi không chỉ vì danh tiếng của kỳ viện, mà còn vì thực lực của Vụ Phi Hoa. Ai cũng biết kỳ viện chỉ cần phu tử là có thể xưng thánh địa, mà các đệ tử kỳ viện cũng không hề yếu kém. Ngoài Xích Cẩm và Mộ Phong ra, những người khác đều vô cùng cường đại. Vụ Phi Hoa tuy không phải cao thủ đỉnh tiêm, nhưng cũng là luân hồi cảnh bát giai viên mãn, so với Mộ Phong khi mới vào kỳ viện đã tăng lên không ít. Luân hồi cảnh bát giai còn mạnh hơn trưởng môn của nhiều tông môn thế lực. Cho nên các tu sĩ tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nảy sinh ý định rút lui. Cục diện này không phải cứ đông người là giải quyết được. Thế là các tu sĩ nhao nhao rời đi. Một số vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn vào cung điện kiểm tra, nhưng Mộ Phong và những người khác cũng không ngăn cản. Lúc này, cung điện trên không trung bắt đầu rung chuyển dữ dội, sụp đổ, mặt đất cũng sụp đổ. Ầm ầm. Cả tòa cung điện rơi thẳng xuống, không gian bị dừng lại cũng khôi phục nguyên trạng. Mộ Phong và những người khác vội vàng lấy thần hành chu, vất vả lắm mới không cùng cung điện rơi xuống. Nhưng một số tu sĩ không kịp tránh, trực tiếp đập xuống đất, không rõ sống xê hết. Bụi mù nổi lên, cao vài chục trượng, che kín cả bầu trời. Thần hành chu chậm rãi đáp xuống đất. Liễu Linh Hoàng có chút thương cảm, vì cấm chế tiêu thất, có nghĩa là tiên tổ đã hoàn toàn biến mất. Yên tâm đi, với tiền bối, có lẽ đó cũng là giải thoát. Ông ở đây cô độc lâu như vậy cũng sẽ tịch mịch. Mộ Phong tiến lên vỗ vai Liễu Linh Hoàng. Liễu Linh Hoàng thở dài một hơi, lộ ra vẻ vui vẻ. Lần trốn ra khỏi gia tộc này, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, lập tức trưởng thành hơn. Ta biết rồi, Mộ Phong công tử, thật sự đa tạ ngươi. Nếu không, ta không biết sẽ ra sao. Mộ Phong cười xua tay, ngươi không cần để trong lòng. Xích Cẩm nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thế là hỏi thăm. Khi biết Liễu Linh Hoàng có được truyền thừa đại thánh hoàn chỉnh, nàng cũng giật mình. Đây chính là cơ duyên lớn. Thảo nào các ngươi bị nhiều người theo dõi như vậy. Vụ Phi Hoa cũng cười nói. Hiện tại có cao thủ hộ tống, Mộ Phong tự nhiên không còn lo lắng. Hắn lấy phản chiếu đan Vụ Phi Hoa tặng, lại lấy bất lão thần tuyền cho mọi người, rồi nặng nề ngủ. Phản chiếu đan tuy có thể tiêu trừ tác dụng phụ của bí thuật, nhưng cũng khiến người dùng mê man một ngày. Trận chiến này, Mộ Phong lực chiến quần hùng, tự tay chém dê ít ma đầu chân già. Tuy thu hoạch không nhiều, nhưng danh tiếng của hắn lại lần nữa tăng vọt. Hơn nữa, cảnh tượng Giải Không và Trần Bán Sơn bị khuất nhục cũng bị người chứng kiến. Thế là hắn trở thành đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Tuy chỉ là danh tiếng, nhưng thường thì chỉ có đệ nhất mới được nhớ kỹ. Khi Mộ Phong mê man, Đồ Tô Tô và Thái Vân tiên tử cũng đang chữa thương, Xích Cẩm luôn canh giữ bên Mộ Phong. Đột nhiên, Liễu Linh Hoàng lặng lẽ đến bên Mộ Phong ngồi xuống, duỗi tay nắm tay Mộ Phong. Ngươi làm sao vậy? Xích Cẩm nghi ngờ hỏi. Liễu Linh Hoàng cười, "Ngài tiên tổ muốn ta giao một chút đồ cho Mộ Phong công tử. Hắn liều mình bảo vệ ta, dù sao cũng nên có chút thù lao." Xích Cẩm lập tức nở nụ cười. Chỉ cần Mộ Phong có được lợi ích, nàng không quan tâm những thứ khác. Cái đó tốt, ngươi cô nương này còn thật hiểu chuyện. Một hồi lâu sau, Liễu Linh Hoàng mới buông tay ra, trở về một bên. Trong giấc ngủ mê man, Mộ Phong thấy một bóng người mờ ảo mặc đồ trắng, nụ cười hiền lành. Tiểu hữu tuy có chí lớn, nhưng ta thấy cuộc đời ngươi khúc chiết, phong vân hội tụ, khác xa người thường. Nếu có gì ngoài ý muốn, xê hết non cũng có thể. Thấy tiểu hữu liều mình thủ hộ hậu bối của ta, trong lòng ta không yên. Ân tình này nếu không báo, lão phu dù trọng nhập luân hồi cũng không cam lòng. Vì vậy, đặc biệt để hậu bối truyền cho tiểu hữu cái này. Ta có một bí thuật, ngươi có thể tập. Uy lực cường đại hay không tùy thuộc vào cảnh giới của ngươi. Có lẽ có thể bảo trụ tính mạng ngươi trước khi lên không cảnh. Sau đó là một đoạn kể chuyện tối nghĩa khó hiểu. Mộ Phong mơ mơ màng màng nghe đại khái, rồi ngủ say. Một ngày thoáng qua. Trong tiểu thế giới, thời gian lưu tốc khôi phục, không còn là trạng vạn bất biến. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, còn có chút mê man. Trong mơ, hắn hình như gặp Liễu gia tiên tổ, còn được truyền một bí thuật. Cẩn thận hồi tưởng, hắn nhớ lại một đoạn bí thuật. Đó không phải giấc mơ. Vô giới. Hắn thì thào niệm tên bí thuật, trong lòng dần dần cờ hờ yếp sợ, cái bí thuật này lại dùng thiên địa quy tắc để sử dụng. Thiên địa quy tắc với Mộ Phong luôn là một cách để đề thăng thực lực. Lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa quy tắc, mới có thể tấn thăng cảnh giới cao hơn, sử dụng càng nhiều thiên địa chi lực. Mà bí thuật này dùng thiên địa quy tắc làm cốt giá, tạo ra một không gian đặc thù. Trong không gian này, thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều, thậm chí có thể dùng quy tắc chi lực đối phó địch nhân. Quả nhiên lợi hại. Chỉ là loại bí thuật sử dụng quy tắc này sao trước đây chưa từng nghe nói. Mộ Phong thì thào nói, hiếu kỳ. Hắn hỏi Cửu Uyên, nhận được câu trả lời tương tự. Nhưng Cửu Uyên có vẻ hơi thần bí. Bí thuật này khiến ta nghĩ đến một chuyện khác. Chờ ngươi tấn thăng vô thượng cảnh rồi mới biết. Xem ra Liễu gia tiên tổ cho ngươi một món quà lớn. Mộ Phong không hiểu, tại sao các ngươi nói chuyện đều thần thần bí bí. Cái gì mà ta tấn thăng vô thượng cảnh rồi mới biết? Chẳng lẽ là bí mật gì? Cửu Uyên cười không nói. Mộ Phong bất đắc dĩ quay sang Liễu Linh Hoàng, thấp giọng hỏi, Liễu cô nương, bí thuật vô giới này cất giấu gì? Vô giới? Liễu Linh Hoàng nghe tên này có vẻ xa lạ, lại mờ mịt. Ta thấy Liễu gia tiên tổ truyền cho ta bí thuật này. Ngươi không biết sao? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Liễu Linh Hoàng chậm rãi lắc đầu, người ta chỉ biết tiên tổ bảo ta truyền đoạn này cho ngươi, nhưng không nói cho ta là gì. Ta tiếp nhận truyền thừa cũng không có vô giới này. Mộ Phong trong lòng lột bột. Chẳng lẽ Liễu gia tiên tổ mở tiểu táo, chuyên môn vì hắn tạo ra bí thuật y vô giới y có thể thăng cấp theo cảnh giới. Vậy ân tình này lớn quá. Tuy Liễu gia tiên tổ không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, để Mộ Phong có dư lực thì giúp đỡ Liễu Linh Hoàng. Dù sao đây là truyền thừa duy nhất còn lại của Liễu gia. Liễu cô nương, dù ta bây giờ còn ở trung vị thần quốc, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đến thượng vị thần quốc. Nếu ngươi có khó khăn gì, ta nhất định không ngồi yên. Mộ Phong kiên định nói, như chấp nhận một lời hứa. Liễu Linh Hoàng cười ngọt ngào, "Ê, ta biết rồi." Đoàn người tu sửa xong, chuẩn bị rời tiểu thế giới. Dù sao, truyền thừa đại thánh quan trọng nhất đã được. Lúc này, bên ngoài tiểu thế giới đã có không ít tu sĩ trở lại. Họ kể cho tông môn và trưởng bối về tình hình trong tiểu thế giới. Tuy truyền thừa đại thánh không còn, nhưng nhiều thiên tài địa bảo trong tiểu thế giới vẫn còn. Hiện tại là lúc chính thức vào xe ướp đoạt tài nguyên. Cho nên họ nhao nhao tràn vào, bên ngoài tiểu thế giới trở nên vắng vẻ. Trong Vạn Ma Tông, trưởng lão Chu Hoa và các cao tầng Vạn Ma Tông tụ tập một chỗ, vẻ mặt ngưng trọng. Tinh thái thượng trưởng lão vẫn là chắc các ngươi đã biết rồi. Trên cùng, một đồng tử thấp bé ngồi đó. Nhìn qua chỉ là đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ che giấu. Người này là trưởng môn Vạn Ma Tông, Tán Nguyên đạo nhân. Tuy là đồng tử bề ngoài, nhưng tu vi đã kinh thiên động địa. Trưởng môn, chuyện này không thể bỏ qua. Thái thượng trưởng lão xê hết vì tìm kiếm truyền thừa đại thánh. Chúng ta không lấy được truyền thừa, lại muốn chấp tay nhường cho người sao? Một trưởng lão căm phẫn nói. Ai cũng biết hắn nói chỉ là lời hay. Thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông cấu kết với chân già chỉ vì mình thọ mệnh không còn nhiều, muốn liều một phen. Coi như bất tử, ông cũng không sống được mấy năm. Với Vạn Ma Tông, thái thượng trưởng lão như vậy có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng nếu cái xê hết của thái thượng trưởng lão có thể đổi lấy lợi ích cho Vạn Ma Tông, họ sẽ không bỏ qua. Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, "Ờ không sai, thái thượng trưởng lão của chúng ta không thể xê hết vô ích. Truyền thừa đại thánh ít nhất cũng có phần của chúng ta." "Đúng." Các trưởng lão rối rít gọi. "Vậy bây giờ truyền thừa ở trong tay ai?" Tán Nguyên đạo nhân hỏi tiếp. Trưởng lão Chu Hoa đứng dậy, "Ờ nghe nói bị một tiểu nha đầu Liễu gia xê ướp đi. Liễu gia ở Tuyền Cơ thần quốc chỉ là một tông môn nhỏ. Lẽ ra chuyện này họ không biết tham dự. Tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện này có chút cổ quái." Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, "Nghe cổ quái. Chẳng qua là một tiểu nha đầu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liễu gia ở Tuyền Cơ thần quốc sớm đã xuống dốc, không cần sợ. Nhưng để an toàn, hãy thông báo cho các môn phái đồng hành với thái thượng trưởng lão. Chúng ta cùng ra mặt, ai cũng không cản được." Các trưởng lão rối rít lộ vẻ vui mừng. Nếu đạt được truyền thừa đại thánh, với Vạn Ma Tông chỉ có vô tận lợi ích. Lập tức có trưởng lão phân phó. Trưởng lão Chu Hoa nhíu mày, "Nghe trưởng môn, bên cạnh tiểu nha đầu đó không chỉ có Thái Vân Tiên Tử Thiên Cung, mà còn có đệ tử Huyễn Mộng Cốc. Quan trọng nhất là có người kỳ viện bảo hộ." Chương 3344A đặc thù liên hợp. Kỳ viện. Sao chuyện gì cũng dính dáng đến kỳ viện vậy? Tán Nguyên đạo nhân tỏ ra chán ghét khi nghe đến cái tên này. Vạn Ma Tông ở Tuyền Cơ thần quốc không kiên kỵ nhiều, ngay cả Thiên Cung cũng không sợ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại là kỳ viện khiến người trong lòng bất an. Trưởng môn, vậy chúng ta còn xê ướp đoạt truyền thừa đại thánh của Liễu gia không? Trưởng lão Chu Hoa khẽ hỏi. Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, "Ngay đương nhiên, phu tử MSTX đã lâu không có tin tức. Sợ gì lão già đó xê hết rồi. Kế hoạch vẫn vậy. Nếu người kỳ viện dám ngang ngược cản trở thì dê ít." Lời nói hung ác khiến Chu Hoa run lên, vội vàng lui xuống chuẩn bị. Ở một bên khác, Phật Tông cũng đang thương lượng chuyện này. Với truyền thừa đại thánh, ai cũng khó mà thanh tâm quả dục, dù là người thanh tu trong Phật môn. Khi họ thương lượng, người của Vạn Ma Tông đến, nói lại lời Tán Nguyên đạo nhân đã phân phó. Dù liên minh với Vạn Ma Tông danh tiếng không tốt, nhưng vì truyền thừa đại thánh, Phật Tông cũng mặc kệ mặt mũi, trực tiếp đồng ý. Rất nhanh, họ cùng những người từng đi với chân già đến tiểu thế giới. Các tông môn khác cũng nhận được tin, nhao nhao bày tỏ nguyện ý liên minh. Bên ngoài tiểu thế giới, Hướng Hoa Thiên nhìn các tông môn rối rít tiến vào, trong lòng lo lắng, nhưng hắn lại không thể rời đi. Thế là hắn phái các trưởng lão sinh tử môn ra ngoài, chỉ có mình ở lại chờ đợi Mộ Phong. Mối thù dê ít con không đội trời chung, hắn quyết không buông tha Mộ Phong. Hơn nữa, giờ trong tay hắn đã có con bài chưa lật. Đến lúc đó, hắn không sợ Mộ Phong không ngoan ngoãn bê ị bê ắc. Cuối cùng, sau vài ngày, Mộ Phong cùng những người khác rời khỏi tiểu thế giới. Lúc này, nơi đây đã vắng vẻ. Thái Vân Tiên Tử xin cáo từ trước. Nàng phải về Thiên Cung nói về chân nghĩa vô tình trên đài, nên vội vàng cáo biệt. Mộ Phong tiến lên ngăn nàng. Chỉ thấy trong tay hắn có thêm một túi đựng đồ, cười nói, "Dược liệu trong ruộng thuốc ta đã thu xếp, mỗi người đều có phần. Thái Vân tiên tử muốn từ chối, nhưng nghĩ đến tính khí Mộ Phong, liền nhận lấy, vì vậy đa tạ công tử, Thái Vân xin nhận. Công tử phải bảo trọng. Cáo từ. Mộ Phong cười chắp tay. Thái Vân tiên tử theo gió bay lên, như tiên tử bình thường, rất nhanh biến mất. Sau đó, Hóa Điệp cũng xin cáo từ. Người của Huyễn Mộng Cốc đã tìm đến. Khi họ thấy Hóa Điệp bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong công tử, chúng ta lại gặp mặt. Không ngờ lần này tiểu sư muội lại gặp các ngươi, thật là duyên phận. Hóa Điệp không làm phiền các ngươi chứ? Một sư tỷ Huyễn Mộng Cốc cười nói. Mộ Phong liên tục xua tay, vì Hóa Điệp giúp ta rất nhiều. Đúng vậy, ta nghe nói hắn vây yêu tăng giải không trong giấc mộng. Ta thực sự tự thẹn không bằng. Đổi Mộng Quỷ sư tỷ cười khổ lắc đầu. Hóa Điệp bước ra, cười hì hì, sư tỷ, là Tam gia gia giúp đỡ, một mình ta không làm được. Vậy cũng rất lợi hại. Sư tỷ cười nói. Sau đó, họ vẫy tay từ biệt. Hóa Điệp còn có vẻ lưu luyến không rời. Đến Đồ Tô Tô cũng chuẩn bị rời đi. Cách đó không xa, Hướng Hoa Thiên thấy Mộ Phong, trong mắt lập tức hiện lên ánh mắt cừu hận. Một phân hồn của hắn bị diệt, hắn cũng nhận được phân hồn, thấy được mọi chuyện. Vì vậy, hắn biết mặt Mộ Phong. Mộ Phong. Hắn nổi giận gầm lên, vừa định tiến lên, đột nhiên có uy áp mạnh mẽ buông xuống, khiến khí thế của hắn trong nháy mắt giảm xuống. Là trưởng môn sinh tử môn, hắn bất quá luân hồi cảnh bát giai. Nhưng uy áp kia đều mạnh hơn hắn, nên hắn không dám làm càn. Mộ Phong nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, thấy một đám người bay đến rồi rơi xuống trước mặt hắn. Mỗi người nhìn qua đều không có ý tốt. Dẫn đầu, ngoài hai lão hòa thượng, còn có một đứa trẻ. Những người này tản mát ra uy áp nặng nề, mỗi người đều ở luân hồi cảnh bát giai trở lên. Chỉ đám người này thôi cũng có thể khuấy động tuyền cơ thần quốc long trời lỡ đất. Sư phụ. Đồ Tô Tô thấy trưởng lão Chu Hoa trong đám người, sửng sốt rồi bước ra hành lễ với đứa trẻ kia. Đệ tử gặp qua trưởng môn. Đứa trẻ chính là Tán Nguyên đạo nhân. Hắn tùy ý gật đầu. Trưởng lão Chu Hoa vội vàng gọi Đồ Tô Tô đến bên cạnh, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Chu Hoa lạnh lùng, thì không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay. Sau này cách Mộ Phong xa một chút, không biết hắn bỏ cái gì vào đầu ngươi. Đồ Tô Tô trong lòng kinh hãi, lẽ nào chuyện này liên quan đến Mộ Phong? Nếu hắn không nhúng tay thì không liên quan đến hắn. Chu Hoa lạnh lùng nói. Sắc mặt Mộ Phong ngưng trọng nhìn những người trước mặt, trong lòng giật mình. Phật Tông, Vạn Ma Tông và nhiều môn phái khác đều phái trưởng lão đến đây. Nhìn Đồ Tô Tô luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, hắn biết những người này không có ý tốt. Liễu cô nương, nếu có cơ hội, ngươi hãy trốn đi. Bọn họ nhắm vào ngươi. Mộ Phong thở dài, đoán được chân tướng. Vì ta. Liễu Linh Hoàng kinh hãi. Vũ Phi Hoa cười, ở trên người ngươi có truyền thừa đại thánh. Đừng nói ở một trung vị thần quốc nhỏ bé, dù ở cửu thiên thập địa cũng có vô số người muốn có được. Ra là vậy. Liễu Linh Hoàng cúi đầu, thất lạc. Còn chưa đạt được truyền thừa, nàng đã gặp nhiều nguy hiểm. Hiện tại, nguy hiểm càng nhiều. Truyền thừa càng giống một lời nguyền rủa. Không sao, yên tâm đi. Đã sư đệ ta muốn bảo vệ ngươi, ta muốn xem ai dám động đến ngươi. Thanh âm Vũ Phi Hoa không lớn, nhưng khiến người an tâm. Đây là sức mạnh của kỳ viện. Kỳ viện mấy vị cao đồ, hôm nay chúng ta không đến gây phiền phức cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi giao tiểu nha đầu phía sau kia ra, ta cam đoan sẽ không làm khó các ngươi. Tán Nguyên đạo nhân hắc hắc cười nhạt, trong mắt bắn ra tinh quang. Một vẻ mặt âm hiểm trên mặt đứa trẻ sơ sinh thật không hòa hợp. Vũ Phi Hoa cười, "Để tiểu cô nương này không phải người của Vạn Ma Tông, cũng không phải người Phật Tông. Các ngươi dựa vào gì mà đòi người?" "Dựa vào gì?" Một trưởng lão Vạn Ma Tông đứng dậy, "Kẻ thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông chúng ta tiến vào tiểu thế giới rồi bỏ mình. Chắc chắn là đại thánh Liễu gia giở trò quỷ. Chẳng lẽ không nên bồi thường sao?" Những người khác cũng phụ họa, muốn Liễu Linh Hoàng cho một câu trả lời hợp lý. Với thực lực của chân già, người có thể tiêu diệt họ trừ đại thánh Liễu gia ra không có ai khác. Mà đại thánh Liễu gia đã truyền thừa cho Liễu Linh Hoàng. Vì vậy, Liễu Linh Hoàng trở thành mục tiêu của họ. Xích Cẩm cười, kể các ngươi thật nực cười. Trong thiên hạ ai cũng muốn bảo vật, xê hết nhiều người từng người đòi bồi thường. Thật là tìm ai? Họ xê hết là do lòng dạ hiểm độc. Hừ, tiểu nha đầu đừng nói bậy. Chúng ta chỉ biết đại thánh Liễu gia dê ít nhiều người, nhất định phải cho chúng ta lời giải thích. Các ngươi kỳ viện dám ngăn cản thì đừng trách chúng ta không nể mặt. Tán Nguyên đạo nhân lạnh lùng nói. Biết mục tiêu của họ là truyền thừa đại thánh, lời đòi bồi thường chỉ là cái cớ. Vũ Phi Hoa lạnh lùng nhìn sang. Dù thế nào, Liễu Linh Hoàng là bạn của kỳ viện. Các ngươi muốn động đến nàng thì không sợ kỳ viện trả thù sao? Danh tiếng kỳ viện có thể hù dọa nhiều người. Ngoài Phật Tông và Vạn Ma Tông, người của các tông môn khác đều cúi đầu. họ không chịu nổi kỳ viện trả thù. Tán Nguyên đạo nhân cười, "Ngay nếu phu tử còn ở đây, ta đương nhiên sẽ nể mặt kỳ viện. Nhưng phu tử không ở, chỉ bằng các ngươi dám uy hát yếp vạn ma tông ta. Ngươi làm sao biết phu tử lúc nào trở về? Nếu ông ấy biết chuyện này, ngươi cảm thấy vạn ma tông sẽ ra sao?" Vũ Phi Hoa không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói. Tính khí phu tử ai cũng biết, bao che cho con vô cùng. Ai trêu chọc đệ tử kỳ viện, phu tử sẽ không bỏ qua. Nhưng Tán Nguyên đạo nhân không hề sợ hãi, vì vậy thì sao? Chuyện này vốn không liên quan đến kỳ viện. Các ngươi cứ muốn nhúng tay thì đừng trách chúng ta. Hơn nữa, nếu dê ít các ngươi rồi phong tỏa tin tức, ta nghĩ coi như phu tử cũng không biết các ngươi xê hết như thế nào. Lời này khiến Mộ Phong và những người khác kinh hãi. Những người khác cũng mở to mắt, chuyện này quá mạo hiểm. Tán Nguyên đạo nhân nhìn thấu lo lắng của các tông môn, cười lạnh, "Để tiểu nha đầu kia có truyền thừa đại thánh. Đạt được rồi vượt qua cả kỳ viện cũng không khó. Các ngươi còn lo lắng gì?" Vài câu nói liền khiến các tông môn kiên quyết. Truyền thừa đại thánh có thể gặp không thể cầu. Bỏ lỡ thì tông môn quật khởi không biết đến bao giờ. Hơn nữa, không ít người tu vi đã đạt đến bình cảnh. Nếu có thể mượn truyền thừa đột phá, thì hậu quả gì cũng đành vậy. Thế là những người này tản ra, bao vây Mộ Phong và những người khác. Vũ Phi Hoa cũng không cười nổi, không ngờ danh tiếng phu tử cũng không thắng nổi lòng tham của những người này. Liễu Linh Hoàng cảm nhận được sát khí, ánh mắt buồn bã, "Ngài đừng làm tổn thương họ. Ta đi với các ngươi." Mộ Phong trực tiếp kéo tay Liễu Linh Hoàng, kiên định chắn sau lưng, "Vì dù bọn họ muốn mang ngươi đi, cũng phải sau khi ta buông tay. Mạng ngươi là ta cứu. Ta nói mới tính." Xích Cẩm vỗ vai Mộ Phong, nói, "Ê sư đệ nói phải. Bọn sâu bọ này muốn chúng ta thỏa hiệp. Đúng là nằm mơ." Chương 3345 A ác chiến. Đối diện Tán Nguyên đạo nhân và đám cường giả, Mộ Phong cùng đồng đội không hề nhượng bộ, thái độ cứng rắn. Liễu Linh Hoàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Tất cả tai họa đều từ nàng mà ra, nhưng nàng lại không thể giải quyết. Cảm giác này khiến nàng vô cùng khổ sở. Ý tưởng trở nên mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng nàng như một hạt giống, mọc rễ nảy mầm. "Tốt, ta ngược lại muốn xem chỉ bằng ba người các ngươi làm sao bảo vệ được cả." Tán Nguyên đạo nhân cười lạnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng giá. Uy áp từ trên người hắn mạnh mẽ tỏa ra, không khí dường như đặc quánh lại, tràn ngập sát khí. Bầu trời âm u như sắp có mưa to gió lớn. Vũ Phi Hoa trắng trước mặt mọi người. Từ trong trữ vật thánh khí, nàng lấy ra ba viên thuốc, chia cho Xích Cẩm và Mộ Phong mỗi người một viên. "Đây là chút đồ chơi nhỏ ta nghiên cứu ra, có thể trong thời gian ngắn giúp các ngươi tăng thực lực gấp bội. Nhưng sau khi hết dược hiệu, các ngươi ngay cả động cũng không động được." Nàng cười nói. "Hợp ý ta." Xích Cẩm cười ha ha, không chút do dự nuốt vào đan dược. Chỉ thoáng chốc, khí tức trong cơ thể nàng tăng vọt. Thực lực luân hồi cảnh ngũ giai vốn có, dưới sự gia trì của đan dược, một đường vọt tới luân hồi cảnh thất giai. Thêm uy lực của liễm diễm, khó mà không thể cùng bọn chúng đánh một trận. Mộ Phong cũng phục dụng đan dược, đồng thời thi triển bất diệt bá thể quyết cùng mời thần bí thuật, thực lực tăng vọt khiến hình thể hắn trở nên to lớn hơn. Thân thể dường như sắp không chịu nổi cổ lực lượng khổng lồ này. Không ai dám đồng thời sử dụng hai loại bí thuật có tác dụng phụ không nhỏ lại dùng thêm loại đan dược này, bởi vì thân thể căn bản không chịu nổi. Nhưng Mộ Phong không biết sợ là gì. Thân thể hắn cường hãn đến mức thừa nhận được những lực lượng này. Vũ Phi Hoa uống đan dược, cuối cùng đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong. Thân thể nàng nhón lên, lao về phía Tán Nguyên đạo nhân. Thiên địa dung lô. Nàng khẽ quát một tiếng, vô tận hỏa diễm từ trên người nàng mãnh liệt bùng ra. Nàng, Mộ Phong và Xích Cẩm đều nắm giữ một loại thiên địa linh hỏa đặc thù. Nam Minh Ly Hỏa. Đây là tên ngọn lửa trong cơ thể Vũ Phi Hoa, một loại hỏa diễm chuyên dùng để khắc chế yêu tà, là khắc tinh của những người trong ma đạo tu luyện ma khí. Tán Nguyên đạo nhân biến sắc, "Ê Vũ Phi Hoa, ngươi không cần cố chấp vì một kẻ không quen biết. Các ngươi hiến mạng không đáng." Vũ Phi Hoa cười, "Thì chỉ cần chúng ta nguyện ý làm thì có ý nghĩa." Hỏa diễm đỏ thẫm như máu trong nháy mắt nhằm phía Tán Nguyên đạo nhân, ngưng tụ thành một lò luyện đan kỳ lạ quanh thân hắn. Hỏa diễm cháy hừng hực trong lò. Thân ở trong đó, Tán Nguyên đạo nhân như một viên thuốc bị hỏa diễm thiêu đốt, sắc mặt dần trở nên khó coi. "Đã vậy, ta sẽ không khách khí." Tán Nguyên đạo nhân nổi giận gầm lên, hùng hồn thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát. Vô số tiếng kêu rên vang lên, thiên địa nổi lên trận trận hô hào, trong âm phong dường như cất giấu vô số người kêu rên. Ma khí tinh thuần ngưng tụ thành một viên đầu lâu đen như mực khổng lồ, tản mát ra khí tức đáng sợ. Đầu lâu phồng lớn, tràn đầy không gian bên trong lò luyện đan, dường như muốn xé nát lò luyện đan. Vũ Phi Hoa nhíu mày, bấm tay niệm thần chú. Hỏa diễm trên lò luyện đan trở nên mạnh mẽ hơn, mặt ngoài lò thậm chí nổi lên những hoa văn trông rất sống động. Nam Minh Ly Hỏa chuyên môn khắc chế ma khí. Đầu lâu ma khí ngưng tụ bị hòa tan, như tuyết tan gặp mặt trời chói chang, phát ra những tiếng tí tách. Hai người giằng co quỷ dị như vậy. Xích Cẩm đối diện với vài kẻ địch, sắc mặt ngưng trọng. thực lực thật sự của nàng không bằng những người này, dù đã phục dụng đan dược. Nhưng nàng không lùi một bước. Liễm diễm nóng bỏng bao trùm trường thương trong tay. Nhiệt độ cao tạo thành những bức xạ nhiệt khuếch tán. Thân thể nàng căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hỏa diễm phía sau nàng dâng trào tạo thành sức xung kích lớn, giúp nàng xông ra ngoài như tia chớp xuyên qua không khí. Trường thương trong tay phát ra tiếng rít. Nếu thực lực không đủ, vậy thì đánh phủ đầu. Trường thương đỏ rực xuất hiện trước mặt một tu sĩ ma tông. Gã lạnh lùng, trong mắt lóe hàn quang, năm ngón tay nắm chặt, ma khí đen nhánh hội tụ trước mặt. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Quả đấm và mũi thương chạm vào nhau. Hỏa diễm và ma khí tạo thành lực lượng khổng lồ muốn nổ tung, khiến cả hai cùng lui lại. Xích Cẩm giữ vững thân thể, gầm nhẹ, như dã thú phát điên, không biết đau đớn cũng không biết lùi bước. Liễm diễm nóng bỏng như nham thạch, nhanh chóng lan tràn trên mặt đất. Sau một khắc, nàng biến mất trong hỏa diễm. Thân thể nàng hòa là một với hỏa diễm, có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào. Không ít tu sĩ ma đạo tắc lưỡi. Dù Xích Cẩm thực lực không bằng bọn họ, nhưng loại hỏa diễm độn thuộc tinh diệu này vô cùng hiếm có. Bọn họ đứng trong hỏa diễm, ma khí bao trùm toàn thân, ngăn cản công kích từ Xích Cẩm, nhưng lại không vội hạ thủ. Dù sao, bọn họ đối mặt với đệ tử kỳ viện. Không ai muốn gánh chịu tiếng xấu dê ít đệ tử kỳ viện, bởi vì sẽ dẫn đến sự trả thù của kỳ viện. Cho nên, họ luôn chờ Tán Nguyên đạo nhân. Chỉ cần Tán Nguyên đạo nhân dê ít vụ phi hoa, họ sẽ lập tức động thủ. Như vậy, chủ mưu không phải là bọn họ. Tu sĩ ma đạo ai cũng tinh minh, không ai muốn làm giao dịch lỗ vốn. Mộ Phong đối đầu với hai hòa thượng Phật Tông, Huệ Không và Huệ Năng. Cả hai đều là hộ pháp Phật Tông, thực lực cường đại. A-di-đà Phật, chúng ta không muốn làm tổn thương thí chủ. Chỉ cần giao nữ thí chủ phía sau ngươi ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Huệ Không chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Mộ Phong cười lạnh, hề thảo nào sư phụ nói Phật Tông các ngươi dối trá. Liễu Linh Hoàng chỉ lấy lại truyền thừa của tổ tiên, các ngươi lại muốn xê ước đoạt. Thật vô sĩ. Hai lão hòa thượng biết đối lý, nên không đáp lời Mộ Phong, giờ thí chủ không cần cố chấp. Ta thấy cố chấp chính là bọn ngươi. Mộ Phong nổi giận gầm lên, không lãng phí lời. Thân thể nhoáng lên, biến mất tại chỗ, lưu lại những tàn ảnh, mang theo phong lôi chi thanh, trong nháy mắt lao tới trước mặt Huệ Không. Kim sắc quang mang như mặt trời chói chang. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng to lớn hung hãn đánh về phía trước. Băng sơn kình. Mặt đất dưới chân vỡ nát. Lực lượng bộc phát khiến Huệ Không biến sắc. Là hộ pháp Phật Tông, cả hai đều nắm giữ luân hồi cảnh cửu giai sơ kỳ. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể trấn áp người khác. Nhưng lực lượng của Mộ Phong khiến cả hai kinh hãi. Rõ ràng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, lại có lực lượng sánh ngang bọn họ dưới sự gia trì của bí thuật và đan dược. Huệ Không hai tay giao nhau, chắn trước người. Phật quang bao phủ cho người ảo giác không thể phá vỡ, chặn quả đấm. Bịch một tiếng, thân thể hắn lùi lại. Cánh tay đau đớn, xương cốt dường như bị một quyền đánh nứt ra. Sau một kích, Mộ Phong không dừng lại, tiếp tục lấn người tiến lên. Thánh nguyên khổng lồ tuôn ra trong cơ thể, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Thiên diễm. Một viên hỏa cầu lớn ngưng tụ trên đầu hắn, tản mát ra nhiệt độ kinh tâm động phách, như mặt trời chói chang buông xuống mặt đất rồi bị mãnh liệt đập ra. Sư huynh cẩn thận. Huệ Năng bước lên trước, chắn trước mặt Huệ Không. Phật quang nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một đạo chung đồng hư ảnh quanh thân. Trên hư ảnh có dày đặc kinh văn. Từ hư không truyền đến tiếng niệm kinh, như vô số tăng nhân tụng kinh. Hỏa cầu rơi xuống. Vụ nổ lớn sáng rực, ánh sáng trên thiên địa bị che khuất. Hỏa diễm nóng bỏng dâng cao, bao trùm Huệ Năng. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa. Chung đồng hư ảnh bắt đầu tan chảy, không thể chịu đựng nhiệt độ kinh người. Sau một khắc, Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh, trong chớp mắt lao tới trước mặt Huệ Năng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm dài mảnh sắc bén, giơ cao khỏi đầu, ngang ngược chém xuống. Thiên địa linh khí trong vòng ngàn mét bị hấp dẫn, ngưng tụ thành kiếm quang dài hơn một trượng, chém xuống cùng trường kiếm. Thiên kiếm trảm. Quy lực mạnh mẽ và đặc tính gây chém y của trảm không kiếm giúp chung đồng hư ảnh bị chém làm hai. Xoẹt một tiếng như kim loại bị cắt. Kiếm khí còn lại rơi xuống người Huệ Năng. Huệ Năng mở to mắt, thân thể lùi lại như thiểm điện, nhưng vẫn bị kiếm khí vạch một đường dài. Trong VFT hương ẩn chứa Phật quang màu vàng. Huệ Không và Huệ Năng đứng chung một chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ cờ hờ, yếp sợ. Hai người liên thủ lại vẫn bị Mộ Phong dê hương TX, quả là đáng sợ. Đến lúc này, họ mới hiểu được sức mạnh của Mộ Phong. Người này không thể lư. Nếu lớn lên báo thù Phật Tông sẽ xong. Huệ Không lạnh lùng nói, trên mặt lộ hung quang. Họ động thủ với Mộ Phong, đã kết thù. Họ cũng thấy tiềm lực to lớn của Mộ Phong. Nếu Mộ Phong trả thù, ai có thể ngăn cản? Cho nên, cả hai đã nảy sinh sát tâm. Mộ Phong lạnh lùng, không quan tâm ý nghĩ của hai hòa thượng. Dưới chân hắn, bóng tối đen đang nhanh chóng dung nhập vào lòng đất. Hắn nhảy lên, rơi xuống, bộc phát ra âm bạo. Phần thiên. Hỏa diễm vàng trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một làn sóng lửa, đột ngột đánh xuống. Chương 3346A không gian chi lực. Lửa trời trút xuống, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt mặt đất khô cằn, nứt nẻ, cây cối hóa thành tro tàn. Trong ngọn lửa dường như nghe được tiếng phượng hoàng rít dài. Đối mặt hỏa diễm, Huệ Không và Huệ Năng không dám thất lễ, cùng nhau tụng niệm kinh Phật. Từng câu kinh văn từ hư không hiện ra, vần quanh bên người họ. Sau đó, hai đạo hư ảnh kim cương của Phật môn xuất hiện sau lưng họ. Khuôn mặt dữ tợn, uy nghiêm, nâng hai tay đỡ lấy ngọn lửa. Mộ Phong kim quang bá đạo, kim quang của Phật môn thì nặng nề, trầm ổn. Hai gã hòa thượng và Mộ Phong ngang tài ngang sức. Ngay lúc này, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt đen ngòm, chất lỏng từ trong khe phun ra, trói lấy chân hai gã hòa thượng. Ngay cả kinh văn Phật môn cũng bị chất lỏng đen kịt này nhanh chóng ăn mòn. Huyền âm ô thủy. Hai người đồng thanh kêu lên. Loại linh vật này có thể tước đoạt tu vi, họ không dám nhiễm dù chỉ một chút. Khi họ ngăn cản huyền âm ô thủy, phòng ngự trên đầu suy yếu. Mộ Phong nắm bắt kẽ hở này. Để lại huyền âm ô thủy là để tạo kẽ hở, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phút ngay. Thân thể hắn rơi xuống như thiên thạch, xuyên qua hỏa diễm, phá tan Phật quang, trong nháy mắt đến trước mặt Huệ Không. Tồi thành. Thánh thuật mạnh nhất trên người hắn được thi triển, tiếng rồng gầm phượng hót vang động trời. Lực lượng to lớn nhất lên kình phong, trong không khí truyền đến những tiếng nổ. Huệ Không biến sắc, vội vàng ngăn cản. Hai tay giao nhau trước người, kim quang sau lưng phòng ngự. Nhưng lực lượng quá mạnh, ngay cả hộ pháp Phật môn cũng không thể ngăn cản. Quả đấm nện vào chỗ hai tay Huệ Không. Lực lượng to lớn khiến cánh tay hắn nổ tung, xương vỡ vụn, máu vàng rơi trên đất. Quả đấm không giảm thế, rơi xuống ngực Huệ Không. Thình thịch. Có thể thấy rung động trong không khí, không gian vặn vẹo. Huệ Không phun máu tươi, lăn lộn trên đất hàng trăm vòng, để lại một rãnh sâu, sau đó dừng lại. Tu sĩ ma đạo đều quay đầu nhìn lại, trong lòng cờ hờ, yếp sợ. Tưởng rằng đối phó ba người này dễ như trở bàn tay, bây giờ họ mới hiểu sai quá mức. Vụ Phi Hoa và Xích Cẩm đang giằng co, chỉ riêng Mộ Phong đã trọng thương một hộ pháp Phật Tông. Đây là cao thủ trẻ tuổi. So với cường giả lão làng không hề kém. Một tu sĩ ma đạo cảm khái. Tán Nguyên đạo nhân lập tức âm trầm mặt. Hắn bị vây trong lò luyện, muốn người Phật Tông động thủ trước. Nhưng bây giờ, trước khi Phật Tông dê yết Mộ Phong, hai hộ pháp này sẽ bị tiêu diệt. Lo lắng gì, các ngươi đi giúp, ở đây ta đủ. Hắn rống giận. Bị vây trong lò luyện, hắn có cách ra ngoài, thậm chí phá nát lò luyện. Tu sĩ ma đạo xông về Mộ Phong, muốn dùng số đông nghiền ép hắn. Đồ Tô Tô thấy vậy, muốn giúp, nhưng bị Chu Hoa kéo lại, ngài đồ nhi đừng vọng động, xông lên cũng không cứu được họ. Ta không thể trơ mắt nhìn Mộ Phong xê hết. Đồ Tô Tô kiên định. Chu Hoa thở dài, chắn trước Đồ Tô Tô, ê muốn cứu người, phải qua ta. Mộ Phong không có phần thắng, ngươi không biết trưởng môn Vạn Ma Tông đáng sợ thế nào. Sư phụ. Đồ Tô Tô muốn khóc, nhưng vô ích. Đừng trách đồ nhi càn rỡ. Đồ Tô Tô bất chấp, động thủ với Chu Hoa. Nhưng nàng không phải đối thủ của Chu Hoa, dù ma đạo thánh thuật tinh diệu cũng không thể phá vỡ phòng thủ. Mộ Phong trọng thương Huệ Không, thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng hết thủ đoạn, nếu không gây thương tổn được người thì không hay. Thấy tu sĩ ma đạo xông tới, lan phệ trên ngực hắn lóe sáng, một con thiên lang thần tuấn hiện ra trước mặt hắn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhận tổ quy tông, được tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang ban ân, trở nên cường đại hơn. Bộ lông trông rất sống động, không ai nhận ra nó là tinh phách. Thêm việc được Mộ Phong triệu hồi trong trạng thái này, Thiên Lang có thực lực luân hồi cảnh bát giai. Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, xông về tu sĩ ma đạo. Bốn chân của nó dường như có ám mạc, thân thể di chuyển trên không. Khi Thiên Lang xông ra, chung quanh tối sầm, trăng tròn xuất hiện trên đầu mọi người, tản mát hàn khí. Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn Huệ Năng, thánh nguyên dâng lên, đẩy lui hai hộ pháp Phật Tông thì dễ làm. Ngoài Tán Nguyên đạo nhân nhìn không thấu, tu vi còn lại đều là luân hồi cảnh bát giai, hắn có thể đối phó. Trận chiến không có hy vọng bỗng xuất hiện ánh sáng. Mộ Phong dẫm mạnh chân xuống đất, không để ý tu sĩ ma đạo nhào tới như sói đói, chỉ đối phó Huệ Năng. Khí tức kinh người từ người hắn tỏa ra, tấn công như gió bão, bao trùm Huệ Năng. Mặt đất vỡ nát, trong không khí nổ vang. Thanh thế to lớn. Huệ Năng chỉ có thể bị động phòng thủ, không có cơ hội phản kích, khiến hắn vô cùng uất ức. Phật quang màu vàng cuồn cuộn, nhưng lúc này sắp bị đê ánh tan. Trong tình huống này, Tán Nguyên đạo nhân không chịu nổi nữa, ánh mắt ngoan lệ, ma khí bộc phát. Phút ngay. Gầm lên giận dữ, hắn đấm vào lò luyện. Lò luyện nổ tung, ma khí mãnh liệt xông thẳng lên trời. Thiên địa tối sầm, ma khí bao trùm bầu trời, biến không gian thành ma vực. Cho rằng ta không làm gì được các ngươi. Các ngươi bức ta. Chậm thì sinh biến. Tán Nguyên đạo nhân không thể có được truyền thừa đại thánh, dù gánh tiếng xấu dê ít đệ tử kỳ viện, hắn cũng không cần. Vụ Phi Hoa biến sắc. lò luyện bị phá hủy khiến nàng bị phản vệ, Tán Nguyên đạo nhân tấn công. Hủy thiên diệt địa. Quỷ trảo lớn chợt xuất hiện từ hư không, vồ lấy Vũ Phi Hoa, lực lượng khiến không gian vặn vẹo. Lực lượng này vượt quá luân hồi cảnh. Tán Nguyên đạo nhân là cường giả vô thượng cảnh. Vũ Phi Hoa rơi xuống đáy vực thẳm. Cường giả vô thượng cảnh không phải là thứ họ có thể đối kháng. Nàng thúc Nam Minh Ly Hỏa để ngăn quỷ trảo, nhưng hỏa diễm tắt ngay lập tức, thân thể nàng bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Dám cản ta, muốn xê hết. Ta sẽ thành toàn ngươi. Tán Nguyên đạo nhân phẫn nộ, vẻ ngoài trẻ con lại trở nên dữ tợn, mắt rướm máu. Hắn đẩy một đoàn ma khí bắn nhanh ra, xuyên qua hư không, đánh vào Vũ Phi Hoa. Oanh! Vụ nổ kinh thiên. Vũ Phi Hoa bị nổ thành hố sâu, bụi mù tràn ngập. Sư tỷ, Mộ Phong và Xích Cẩm kinh hô, muốn xông tới, nhưng bị ngăn cản. Thực lực Xích Cẩm yếu nhất, trước đó tu sĩ ma đạo không động thủ vì không có ai cầm đầu. Bây giờ Tán Nguyên đạo nhân dẫn đầu, họ không còn gì phải lo. Xích Cẩm gặp nguy hiểm, không thể thoát ra. Tình hình của Mộ Phong tốt hơn. Khiếu Nguyệt Thiên La ngăn cản tu sĩ ma đạo, Mộ Phong có thể đối phó Huệ Năng. Vũ Phi Hoa gặp chuyện, hắn không thể làm ngơ, muốn xông tới. Nhưng Huệ Năng luôn bị áp chế lại cuốn lấy hắn, không cho hắn đi cứu viện. Lực tấn công của đệ tử Phật Tông không mạnh, nhưng họ cứng cỏi. Dù bị Mộ Phong tấn công lâu như vậy, Huệ Năng vẫn còn dư lực, bộc phát, khiến Mộ Phong không thể đột phá. Mộ Phong tức giận, dốc toàn lực, nhưng không thể chạm vào Huệ Năng. Hắn nhớ tới bí thuật Liễu Gia Tiên Tổ truyền thụ, trong mắt lóe hàn quang. Theo lời Liễu Gia Tiên Tổ, vô giới là do mỗi người thi triển, nên sẽ không giống nhau. Mộ Phong không biết hiệu quả của vô giới. Hắn giơ tay, năm ngón mở, lòng bàn tay xuất hiện một cái lồng bán trong suốt như bong bóng, rồi khuếch tán ra. Trong nháy mắt, xung quanh ngàn mét bị bao phủ, tạo thành không gian đặc thù. Mộ Phong cảm giác rõ ràng, thế giới bên ngoài và bên trong lồng bị ngăn cách, khiến hắn sững sờ. Vô giới của hắn có thể triệt tiêu không gian, năng lực lại không gian chi lực. Huệ Năng kinh hãi, cảm thấy mọi thứ trong không gian suy yếu. Ngay cả không khí, thực lực của hắn cũng giảm. Chương 3347A vô thượng cảnh lĩnh vực. Chương 3347, lĩnh vực vô thượng cảnh. Uy lực của vô giới bí thuật vượt xa tưởng tượng của Mộ Phong. Huệ Năng thân ở trong phạm vi vô giới, chỉ cảm thấy khắp nơi đều bị áp chế. Hơn nữa, không gian này đã bị lực lượng không gian ngăn cách, hắn thậm chí không thể trốn thoát. Phản phất như thiên địa chi lực đều đang áp chế hắn. Đây là lực lượng gì? Huệ Năng trợn to hai mắt, trong ánh mắt thậm chí lộ vẻ hoảng sợ. Hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý tới Mộ Phong ở phía xa lúc này khí tức bắt đầu tăng vọt, chẳng mấy chốc đã vượt xa hắn. Mộ Phong trong lòng kinh ngạc. Uy lực của vô giới vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nhưng nó cũng tiêu hao rất nhiều thánh nguyên. Giờ khắc này, thánh nguyên trong cơ thể hắn gần như cạn đáy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn thầm nhủ, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, như một đạo lôi đình xuyên qua không gian, đến trước mặt Huệ Năng. Băng Sơn Kình. Một cước đạp lên không khí, ngay cả không khí cũng nháy mắt trở nên vặn vẹo. Sau đó, hắn tung một quyền, phát ra tiếng nổ minh lôi. Huệ Năng kinh khủng tột độ, lại lần nữa triển khai trận mắt kim cương, hội tụ thành một tòa chung đồng bảo vệ bản thân. Nhưng lần này, chung đồng bị một quyền trực tiếp phá tan. Phịch một tiếng nổ vang, nắm đấm màu vàng mạnh mẽ đập vào lồng ngực Huệ Năng, khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đòn đánh này suýt chút nữa lấy mạng Huệ Năng, tạm thời khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Mộ Phong không dừng lại, thu hồi vô giới rồi phóng về phía Tán Nguyên đạo nhân. Tán Nguyên đạo nhân đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ với Vũ Phi Hoa, thì đột nhiên cảm thấy kình phong kéo tới. Hắn vội xoay người nhìn lại, rồi tung ra một chưởng. Suy cho cùng, Mộ Phong cũng chỉ là tu sĩ vừa bước vào luân hồi cảnh cấp 5. Việc đánh bại hai đại hộ pháp của Phật Tông đã là một thành tựu vô cùng ghê gớm. Đối mặt với Tán Nguyên đạo nhân đã bước vào vô thượng cảnh, hắn căn bản không có chút sức phản kháng. Răng rắc, xương cốt trên người truyền đến từng trận âm thanh tan vỡ. Thân thể Mộ Phong mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn, bụi mù bắn lên cao trăm mét. Ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo công kích khác rơi xuống vị trí vừa rồi của hắn, để lại một dấu chưởng sâu hơn trong hố sâu. Nếu không phải trốn nhanh, đòn đánh này có lẽ đã lấy đi nửa cái mạng của Mộ Phong. Vũ Phi Hoa thừa dịp Mộ Phong thu hút Tán Nguyên đạo nhân, vội vàng đứng dậy, vừa khôi phục, vừa lấy ra một tòa đồng thau lò luyện đan. Trên lò luyện đan điêu khắc vô số hoa văn cổ xưa, tản mát ra từng đợt khí tức hoang cổ. Trấn Thiên Lô. Chư vị sư huynh sư tỷ, giúp ta một chút sức lực. Vũ Phi Hoa cắn chặt răng, thân trên tuôn ra thánh nguyên khổng lồ, toàn bộ đều chuyển vào Trấn Thiên Lô. Đồng thời, trong hư không có thêm mấy đạo sức mạnh truyền đến, rơi xuống lò luyện đan. Những sức mạnh này là do nàng mượn trước đó từ Trúc Ngư, Hoàng Long Sĩ và những người khác. Hiện giờ, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Vèo một tiếng, trong không khí truyền đến tiếng cọ sát chói tai, không gian dường như bị xuyên thủng. Sức mạnh cường hãn mạnh mẽ đánh vào người Tán Nguyên đạo nhân. Oanh! Mặt đất ầm ầm nổ tung, một cái hố sâu khổng lồ như bị thiên thạch đập xuống. Vô số khe hở từ mép hố sâu nhanh chóng lan ra xa, toàn bộ mặt đất trực tiếp đổ nát. Chỉ là dư âm tản ra cũng đã biến những cây cối ở xa thành bột mịn. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ chứng kiến vội vàng bỏ chạy. Đây căn bản không phải là cuộc chiến mà họ có thể nhúng tay vào. Đặc biệt là hướng về hoa, chạy còn nhanh hơn ai hết. Hiện tại, đừng nói báo thù cho con trai, bảo vệ mạng mình mới là thật. Bụi mù sau vụ nổ chậm rãi tan đi, tình huống trong hố sâu hiện ra trước mặt mọi người. Đòn công kích vừa rồi của vụ phi hoa, xem như là sự liên thủ của mọi người trong kỳ viện. Dù là Tán Nguyên đạo nhân, lúc này cũng bị thương chút ít, y phục trên người rách tả tơi, trông có chút chật vật. Giờ phút này, hắn càng thêm phẫn nộ. Thân thể bỗng nhiên bay lên trời, xòe bàn tay ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra, một luồng kết giới trong suốt liền mãnh liệt khuếch tán ra. Thấy cảnh này, Mộ Phong không khỏi sửng sờ, bởi vì chiêu này giống hệt vô giới của hắn. Hoặc có lẽ, vô giới chính là tổ tiên Liễu gia dùng vô thượng cảnh mới có thể có được thần thông biến đổi mà thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.